Tần Ca nghe xong Tử Vân lão hòa thượng lời nói, cười cười, nói, lão hòa thượng, ngươi lừa gạt ai đây, lấy tu vi của ngươi, muốn đi ra đã sớm đi ra. Đối với cổ Phật giáo hòa thượng, Tần Ca ngược lại là thật bội phục, bởi vì toàn bộ tiểu thiên giới bên trong nếu bàn về thanh danh tốt nhất tuyệt đối là cổ Phật giáo, mà cổ Phật giáo đệ tử bên ngoài đi lại duy nhất mục đích đúng là phổ độ chúng sinh, tế thế vi hoài, tuyệt đối không có nó tâm tư của hắn, đây chính là cực kỳ không dễ dàng. Tử Vân lão hòa thượng nghe xong Tần Ca lời nói, cười híp mắt nói với Tần Ca, lão nạp tự nhiên là có thể rời đi, bất quá ta đây không phải còn có rất nhiều đệ tử tại nhà, lão nạp nếu đem bọn hắn mang vào, tự nhiên muốn đem bọn hắn toàn bộ mang đi ra ngoài. Nghe xong lời này, Tần Ca nhẹ gật đầu, không còn nói cái khác, mà là hướng về trên tế đài hài cốt nhìn lại, trái tim không chịu thua kém kịch liệt bắt đầu nhảy lên, bởi vì ngay tại hắn bước vào sơn động trong nháy mắt, hắn chân phải bên trong côn bằng dược đạo chủng liền truyền ra một cỗ khát vọng mãnh liệt. Cái này khiến Tần Ca rõ ràng trên tế đài hài cốt hẳn là yêu thánh côn bằng hai cánh. Yêu thánh côn bằng một thân bản sự đều ở trên hai cánh, danh xưng có được thế gian cực tốc, mà trên tế đài kim sắc hài cốt chính là yêu thánh côn bằng nguyên thủy chân cốt, hẳn là ẩn chứa yêu thánh côn bằng truyền thừa, nếu là có thể đạt được nó, đây chính là thiên đại tạo hóa. Lão hòa thượng, ngươi muốn ta thế nào giúp ngươi nha? Tần Ca hướng Tử Vân lão hòa thượng hỏi. Mặc dù Tần Ca hiện tại rất muốn đem trên tế đài hài cốt chiếm làm của riêng, nhưng là Tử Vân lão hòa thượng dù sao cũng là một vị đắc đạo cao tăng, đổi thành người khác, Tần Ca khẳng định không chút do dự biết lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nhưng là đối mặt Tử Vân lão hòa thượng, Tần Ca tự nhiên không thể làm như vậy. Tần thí chủ, ngươi chỉ cần đem cái kia côn bằng chân cốt thu là được rồi. Tử Vân lão hòa thượng nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca trong lòng run lên, lão hòa thượng này quả nhiên là nhận ra đó là côn bằng chân cốt. Chỉ là hắn tại sao muốn đem chỗ tốt như vậy tặng cho bản thân đâu? Tần Ca có chút không rõ ràng cho lắm. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 300, ta chính là ta, không đồng dạng như vậy khói lửa. Chương 300, ta chính là ta, không đồng dạng như vậy khói lửa. Nếu Tử Vân lão hòa thượng biết trên tế đài chính là yêu thánh côn bằng lưu lại nguyên thủy chân cốt, trong đó có cực lớn khả năng ẩn chứa yêu thánh côn bằng thần thông truyền thừa, như vậy Tử Vân lão hòa thượng thế nào khả năng không động tâm, mà là phải đem dạng này tạo hóa cho hắn đâu. Lão hòa thượng, ta ít đọc sách, ngươi cũng không nên gạt ta, ngươi thực sự nguyện ý đem cái này nguyên thủy chân cốt nhường cho ta? Tần Ca hướng Tử Vân lão hòa thượng hỏi. Nghe vậy, Tử Vân lão hòa thượng vừa cười vừa nói, Tần thí chủ yên tâm, lão nạp tuyệt không ác ý, là thật tâm muốn Tần thí chủ đem lấy đi, kể từ đó mới có thể để cho những đệ tử này của ta yên ổn thoát khốn. Hừ, sư phụ ta là đệ nhất thiên hạ người tốt, ngươi lại dám hoài nghi ta sư phụ, thật là xấu chứng. Tử Vân lão hòa thượng vừa mới nói xong dưới, đứng ở Tần Ca bên cạnh tiểu ni cô liền căm tức nhìn Tần Ca lớn tiếng nói. Nghe xong Tử Vân lão hòa thượng cùng tiểu ni cô lời nói, Tần Ca cái gì đều không nói, trực tiếp liền hướng trước mặt tế đàn đi đến. Tại xuyên việt tầng tầng yêu khí thời điểm, Tần Ca trên người cũng đã tuôn ra một cỗ trùng thiên tử sắc yêu khí, đem Tần Ca tầng tầng bao khỏa, khiến cho Tần Ca nhẹ nhõm liền đi tới tế đàn phía trước. Tâm niệm vừa động, Tần Ca trực tiếp thúc giục côn bằng dược đạo chủng. Phía sau xuất hiện trăm trượng cánh chim màu xanh, lập tức từng đạo thanh quang từ cánh chim màu xanh bên trên phóng xuất ra, hướng về trên tế đài kim sắc hải cốt bao phủ đi qua. Sau một khắc, thanh quang đem kim sắc hải cốt bao vây lại, tầng tầng xung quanh yêu khí cấp tốc hướng kim sắc hải cốt bên trong dũng mãnh lao tới. Trong nháy mắt, cả trong sơn động yêu khí đều tiêu tán không gặp, Tử Vân lão hòa thượng cùng cái khác cổ Phật giáo đệ tử đều thở dài một hơi, nhao nhao đình chỉ tụng kinh, thu hồi nguyên lực, sau đó ngoại trừ Tử Vân lão hòa thượng bên ngoài, cái khác cổ Phật giáo đệ tử đều đi ra ngoài. Xem ra yêu thánh côn bằng nguyên thủy chân cốt cùng Tần thí chủ thật là có duyên. Tử Vân lão hòa thượng nhìn lấy Tần Ca phía sau cánh chim màu xanh, nhẹ nói nói. Nghe vậy, Tần Ca không có trả lời, toàn lực thúc giục côn bằng dược đạo trùng phóng thích lực lượng bao phủ kim sắc hải cốt, mặc dù kim sắc hải cốt trầm trọng giống như thông thiên cự phong đồng dạng, nhưng là cuối cùng vẫn bị Tần Ca thao túng côn bằng dược đạo trùng đem thu vào chân phải, khống chế côn bằng dược đạo trùng cùng kim sắc hải cốt dung hợp. Mặc dù Tử Vân lão hòa thượng ngay tại bên người, bất quá Tần Ca căn bản không thèm để ý, không cần nói lấy Tử Vân lão hòa thượng phẩm tính không biết đánh lén hắn, coi như Tử Vân lão hòa thượng thực sự xuất thủ cũng không quan hệ, có kim trung thủ hộ, Tần Ca căn bản không cần lo lắng. Nghĩ không ra viên thứ nhất của ta chân chính đạo chủng lại là côn bằng dược. Tần Ca ở trong tâm tự nói, phàm là tu sĩ, bất kể là ở đâu một cảnh giới, muốn đem chính mình nhà cảnh giới này tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Như vậy hắn nhất định phải tìm kiếm được đồng thời ngưng tụ ra một khỏa chân chính đạo chủng, đồng thời cùng tự thân vị trí viên kia đạo chủng ấn ký triệt để dung hợp, chỉ có dạng này mới có thể hình thành chân chính đạo chủng. Lấy Tần Ca làm thí dụ, hắn tại mệnh hải cảnh thời điểm, nếu như muốn tu luyện tới mệnh hải cảnh viên mãn, như vậy hắn liền cần ngưng tụ ra chân chính đại nhật đạo chủng, chỉ là chư thiên vạn giới cũng chỉ có một khỏa Thái Dương tinh, cũng không cần Tần Ca đi tìm, nhưng vấn đề là Tần Ca có sức mạnh đem Thái Dương tinh ngưng tụ thành đạo chủng sao? Đương nhiên, Tần Ca tình huống phi thường đặc thù, hắn đại nhật đạo chủng, thần cung đạo chủng cùng tứ cực đạo chủng đều không có dung hợp chân chính đạo chủng liền có thể tự hành trưởng thành, cho nên có hay không dung hợp chân chính đạo chủng cũng không ảnh hưởng Tần Ca bước vào cảnh giới mới. Nhưng nếu là có thể tìm kiếm cùng ngưng tụ ra chân chính đạo chủng, đồng thời cùng trong cơ thể đạo chủng ấn ký dung hợp, như vậy viên này đạo chủng uy lực cũng đem phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Bởi vì chính mình ngưng tụ tất cả đạo chủng đều là giữa thiên địa mạnh nhất đạo chủng, Tần Ca cảm thấy mình đời này phải không muốn kỳ vọng có thể cùng chân chính đạo chủng dung hợp, lại không nghĩ rằng ở trong này chiếm được yêu thánh côn bằng nguyên thủy chân cốt, đồng thời vừa lúc chính là côn bằng dược. Tần Ca đột nhiên cảm giác được hạnh phúc của mình giá trị bạ mãn, cảm thấy mình càng thêm xuất khí tuấn mỹ. Côn bằng dược đạo chủng tại Tần Ca chân phải bên trong mở ra trong không gian, côn bằng dược đạo chủng đang cùng kim sắc hài cốt một chút xíu dung hợp, quá trình rất thuận lợi, không đến bao lâu, côn bằng dược đạo chủng giống như kim sắc hài cốt hoàn toàn dung hợp. Tần Ca cẩn thận cảm giác lúc này côn bằng dược đạo chủng, phát hiện dung hợp sau khi côn bằng dược đạo chủng tựa hồ trở nên càng thêm chân thật, cùng lúc trước đạo chủng ấn ký so sánh lộ ra càng thêm sinh động như thật, chỉ là không biết tốc độ phi hành cùng lúc trước so sánh có tăng lên hay không, cái này khiến Tần Ca lòng ngứa ngáy khó nhịn, rất muốn hiện tại liền thử xem. Không phải hẳn còn có yêu thánh côn bằng thần thông truyền thừa sao? Tần Ca ở trong tâm lẩm bẩm. Trước đó Tần Ca suy đoán tại cái kia kim sắc trong xương cốt phải có yêu thánh côn bằng thần thông truyền thừa, chỉ là hiện tại hắn đều đã đem côn bằng dược đạo chủng cùng kim sắc hài cốt dung hợp, cũng không có xuất hiện yêu thánh côn bằng thần thông truyền thừa, cái này khiến Tần Ca hơi nghi hoặc một chút. Bất quá liền sau đó một khắc, côn bằng dược đạo chủng đống nhiên thả ra một cỗ trùng thiên yêu khí, cấp tốc liền đem Tần Ca chân phải không gian cho lấp đầy. Cái này đem đang dùng linh thức quan sát đến côn bằng dược đạo chủng Tần Ca giật nảy mình, trong lòng tuôn ra một cỗ bất an. Ha ha, bản tọa rốt cục chờ đến một ngày này. Một cái phách lối thanh âm tùy tiện bỗng nhiên từ cái kia đầy trời yêu khí bên trong truyền đến. Tiếp lấy Tần Ca đã nhìn thấy từ côn bằng dược đạo chủng bên trong bỗng nhiên đi tới một cái thấp bé lão nhân thân ảnh, gầy như que tủi, dáng dấp càng là có chút khó coi, một đôi mắt nhỏ trừ bên trong lóe ra âm ngoan quan mang. Thấp bé lão đầu nhi xuất hiện sau khi, Tần Ca bỗng nhiên cảm giác mình toàn thân đều bị giam lại, sau đó từ thấp bé lão đầu nhi trên người tản mát ra một câu nguyên thần chi lực, vừa đi vừa về tại Tần Ca trên người quét mắt. Đại Nhật đạo chủng, Hỗn Độn Thần Hỏa đạo chủng, Bất Chu Sơn đạo chủng, Thế Giới Thụ đạo chủng, Thiên Hà đạo chủng, Chu Thiên Tinh Thần Kim Thai đạo chủng, Đế Giang Sĩ đạo chủng, Tổ Long Trảo đạo chủng, Kỳ Lân Tí đạo chủng, Tổ Long Sống Lưng đạo chủng, Tổ Long Tủy đạo chủng, Lôi Trì đạo chủng, Tam Thập Tam Trọng Thiên đạo chủng, còn có bản tọa côn bằng dược đạo chủng. Đây con mẹ nó thấp bé lao đầu nhi lớn tiếng nói. Nghe xong thấp bé lao đầu nhi lời nói, Tần Ca lúc này mới biết bản thân bây giờ ngưng tụ tất cả đạo chủng đều là cái gì. Dù sao ban đầu ở Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp bên trong ngưng tụ tất cả đạo chủng thời điểm, Tần Ca chỉ là căn cứ Kim Trung nhắc nhở lưu lại tốt nhất đạo chủng, về phần rốt cuộc là cái gì đạo chủng, Tần Ca cũng không phải là biết tất cả. Bây giờ lại bị cái này thấp bé lao đầu nhi toàn bộ nói ra, cũng làm cho Tần Ca lần nữa rung động một lần. Chỉ là không đợi Tần Ca có bất kỳ cảm khái, thấp bé lao đầu nhi bỗng nhiên từ chân phải trong không gian biến mất không thấy gì nữa, tiếp lấy liền xuất hiện ở Tần Ca tử phủ không gian. Là ngươi. Thấp bé lao đầu nhi xuất hiện ở Tần Ca tử phủ bên trong sau nhìn thấy Kim Trung, lập tức kinh hãi kêu to. Bất quá lập tức thấp bé lao đầu nhi liền ha ha phá lên cười, đồng thời một bên cười to một bên lớn tiếng nói, thật là không có nghĩ đến ngươi thế mà cũng chuyển thế. Này, lao đầu nhi, ngươi nói cái gì đâu, cái gì chuyển thế, ta cho ngươi biết, ta chính là ta, là không đồng dạng như vậy khói lửa, không là người khác. Tần Ca nghe xong thấp bé lao đầu nhi lời nói, lấy linh thức hướng thấp bé lao đầu nhi nói ra. Nghe vậy, thấp bé lao đầu nhi lập tức sửng sốt một chút, lập tức này một đôi mắt nhỏ bên trong bắn ra vô hạn âm ngoan quan mang. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 301, mặc kệ ngươi. Chương 301, mặc kệ ngươi. Tần Ca cảm thấy mình là như thế xuất khí tuấn mỹ, thế nào khả năng là của người khác chuyển thế đâu, cho nên thấp bé lao đầu nhi nhất định là đang nói hưu nói vượng, nhịn không được liền phản bác. Thấp bé lao đầu nhi nghe xong Tần Ca lời nói, trong hai con ngươi lóe ra nồng nặc âm tàn quan mang, lần nữa cười lớn nói, nguyên lai ngươi cũng muốn đoạt xá, ha ha, đáng tiếc ngươi còn không có thức tỉnh, xem như vậy ngươi vất vả bồi dưỡng cái này nhục thân ngược lại là phải tiện nghi bản tọa. Này, lao đầu nhi, ngươi đến cùng ai nha? Tần Ca nghe xong thấp bé lao đầu nhi lời nói, lớn tiếng chất vấn. Đương nhiên, Tần Ca trong lòng đã có một chút suy đoán, chỉ là còn cần nghiệm chứng, mà thấp bé lao đầu nhi nghe xong Tần Ca lời nói, cười lạnh một tiếng, nói nói, tại ngươi trước khi chết nói cho ngươi cũng không sao, bản tọa chính là Thái Cổ Thiên Đình đệ nhất yêu thánh Côn Bằng. Quả nhiên là lão già này, Tần Ca ở trong tâm kêu to, lập tức hướng yêu thánh Côn Bằng nói nói, ai nha, thực sự là thất kính, không nghĩ tới lại là lão nhân gia ngài. Tại hạ Tần Ca, không biết lão nhân gia ngài tìm ta có cái gì sự tình nha. Hừ, giả vờ ngây ngốc cũng vô dụng, ngươi cho bản tọa chết đi. Yêu thánh Côn Bằng nghe xong Tần Ca lời nói, hừ lạnh nói ra. Sau một khắc, yêu thánh Côn Bằng cong lại thành trảo hướng Tần Ca tử phủ trong không gian nguyên thần đạo chủng chụp tới. Dựa theo yêu thánh Côn Bằng nói, Tần Ca nguyên thần đạo chủng tên là Lôi Trì đạo chủng. Lúc này Tần Ca nguyên linh hồn phách liền ở trong Lôi Trì ôn dưỡng lấy. Theo yêu thánh Côn Bằng một trảo này cầm ra, Tần Ca chỉ cảm giác mình nguyên linh hồn phách lập tức liền bị càng thêm mãnh liệt giam cầm chi lực, sau đó muốn liền bị từ Lôi Trì bên trong kéo ra ngoài. Cái này khiến Tần Ca lập tức liền bối rối. Kim Trung ca ca, ngài ngược lại là tranh thủ thời gian xuất thủ nha. Tần Ca hướng Kim Trung kêu to. Mà theo Tần Ca thoại âm rơi xuống, yên tĩnh lơ lửng tại tử phủ trong không gian Kim Trung bỗng nhiên phát ra một đạo tiếng chuông, từng đạo tiếng gầm thẳng đến yêu thánh Côn Bằng mà đến, đem yêu thánh Côn Bằng lồng chụp vào trong. Người yêu thánh Côn Bằng kinh hãi kêu to. Chỉ là không đợi yêu thánh Côn Bằng lời nói xong, thân thể của hắn liền thời gian dần trôi qua phân tán, trong nháy mắt liền hóa thành hư vô. Mà sau một khắc, Tần Ca trong đầu liền có thêm một cỗ ký ức, lại là yêu thánh Côn Bằng cực tốc thần thông, có nó, Tần Ca thao túng Côn Bằng rực sẽ càng thêm như cá gặp nước. Liền tiêu diệt đợi đến yêu thánh Côn Bằng triệt để tiêu tán sau khi, Tần Ca có chút không dám tin tưởng tự nói. Đây chính là yêu thánh Côn Bằng nha, Thái Cổ Thiên Đình ngoại trừ yêu tộc hai vị thiên đế bên ngoài đệ nhất yêu thánh, liền xem như đã mất đi nhục thân, hắn nguyên thần cũng có được lực lượng hủy thiên diệt địa, thế nào cứ như vậy bị Kim Trung phát ra một đạo tiếng chuông tiêu diệt đâu? Tần Ca hiện tại phi thường muốn biết Kim Trung rốt cuộc là cái gì phẩm cấp thần vật, đã từng Tần Ca coi là Kim Trung cũng chính là một kiện tiên thiên linh bảo, bất quá từ khi chiếm được cục gạch mà cùng Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp sau, Tần Ca đã cảm thấy không phải, mà bây giờ Kim Trung vẹn vẹn dùng một đạo tiếng chuông liền đem yêu thánh Côn Bằng nguyên thần diệt, càng là kiên định Tần Ca ý nghĩ. Kim Trung ca ca, ngài đến cùng phải hay không món kia thần vật nha, còn có ngài có phải thật vậy hay không muốn đoạt xá ta nha? Tần Ca hướng Kim Trung hỏi. Mặc dù yêu thánh Côn Bằng bị tùy tiện diệt, nhưng là Tần Ca cũng từ yêu thánh Côn Bằng nơi đó chiếm được một chút tin tức, trong lòng đối với lai lịch của Kim Trung cũng có một chút suy đoán, chỉ là Tần Ca cũng không dám khẳng định. Truyền thuyết đang khai thiên tích địa trước đó, giữa thiên địa có ba kiện hỗn độn trí bảo, theo thứ tự là Thái Cực Đồ, Bản Cổ Phiên cùng Hỗn Độn Trung, mà đang khai thiên tích địa sau khi, Thái Cực Đồ bị tổ thần Thái Thượng đoạt được, Bản Cổ Phiên bị tổ thần Nguyên Thủy nắm giữ, chỉ có Hỗn Độn Trung chẳng biết đi đâu. Thẳng đến sau đó yêu tộc thiên đế Đế Tuấn cùng Thái Nhất xuất thế mới lại hiện ra. Yêu tộc thiên đế Thái Nhất tay nâng hỗn độn trung xuất thế, cùng nắm giữ Chu Thiên Tinh đấu kỳ Đế Tuấn cộng đồng sáng lập thiên đình, khống chế ước vạn yêu tộc, chiếm lấy Thái Cổ Thiên Địa toàn bộ bầu trời. Tần Ca tử vừa rồi yêu thánh Côn Bằng trong lời nói đoán ra hắn lấy được Kim Trung rất có thể chính là hỗn độn trung, bằng không không có khả năng có thần kỳ như thế uy lực, mà căn cứ truyền thuyết hỗn độn trung bộ dáng, cũng cùng Tần Ca lấy được Kim Trung giống như lúc. Nghe nói hỗn độn trung có chân áp hồng mông thế giới chi uy, thay đổi chư thiên thời không chi lực, diễn biến thiên đạo huyền cơ chi công, luyện hóa địa thủy hỏa phong chi năng. Tại hỗn độn trung bên ngoài còn cuốn nhật nguyệt tinh thần cùng địa thủy hỏa phong. Hỗn độn trung bên trong có sơn xuyên đại địa, hồng hoang vạn tộc gần hiện trong đó, hào quang năm màu chiếu rọi chư thiên, hỗn độn thánh uy chấn nhiếp hoàn vũ. Mặt khác hỗn độn trung còn có được giam cầm thời gian, chấn áp không gian chi lực, không nhìn tất cả thần binh bảo vật công kích, miễn dịch tất cả thần thông phép thuật tổn thương. Tiếng chuông chấn động. Thiên địa dao động, càn khôn thất sắc. Đủ loại này truyền thuyết đều cùng Kim Trung biểu hiện ra giống như lúc, cho nên Tần Ca khẳng định bản thân lấy được Kim Trung chính là truyền thuyết hỗn độn trung. Nếu như vẹn vẹn dạng này, Tần Ca liền xem như nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, nhưng là vừa rồi yêu thánh Côn Bằng có thể nói, hỗn độn trung nhưng là muốn đoạt xá hắn nha, cái này khiến Tần Ca trong lòng một chút cũng không cao hứng bất nổi. Hỗn độn trung đương nhiên không thể đoạt xá Tần Ca, nhưng là hỗn độn trung nguyên bản chủ nhân có thể nha. Thái cổ truyền thuyết vị kia yêu tộc thiên đế tại cuối cùng nhất một lần yêu man trong đại chiến vẫn lạc, bây giờ xem ra đây tuyệt đối là nói mò, có hỗn độn trung dạng này khai thiên tích địa trước đó liền tồn tại hỗn độn trí bảo nơi tay, vị kia thế nào có thể sẽ vẫn lạc đâu. Phải biết hỗn độn trung thế nhưng là có thể không nhìn tất cả thần binh bảo vật công kích, miễn dịch tất cả thần thông phép thuật tổn thương nha, cho nên chỉ cần hỗn độn trung nơi tay, vị kia chắc chắn sẽ không nhận tổn thương chút nào, tuyệt đối có thể đang cùng man thần trong đại chiến đứng ở thế bất bại. Chỉ là tại sao vị kia biết đã mất đi nhục thân, hiện tại lại muốn đoạt bỏ Tần Ca đâu? Thái Nhất đúng không, ta biết ngươi ở đây bên trong, ngươi có bản lĩnh muốn đoạt xá nhục thể của ta, thế nào không dám ra đến nha Tần Ca gặp hỗn độn chung vẫn không có phản ứng bản thân, rốt cục nhịn không được lớn mắng lên. Tần Ca bây giờ là không đếm xỉa đến, dù sao nếu là vị kia thật muốn đoạt xa hắn, Tần Ca căn bản là không phản kháng được, hơn nữa vị kia thế nhưng là yêu tộc thiên đế, Tần Ca liền xem như thế nào khẩn cầu cũng đều không có dùng, chẳng bằng kiên cường một chút. Chỉ là mặc kệ Tần Ca thế nào chửi rủa, hỗn độn chung chính là không cho Tần Ca bất kỳ đáp lại nào, bất quá Tần Ca cũng không từ bỏ, biến đổi hoa dạng chửi rủa lấy, nếu khó tránh khỏi bị đoạt xá, tự nhiên muốn chửi cho sướng miệng. Đến rồi cuối cùng nhất cũng không biết có phải hay không là Tần Ca chửi rủa có tác dụng, chỉ thấy hỗn độn chung bên trên xuất hiện bốn chữ, mà Tần Ca nhìn thấy cái kia bốn chữ lập tức liền nổi trận lôi đình bắt đầu. Mặc kệ ngươi bản thiếu gia còn mặc kệ ngươi đây, ngươi ngược lại là cho bản thiếu gia đi ra nha. Tần Ca hướng về phía hỗn độn chung mắng to. Hỗn độn chung bên trên xuất hiện bốn chữ chính là mặc kệ ngươi, nhưng mà Tần Ca trọn vẹn la mắng có một canh giờ, lại đổi lấy bốn chữ này, tự nhiên là để Tần Ca tức thiếu chút nữa điên lên rồi. Chỉ bất quá mặc dù sinh khí, nhưng là nhìn thấy cái kia bốn chữ sau khi lại làm cho Tần Ca xác định vị kia thực sự ngay tại hỗn độn chung bên trong, cái này khiến Tần Ca cả người cũng không tốt. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 302, một cây cờ lớn. Chương 302, một cây cờ lớn. Đã từng Tần Ca cho là mình đạt được Kim Trung là hắn đời này lớn nhất tạo hóa, nhưng là bây giờ đã biết Kim Trung là trong truyền thuyết hỗn độn chung, Tần Ca lại cảm thấy đây là hắn đời này gặp phải lớn nhất tai nạn, hơn nữa hắn căn bản là không có biện pháp phản kháng. Mặc dù lúc trước yêu thánh côn bằng nói vị kia còn không có thức tỉnh, nhưng là chỉ cần hỗn độn chung tại Tần Ca tử phủ chi chung, như vậy Tần Ca tùy thời đều có thể sẽ bị đoạt xá, loại này tùy thời đều có thể mất đi tất cả cảm giác tự nhiên để Tần Ca cảm giác phi thường không tốt. Mẹ nó, tùy tiện ra sao đi, dù sao bản thiếu gia lúc đầu 16 tuổi chết rồi, hiện tại sống lâu nhiều năm như vậy cũng coi như kiếm lời. Tần Ca không cam lòng với bất đắc dĩ ở trong tâm nói ra. Lập tức Tần Ca nhìn lấy tử phủ bên trong hỗn độn trùng, lớn tiếng nói, ngươi có thể đoạt xa ta, nhưng là tuyệt đối không thể động vợ ta, bằng không bản thiếu gia coi như làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Mặc dù bị đoạt xá sau khi, Tần Ca thân thể không thay đổi, trở nên chỉ là linh hồn, nhưng đó đã không phải là Tần Ca. Cho nên Tần Ca rất lo lắng vị kia biết mượn cơ hội chiếm hoa hoa tiện nghi của các nàng. Nghe xong Tần Ca lời nói, hỗn độn trung long long long một trận rung động, từng tia kim quang nở rộ, tiếp lấy ở trên hỗn độn trung xuất hiện một cái to lớn lan tự, sau một khắc, Tần Ca linh thức trực tiếp liền bị đuổi ra khỏi tử phủ. Tao ít ít ít. Bây giờ còn là bản thiếu gia thân thể của mình đâu, ngươi châu cái gì châu a? Linh thức bị đuổi ra ngoài sau khi, Tần Ca bất mãn lớn tiếng nói. Tần Ca hiện tại đã trải qua nhận mệnh, bất kể là hỗn độn chung vẫn là vị kia yêu đế, đều không phải là Tần Ca có thể phản kháng, cho nên bây giờ Tần Ca có thể sống lâu một ngày là một ngày, tự nhiên cũng không có như vậy nhiều cố kỵ, dù sao sớm muộn cũng là vừa chết, coi như lại thế nào hủy khúc cầu toàn cũng giống vậy, còn không bằng tiêu sái một chút. Tần thí chủ, ngươi đây là nói cái gì đâu cái gì châu A ngay tại Tần Ca phụng phịu thời điểm, bên tai vang lên Tử Vân lão hòa thượng thanh âm. Nghe vậy, Tần Ca mở ra mi mắt nhìn về phía Tử Vân lão hòa thượng. Cười cười xấu hổ, lập tức nói, không có cái gì, ta vừa nói chơi đây. Đúng, lão hòa thượng, các ngươi thế nào tìm tới côn bằng chân cốt nha, không có những người khác cùng các ngươi tranh sao. Đây chính là yêu thánh côn bằng nguyên thủy chân cốt, nếu như cổ Phật giáo cùng cái khác các giáo, tông tộc cùng một chỗ gặp được, tuyệt đối không có khả năng không phát sinh tranh đấu, nhưng Tần Ca lại phát hiện cổ Phật giáo đệ tử một cái cũng không thiếu, đây cũng là không có phát sinh cái gì tranh đấu. Tử Vân lão hòa thượng nghe xong Tần Ca lời nói, vừa cười vừa nói, giáo ta đám người tiến vào thần xào sau liền trực tiếp xuất hiện ở nơi này, lại là không có cùng những người khác gặp gỡ. Nghe xong lời này, Tần Ca nhẹ gật đầu, Tử Vân lão hòa thượng bọn hắn cũng coi như may mắn, mặc dù cuối cùng côn bằng nguyên thủy chân cốt rơi vào Tần Ca trên tay, nhưng ít ra không có cái gì tổn thất. Lão hòa thượng, vậy các ngươi còn phải lại đi tranh tạo hóa sao? Tần Ca hướng Tử Vân lão hòa thượng hỏi. Tử Vân lão hòa thượng nghe xong Tần Ca lời nói, khe khẽ lắc đầu, nói, không được. Lão nạp liền mang đệ tử rời đi thần xào, sau này chúng ta hữu duyên gặp lại đi. Nghe lão hòa thượng nói muốn rời khỏi, Tần Ca cũng không có cảm thấy bất ngờ, lúc trước vì chống cự côn bằng chân cốt yêu khí xâm nhập, Tử Vân lão hòa thượng cùng cổ Phật giáo đệ tử đều hao phí cực lớn nguyên lực, bây giờ xác thực không thích hợp tiếp tục đi tranh tạo hóa. Lập tức Tần Ca cùng Tử Vân lão hòa thượng cùng một chỗ hướng bên ngoài sơn động đi đến, tiểu ni cô cùng cái khác cổ Phật giáo đệ tử đều chờ ở bên ngoài lấy, trông thấy lão hòa thượng cùng Tần Ca đi ra, tiểu ni cô tiến lên dịu lấy Tử Vân lão hòa thượng, tiếp lấy lão hòa thượng liền mang theo tất cả cổ Phật giáo đệ tử rời đi. Tần Ca nhìn lấy Tử Vân lão hòa thượng đám người biến mất ở chân trời, lúc này mới tâm niệm vừa động, thúc dục côn bằng dược đạo chủng, lập tức trăm trượng cánh chim màu xanh xuất hiện ở Tần Ca phía sau, hai cánh mở ra, Tần Ca trong nháy mắt biến mất, sau một khắc xuất hiện lại là tại bên ngoài 8000 dặm địa phương. Thoải mái. Tần Ca cười lớn nói, đây vẫn chỉ là vừa mới dung hợp côn bằng chân cốt liền tăng lên nhiều như vậy, theo sau này côn bằng dược đạo chủng cùng chân cốt dung hợp càng ngày càng mật thiết, côn bằng dược đạo chủng tốc độ tự nhiên cũng càng ngày sẽ càng nhanh, lại thêm Tần Ca nắm giữ cực tốc thần thông, tương lai tại tốc độ phương diện này, Tần Ca sẽ không người có thể địch. Mẹ nó, sớm muộn cũng là của người khác, thật khó chịu. Tần Ca lại mắng to nói, mạnh mẽ như vậy côn bằng dược đạo chủng cùng trong cơ thể còn lại mấy cái bên kia đạo chủng, nếu như đều là Tần Ca, vậy dĩ nhiên là phi thường thoải mái, nhưng là tương lai lại là vị kia yêu đế, cái này còn thoải mái cái giam a. Mang theo tràn đầy phiền muộn, Tần Ca lần nữa thôi động côn bằng dược đạo chủng hướng về truyền đến kêu gọi phương hướng của thanh âm bay đi. Lúc này Tần Ca đã có chút chẳng ngó ngàng gì tới, cứ việc có thể cảm nhận được truyền đến kêu gọi địa phương có nguy hiểm, nhưng Tần Ca vẫn là dứt khoát quyết định muốn đi nơi đó. Dù sao tại vị kia yêu đế không có đoạt xá lúc trước hắn, hỗn độn chung chắc chắn sẽ không để hắn nhận tổn thương chút nào. Côn bằng dược không ngừng vỗ, Tần Ca hóa thành một vệt sáng, chớp mắt vạn dặm, không ngừng hướng về truyền đến kêu gọi địa phương bay đi, càng là tiếp cận, kêu gọi Tần Ca thanh âm thì càng mãnh liệt. Cuối cùng Tần Ca trông thấy phía trước xuất hiện một cây thông thiên triệt địa đại kỳ, đối với hắn kêu gọi chính là từ trên cờ lớn thả ra. Đại kỳ cột cờ thông thiên triệt địa, mặt cờ càng là che khuất bầu trời, theo nhẹ nhàng chậm rãi bãi động, Tần Ca trông thấy tại cái kia thanh sắc trên mặt cờ thêu lên từng khỏa kim sắc cổ tinh, lóe ra kim quang nhàn nhạt cùng một cỗ không hiểu khí tức. Đây chính là món kia tiên thiên chí bảo a, Tần Ca ở trong tâm nhẹ giọng tự nói. Truyền thuyết thái cổ thời kỳ yêu man cuối cùng nhất một lần đại chiến, yêu thánh côn bằng tại cuối cùng nhất một khắc đem chấn áp yêu tộc thiên đình món kia tiên thiên chí bảo cho chống đi, khiến cho yêu tộc thiên đình khí vận sụp đổ, cuối cùng dẫn đến yêu tộc đại bại, mà trước mắt cái này đại kỳ chính là món kia tiên thiên chí bảo. Trông thấy là cái này đồ vật, Tần Ca rốt cuộc minh bạch tại sao sẽ có như vậy mãnh liệt tiếng kêu âm, ở đâu là đang kêu gọi hắn nha, căn bản chính là đang kêu gọi hắn tử phủ bên trong vị kia, cái này khiến Tần Ca tự nhiên càng thêm phiền muộn. Còn có ai ngay tại Tần Ca trong lòng buồn bực thời điểm, hét lớn một tiếng truyền vào Tần Ca lỗ tai. Tần Ca hướng về đại kỳ phía dưới nhìn lại, lại trông thấy lúc này từng cái cổ giáo cùng bá chủ cấp tông tộc tiến vào thần sao người đều ở nơi này, chỉ bất quá ngoại trừ đế thị nhất tộc, tất cả những người khác đều chết tử thương tổn thương, vậy mà không có một cái nào đứng. Phát ra hét lớn chi nhân tự nhiên là đế nhất, lúc này đế nhất tóc dài tung bay, khí thế như hồng, đứng ở dưới đại kỳ mới, khinh thường quần hùng, một bộ vô địch thiên hạ tư thái. Mà từng cái cổ giáo cùng thế lực cấp độ bá chủ người mạnh nhất cả đám đều nhìn lấy đế nhất, lại không người lên tiếng. Thấy thế, Tần Ca phía sau hai cánh mở ra, trong nháy mắt xuất hiện ở đế nhất phía trước, sau đó Tần Ca hướng về đại kỳ vây tay một cái, nhẹ nói, tới. Sau một khắc, thông thiên triệt địa đại kỳ nở rộ sán lạn tinh quang, lập tức cấp tốc thu nhỏ, hóa thành dài một thước một cây cờ nhỏ, rơi vào Tần Ca trên tay. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 303. Điên cuồng. Chương 303, điên cuồng. Tất cả mọi người nhìn thấy lá cờ nhỏ rơi vào Tần Ca trên tay thời điểm đều sửng sốt, từng cái cũng là bất khả tư nghị nhìn lấy Tần Ca, trong lòng đều có một vạn con rất lạc đà đang phi nước đại, bọn hắn ở trong này đánh giết giết như thế thời gian dài đều không lấy tới món chí bảo này, kết quả Tần Ca đến rồi đã nói hai chữ, món chí bảo này liền chủ động bay đến Tần Ca lòng bàn tay. Đây con mẹ nó cũng thật là không có thiên lý. Lão Lý, Lão Diệp, Cường Ca bị đánh Tần Ca nắm lá cờ nhỏ, cười híp mắt hướng Lý lão bản, Diệp Du cùng Quang Đầu Cường nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, toàn bộ đều sưng mặt sưng mũi Lý lão bản, Quang Đầu Cường cùng Diệp Du sắc mặt của ba người lập tức liền đen, toàn bộ hừ lạnh một tiếng, không có phản ứng Tần Ca, đánh người không đánh mặt, bóc người không vạch khuyết điểm, Tần Ca đây là hết chuyện để nói nha. Tần Ca, ngươi làm càn. Còn không đem Chu Thiên Tinh đấu kỳ buông xuống. Ngay tại Tần Ca vừa mới nói xong dưới, đế bá gầm thét thanh âm liền vang lên. Mắt thấy món chí bảo này liền muốn trở thành đế thị vật, kết quả lại bị Tần Ca tiệt hồ, cái này khiến đế bá lửa giận trong lòng cũng đốt, phẫn nộ hướng Tần Ca giống to, mà có đế nhất chân thân ở chỗ này, đế bá lực lượng rất đủ, lần này khẳng định có thể đem Tần Ca diệt trừ. Tần Ca nghe xong đế bá lời nói, nhìn thoáng qua trong tay lá cờ nhỏ, vừa cười vừa nói, đây là nhà ngươi nha, ngươi kêu một tiếng nó đáp ứng không không đáp ứng á, bản thiếu gia gọi nó đáp ứng. Nghe xong Tần Ca lời nói, đế bá tự nhiên tức giận đến không được. Mà cái khác các giáo cùng bá chủ cấp tông tộc người nghe xong Tần Ca lời nói cũng rất hả giận, dù sao tại Tần Ca chưa từng xuất hiện trước đó, bọn hắn cũng đều cho rằng món chí bảo này đã là đế thị vật trong túi, nhưng là bây giờ Tần Ca xuất hiện, vậy coi như không nhất định. Tất cả tiến vào thần xào các giáo, các tông tộc tu sĩ đều chỉ có một cái mục đích, cái kia chính là chiếm lấy món chí bảo này, vì mục đích này, các giáo, các tông tộc chết thì chết, thương thì thương, mà tạo thành đây hết thể chính là đế nhất, cho nên đám người tự nhiên không hy vọng đế nhất đạt được món chí bảo này. Đương nhiên, cũng không có ai hy vọng Tần Ca đạt được món chí bảo này, nhưng cùng đế nhất so sánh, Tần Ca chí ít coi như có thể tiếp nhận. Người muốn chết. Đế bá gầm thét. Dứt lời, đế bá trực tiếp hướng Tần Ca xuất thủ, bạo phát ra toàn bộ nguyên lực, ngưng tụ thành một cái nguyên lực khổng lồ bàn tay, hung hăng hướng về Tần Ca vỗ xuống. Lần này đế bá không lưu tình chút nào, ra tay toàn lực, mãnh liệt sát ý không ngừng phóng thích. Trông thấy đế bá xuất thủ, Tần Ca cười lạnh một tiếng, mặc dù nói đế bá là vô thượng tồn tại, lại là vô thượng tồn tại bên trong kém nhất, chỉ đúc 10 tầng tiên đài, mà bây giờ đem thần cung cảnh 5 viên đạo chủng muốn tu luyện đến cực hạn Tần Ca, chỉ luận nguyên lực lời nói, cũng sớm đã vượt qua đế bá. Bất quá Tần Ca cũng không có thôi động nguyên lực trong cơ thể, chỉ là nhẹ nhàng đem trong tay lá cờ nhỏ vung về phía trước một cái, lập tức, từng đạo tinh quang từ nhỏ lá cờ bên trên vẩy ra, sau một khắc, cái kia từng đạo tinh quang ngưng tụ thành từng khỏa tinh thần, hướng về đế bá ngưng tụ ra nguyên lực cự thủ ép tới. Chỉ thấy từng khỏa tinh thần đụng vào nguyên lực cự thủ phía trên, trực tiếp đem nguyên lực cự thủ đụng nát, mà cái kia từng khỏa tinh thần thế đi không giảm, tiếp tục hướng về đế bá nghiền ép mà đến, trông thấy một màn này đế bá biến sắc, vội vàng hướng lùi lại đi. Nhưng vào lúc này, đế nhất đống nhiên xuất hiện ở đế bá phía trước, phất ống tay háo một cái, cuồn cuộn nguyên lực mãnh liệt cuộn trào ra, hướng về phía trước nghiền ép mà đến từng khỏa tinh thần trực tiếp phá thoái, tiêu tán vô tung, hóa giải Tần Ca một kích này. Uy vũ, ba khí, chân hào kiệt. Nhìn lấy đế nhất hóa giải một kích này, Tần Ca lớn tiếng than thở. Nghe xong Tần Ca lời nói, mọi người chung quanh đều trợn trắng mắt, Tần Ca từ đầu đến cuối đều không có thôi động bất kỳ nguyên lực nào, chỉ là nhẹ nhàng vung lên món kia chí bảo, thiếu chút nữa đem đế bá giết chết, mà đế nhất càng phải thôi động nguyên lực mới có thể hóa giải. Đây đối với đế nhất mà nói đã trải qua là rất lớn khuất nhục, kết quả Tần Ca lại còn tán dương đế nhất. Loại hành vi này đã trải qua không thể dùng vô sỉ để hình dung. Chỉ là Tần Ca là thật tâm đang khen ngợi đế nhất, nắm giữ lấy Chu Thiên Tinh đấu kỳ cái này tiên thiên chí bảo Tần Ca tự nhiên có thể cảm nhận được uy lực của nó. Tần Ca vừa rồi nhẹ nhàng vung lên liền nó lực lượng một phần vạn đều không có, lại đủ để nghiền ép giống đế bá dạng này vô thượng tồn tại, mà đế nhất lại có thể hóa giải một cách kia, hoàn toàn chính xác không tầm thường. Đế nhất ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy Tần Ca, đây là Tần Ca lần thứ hai phá hủy chuyện của hắn, nhất là lần này càng là từ trong tay của hắn cướp đi tiên thiên chí bảo Chu Thiên Tinh đấu kỳ. Cái này khiến đế nhất đối với Tần Ca sát ý càng đậm mấy phần. Giao ra Chu Thiên Tinh đấu kỷ, ta có thể cho ngươi chết thống khoái một chút. Đế nhất sắc mặt bình tĩnh nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca một bên vuốt vuốt Chu Thiên Tinh đấu kỷ, vừa nhìn đế nhất, nói, ta thu hồi lời nói mới rồi, mặt khác lại tiện cho ngươi bốn chữ, ngươi hãy nghe cho kỹ, bốn chữ này chính là, mẹ ngươi chứ. Nghe xong Tần Ca lời nói, đế nhất híp đôi mắt một cái, hàn quang không ngừng lấp lóe, từ trên người nó xông ra sát ý không ngừng phóng thích. Lập tức đế nhất đưa tay hướng về nắm vào trong hư không một cái, lập tức một thanh trường đao chống rông xuất hiện, bị đế nhất nắm ở trong tay, chính là đế thị đại tiên khí Nhật Nguyệt thần đao. Giết! Đế nhất gầm thét. Thấy thế, Tần Ca lật tay một cái, đem Chu Thiên Tinh đấu kỳ thu vào tử phủ chi trung, cái này tiên thiên chí bảo mặc dù rơi vào trong tay của hắn, lại không thể hoàn toàn bị Tần Ca sử dụng, Tần Ca có thể phát huy ra uy lực cũng liền vừa rồi như vậy, tự nhiên không thể lấy ra cùng đế nhất đại chiến. Sau một khắc, Tần Ca lật tay một cái, yêu kiếm xuất hiện ở Tần Ca trong tay, khôi phục thành nguyên bản ngàn mét bộ dáng. Lập tức Tần Ca thể nội khí huyết chấn động, bạo phát toàn bộ nhục thân chi lực. Cùng lúc đó, yêu kiếm bên trong ẩn chứa các loại kiếm đạo trong nháy mắt đều bị thôi động. Ngàn mét yêu kiếm từ trên xuống dưới hướng về đế nhất bổ tới, ngàn vạn kiếm khí vờn quanh trên đó, giống như lôi đỉnh anh minh, thần uy không thể đỡ. Bởi vì đã biết hỗn độn chung bên trong có vị kia yêu đế tùy thời đều có thể đoạt xá bản thân, Tần Ca trong lòng biệt khuất không được. Đã sớm muốn phát tiết trong lòng oán khí cùng nộ khí, bây giờ nếu đế nhất muốn chiến, Tần Ca tự nhiên phụng bồi tới cùng. Ầm ầm, Nhật Nguyệt thần đao cùng yêu kiếm đụng vào nhau, sức mạnh vô cùng vô tận như là gợn sóng đồng dạng khuyết tán ra, mọi người chung quanh trông thấy một màn này đều điên cuồng trốn vọt ra ngoài, mà cái kia một lần tăn rung động nơi sức mạnh bình thường đi qua tất cả đều hóa thành hư vô. Tại va chạm trong nháy mắt, Tần Ca thân thể bay ngược trở về, rơi ở trên mặt đất. Dưới chân trong nháy mắt xuất hiện từng đầu sâu không thấy đáy khe hở, đại địa cuồn cuộn, như là sóng lớn đồng dạng khuyết tán ra. Lại đến. Tần Ca gần như điên cuồng giống to. Sau một khắc, Tần Ca lần nữa múa yêu kiếm hướng về đế nhất đánh tới, mặc dù Tần Ca thực lực bây giờ không bằng đế nhất, nhưng là Tần Ca căn bản không quan tâm những chuyện đó, dù sao mặc kệ làm sao, hỗn độn chung bên trong vị kia cũng sẽ không để nhục thể của hắn bị thương tổn, kể từ đó, hắn còn sợ cái gì đâu. Đế nhất không nghĩ tới Tần Ca thế mà lại như thế điên cuồng, hơi có vẻ ngoài ý muốn, bất quá đối với Tần Ca sát ý không giảm chút nào, gặp Tần Ca đánh tới, nguyên lực trong cơ thể cuồn cuộn, lần nữa nâng đao hướng Tần Ca bổ tới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 304, mạnh nhất trong lịch sử. Chương 304, mạnh nhất trong lịch sử. Nhật Nguyệt Thần Đao cùng Yêu Kiếm đều là đại tiên khí, uy lực ở trong tiểu thiên giới tuyệt đối là đứng đầu nhất, bây giờ tức thì bị đế nhất cùng Tần Ca toàn lực kích phát, sức mạnh bùng lên tự nhiên là kinh thiên động địa, bỏ chạy đến xa xa mọi người thấy một trận chiến này đều trừng lớn mi mắt, thậm chí đều có chút không thể tin được. Trong mắt mọi người, Tần Ca chỗ dựa lớn nhất chính là hắn món kia dị bảo, trừ cái đó ra, Tần Ca tu vi trong mắt bọn hắn chính là cặn bã, dù sao tứ cực cảnh ở tại bọn hắn những cái này vô thượng tồn tại trong mắt thật sự là quá yếu, căn bản là không có cách nhập pháp nhãn của bọn họ. Nhưng là bây giờ Tần Ca vẫn chỉ là chấn động tự thân khí huyết, bạo phát nhục thân chi lực liền có thể đánh với đế một trận đến trình độ như vậy, tự nhiên là khiếp sợ đến đám người, bất quá như thế để đám người càng thêm mong đợi, bọn hắn đều rất muốn biết Tần Ca có thể đem đế nhất bước đến cái gì cảnh giới. Phải biết ngay mới vừa rồi đế nhất lấy sức một mình tồi khô lạp hủ đồng dạng liền đem ở đây các giáo, các tông tộc vô thượng tồn tại trọng thương, khiến cho bọn hắn đã mất đi tranh đoạt chu thiên tinh đấu kỳ tư cách, đế nhất cường đại không thể nghi ngờ, như vậy Tần Ca đâu? Theo Tần Ca gầm lên giận dữ, Nhật Nguyệt Thần Đao cùng Yêu Kiếm lần nữa đụng vào nhau, cuồn cuộn lực lượng lần nữa bạo phát đi ra, mà Tần Ca cũng lần nữa ké bay ra ngoài, về phần đế nhất thì là vẫn đứng tại chỗ, thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lãnh khốc. Tựa hồ căn bản không có đem Tần Ca để ở trong lòng. Bay rất ra ngoài, Tần Ca ở giữa không trung bỗng nhiên ngắt một cái quyền ấn, chính là nộ hỏa ấn, đây là yêu đế cửu ấn một trong, đang thi triển trong nháy mắt, Tần Ca trên người tử sắc yêu khí tràn ngập, sức mạnh thân thể trong nháy mắt liền bị tăng lên gấp đôi. Từ khi đạt được yêu đế cửu ấn sau khi, Tần Ca vẫn cố gắng tu luyện nộ hỏa ấn, bây giờ rốt cục đem tu luyện tới cảnh giới viên mãn, thi triển đi ra sau đem tự thân lực lượng đẩy tăng gấp đôi, khiến cho Tần Ca thể nội khí huyết lao nhanh cuồn cuộn, phảng phất hung thú đang gầm thét đồng dạng. Lực lượng tăng vọt gấp đôi, Tần Ca tay cầm ngàn mét yêu kiếm, lần nữa hướng về đế nhất hung hăng bổ xuống. Lúc này Tần Ca đã trải qua không quan tâm cái gì kiếm đạo, mỗi một lần đều điên cuồng thúc giục yêu kiếm thôn phệ dung hợp tất cả kiếm đạo, mỗi lần bổ ra đều quấn quanh lấy các loại kiếm khí, cắt hư không xung quanh. Tại Tần Ca sức mạnh thân thể tăng vọt gấp đôi trong nháy mắt, đế nhất hai con ngươi hiện lên vẻ khác lạ. Lần trước cùng Tần Ca ở trên thần thanh chiến đài đại chiến thời điểm, Tần Ca liền đã từng thi triển qua cái này quyền ấn, chẳng qua là lúc đó lực lượng Tần Ca tăng lên cũng không có đạt tới gấp đôi trình độ thôi. Mà nhìn lấy Tần Ca lần nữa tay cầm yêu kiếm hướng hắn bổ tới, đế nhất cười lạnh một tiếng, đồng dạng ngắt một cái quyền ấn, lập tức, đế nhất thể nội khí huyết chấn động, sức mạnh thân thể cũng không ngừng tăng vọt, đế nhất là kiêu ngạo, nếu Tần Ca không có thôi động nguyên lực, đế nhất đương nhiên cũng sẽ không dùng. Ầm ầm một tiếng sấm rền, Nhật Nguyệt Thần Đao cùng yêu kiếm lần nữa đụng vào nhau, bay rất ra ngoài vẫn là Tần Ca, bất quá Tần Ca cũng không hề để ý, vẫn là lần lượt hướng về đế nhất bổ tới, thực lực của hắn vốn là không bằng đế nhất, bị hoanh bay cũng rất bình thường, huống hồ Tần Ca muốn cũng không phải chiến thắng đế nhất, hắn chỉ là đang phát tiết trong lòng oán khí cùng nộ khí mà thôi. Đang bị đánh bay 7-8 lần sau khi, Tần Ca nổi giận gầm lên một tiếng, nguyên lực trong cơ thể rốt cục lao nhanh bắt đầu, chỉ bất quá Tần Ca cũng không có đem tất cả nguyên lực đều bạo phát đi ra, mà là thao túng nguyên lực khắc họa trọn vẹn 5 cái pháp thiên tượng địa thần thông đạo ngân, gia trì ở tại trên người hắn. Ngoại trừ tam đại cơ sở đạo ngân bên ngoài, Tần Ca nắm giữ chính là cái này pháp thiên tượng địa đạo ngân, về phần Tần Ca lấy được cái khác nguyên thủy đạo cốt bên trên ẩn chứa thần thông, Tần Ca quá lười, cũng không có đi nắm giữ. Đương nhiên, nếu như đây là đang ngoại giới, Tần Ca căn bản không cần nắm giữ, chỉ cần hướng lấy được nguyên thủy đạo cốt quán trú nguyên lực liền có thể kích phát thần thông ẩn chứa trong đó. Bất quá nơi này là tiểu thiên giới, Tần Ca chỉ có thể tự mình động thủ. Năm cái pháp thiên tượng địa thần thông đạo ngân rơi vào Tần Ca trên người, Tần Ca thân thể lập tức không ngừng tăng vọt, đảo mắt biến thành khoảng chừng cao 10 trượng, trên người yêu khí tràn ngập, khí huyết vần quanh, tay cầm ngàn mét yêu kiếm, gương mặt dữ tợn, giống như là một tôn hung thần đồng dạng. Một đầu pháp thiên tượng địa đạo ngân có thể cho lực lượng Tần Ca tăng lên gấp đôi, năm cái tự nhiên nói cách khác Tần Ca sức mạnh thân thể lại tăng vọt gấp 5 lần. Mà đây đã là Tần Ca nhục thân đủ khả năng tiếp nhận mức cực hạn, dù sao Tần Ca bây giờ sức mạnh thân thể cơ số quá lớn, cho dù là tăng lên gấp đôi cũng đều rất khủng bố. Tăng vọt gấp 5 lần lực lượng sau khi, Tần Ca bởi vì thể nội quần quận lực lượng lao nhanh mà lộ ra gương mặt có chút dữ tợn, Bất quá Tần Ca cũng rất thoải mái, lập tức hét lớn một tiếng, ra đi, tiểu bảo bối của ta mà nhóm. Dứt lời, đường kính đạt tới 15 vạn trượng đại nhật đạo chủng, 5 viên đạt tới nhất nguyên chi số thần cung đạo chủng, toàn bộ đều xuất hiện ở Tần Ca phía sau, chiếm cứ toàn bộ bầu trời. Một màn này lần nữa chấn kinh rồi chung quanh xem cuộc chiến đám người. Mẹ nó! Đây là tất cả thấy cảnh này tiếng lòng của chi nhân. Nhất là trước kia nhìn thấy qua Tần Ca đại nhật đạo chủng những người kia, lúc này càng là ở trong tâm chửi mẹ, bởi vì Tần Ca đại nhật đạo chủng so trước còn lớn hơn. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ Tần Ca đang để cho cái khác đạo chủng lớn lên, đồng thời còn đang để cho đại nhật đạo chủng tiếp tục trưởng thành lấy. Hắn điên rồi sao? Đương nhiên, lúc này mọi người cũng không cảm thấy Tần Ca điên rồi, mà là bọn hắn điên rồi, bởi vì Tần Ca đang để cho đại nhật đạo chủng không ngừng trưởng thành, đồng thời lại còn có thể đem 5 viên thần cung đạo chủng tu luyện tới mức như thế, cho nên nhất định là bọn hắn điên rồi, bằng không sẽ không xuất hiện dạng này ảo giác. Nhìn lấy đứng sừng sững ở trên bầu trời kim sắc cự nhân, đại thụ, trường hà, thần hỏa cùng cự sơn, chỗ có người trong lòng đã trải qua không thể dùng chấn kinh để hình dung, lúc này bọn hắn mới biết được Tần Ca tại sao có thể có được món kia dị bảo thủ hộ. Như thế thiên phú tu luyện tự nhiên biết thủ hộ. Chiến. Tần Ca gầm thét. Sau một khắc, Tần Ca múa yêu kiếm, điều khiển đại nhật đạo chủng, chu thiên tinh thần kim thai, thế giới thụ đạo chủng, thiên hà đạo chủng, hỗn độn thần hỏa đạo chủng cùng bất chu sơn đạo chủng hướng về đế nhất đánh tới. Đồng thời ở trong quá trình này, Tần Ca tay phải hóa thành lòng chảo, cánh tay trái biến hóa thành kỳ lân tí, lực lượng lần nữa kéo lên. Đây là Tần Ca trạng thái mạnh nhất, mặc kệ có thể hay không chiến thắng đế nhất, Tần Ca đều không đếm xỉa đến. Đế nhất tay cầm Nhật Nguyệt Thần Đao, nhìn lấy Tần Ca cùng Tần Ca phía sau từng khỏa đạo chủng, sắc mặt rốt cục có vẻ ngưng trọng, lập tức chỉ thấy đế nhất nổi giận gầm lên một tiếng, một đầu tản ra vô tận khí tức tà ác quần quận sông Hoàng Tuyền nước xuất hiện ở phía trước hắn, bao trùm phương viên 129.000 trượng, đúng là hắn mệnh hải đạo chủng. Lập tức đế nhất ngũ tạng thần cung phát sáng, tứ chi phát sáng, cuộc sống phát sáng, mi tâm đã ở phát sáng, sau đó từng khỏa đạo chủng toàn bộ bay ra, từng cái đều là 129.000 trượng. Cả đám đều tản ra ngập trời hung uy. Cuối cùng nhất từng tòa thanh quang lóe lên tế đàn xuất hiện ở đế nhất phía sau, khoảng chừng 30 tòa, đúng là hắn tiên đài. Nhìn lấy đế nhất cũng đem tất cả đạo chủng đều kêu gọi ra, chung quanh quan chiến chi nhân đều tâm thần thanh thản bắt đầu, một trận chiến này tuyệt đối có thể xưng tiểu thiên giới mạnh nhất trong lịch sử. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 305, kết thúc. Chương 305, kết thúc. Cho dù là lúc trước tranh đoạt chí bảo thời điểm, đế nhất đều không có đem hắn 30 tòa tiên đài triệu hoán đi ra, mà bây giờ đối mặt Tần Ca, hắn thế mà đem tất cả tiên đài đều triệu hoán đi ra, cái này khiến nơi xa quan chiến chi nhân đang khiếp sợ sau khi càng là cảm khái không thôi, đây mới là khoáng thế chi chiến nha. Chỉ là liền xem như dạng này cũng không có ai xem trọng Tần Ca, dù sao Tần Ca bây giờ chỉ là tứ cực cảnh, đạo chủng số lượng không bằng đế nhất nhiều, càng là không có một tòa tiên đài, tự nhiên không thể nào là đế nhất đối thủ. Bất quá có thể đem đế nhất bước tới mức như thế, Tần Ca cũng đủ để kiêu ngạo. Theo đám người lần đụng chạm này sau khi Tần Ca lập tức liền sẽ bị thua, về phần Tần Ca có thể hay không bị đế nhất oanh sát, vậy liền nhìn Tần Ca món kia dị bảo ra sức không tác dụng. Đế nhất đang triệu hoán ra tất cả đạo chủng trong nháy mắt liền thôi động từng cái đạo chủng hướng về phía trước dũng mãnh lao tới, một ngựa đi đầu tự nhiên là hắn Hoàng Tuyền đạo loại, mặc dù Hoàng Tuyền đạo loại cũng không phải là thủy hệ chí tôn đạo chủng, nhưng cũng có thể đứng vào thủy hệ đạo chủng ba vị trí đầu. Uy lực tự nhiên không thể coi thường. Về phần đế nhất 5 viên thần cung đạo chủng cũng đều là các hệ đạo chủng có thể đứng vào 10 vị trí đầu tồn tại. Hóa long cảnh đạo chủng càng là một cây chân long của sống, lúc này ngưng tụ ra một đầu ngũ trảo kim long, tản ra vô tận thần uy, giống giận hướng Tần Ca đánh tới. Đi theo cuối cùng là đế nhất nguyên thần đạo chủng, mà đế nhất ngưng tụ nguyên thần đạo chủng quả nhiên chính là chính hắn, bởi vậy có thể thấy được đế nhất trong lòng vô địch chi niệm nhiều lần mãnh liệt. Ầm ầm, song phương đạo chủng trong nháy mắt đụng vào nhau. Nơi xa quan chiến tất cả mọi người coi là một trận chiến này đến nơi đây liền nên kết thúc, đế nhất đạo chủng nhất định sẽ nghiền ép Tần Ca đạo chủng, bất quá sau một khắc phát sinh một màn lại làm cho tất cả mọi người đều trừng lớn mi mắt. Chỉ thấy đại nhật đạo chủng một ngựa đi đầu đụng vào Hoàng Tuyền đạo chồng lên mặt, vậy mà mạnh mẽ đem Hoàng Tuyền đạo loại đụng bay ra ngoài, cái này theo đám người rất bình thường, dù sao đại nhật đạo chủng là hỏa hệ chí tôn đạo chủng, mà Hoàng Tuyền đạo loại phẩm cấp không bằng đại nhật đạo chủng, có kết quả như thế cũng rất bình thường. Theo đám người Tần Ca cũng liền đại nhật đạo chủng lợi hại một chút, cái khác đạo chủng coi như lớn lên so đế nhất khổng lồ, lực lượng cũng không nên như đế nhất đạo chủng, hơn nữa về số lượng cũng có được chênh lệch rõ ràng, đây là căn bản không thể bù đắp. Ngay tại lúc đại nhật đạo chủng đụng vỡ Hoàng Tuyền đạo loại sau khi, đại nhật đạo chủng tiếp tục hướng phía trước đánh tới, sau một khắc liền đụng vào cái kia ngũ trảo chân long đạo trùng trên người, tiếp lấy chỉ nghe thấy cái kia ngũ trảo chân long kêu rên một tiếng, trên người lân phiến trong nháy mắt thiêu đốt, hòa tan, trực tiếp liền bị trọng thương. Một màn này chấn kinh rồi mọi người vây xem, trong lòng dâng lên một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là cái này đại nhật đạo trùng chẳng lẽ là muốn quét ngang đế nhất tất cả đạo trùng sao? Đại nhật đạo trùng tiếp tục hướng phía trước, đế nhất đứng ở hậu phương tự nhiên cũng nhìn thấy một màn này, hai con ngươi hàn quang lóe lên, trực tiếp vung tay lên, hai tòa dài rộng cao đều tiếp cận 12 vạn trượng dài tiên đài thẳng đến đại nhật đạo trùng mà đến, trong nháy mắt liền đụng phải đại nhật đạo trùng. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, đại nhật đạo trùng rốt cục đỉnh chỉ hướng về phía trước, đồng thời bay ngược trở về, trông thấy một màn này, quan chiến đám người lúc này mới buông ra thở ra một hơi, lúc này mới giống lời nói nha, đế nhất thế nhưng là tiểu thiên giới đệ nhất cao thủ, nghiền ép tất cả mọi người bọn họ, nếu là không có thể trấn áp Tần Ca, mất mặt cũng không chỉ là đế nhất mà thôi. Tại đại nhật đạo trùng bay ngược lúc trở về, Chu Thiên tinh thần kim thai đạo trùng biến thành hoàng kim cự nhân đã trải qua vọt tới phía trước, quanh thân còn quấn từng khỏa tinh thần, lớn tiếng gầm thét, vung vẩy nắm đấm hướng về đế nhất cái khác đạo trùng đánh tới. Cùng lúc đó, thế giới thụ đạo trùng, thiên hà đạo trùng, hỗn độn thần hỏa đạo trùng cùng bất chu sơn đạo trùng toàn bộ vọt tới trước, cùng đế nhất thần cung đạo trùng đụng vào nhau. Sau một khắc, đế nhất thần cung đạo trùng liên tục bại lui, vậy mà hoàn toàn không phải Tần Ca thần cung đạo trùng đối thủ. Cái này lại để quan chiến đám người cụ kết, theo lý thuyết bọn hắn trông thấy đế nhất đạo trùng bị nghiền ép như vậy là hẳn là cao hứng, nhưng là bọn hắn lúc trước đều bị đế nhất đánh, nếu là bây giờ đế nhất bại bởi Tần Ca, bọn hắn nhưng là không còn mặt tại tiểu thiên giới lan lộn. Đương nhiên, quan chiến đám người cũng ở trong tâm cảm thán Tần Ca sinh sau ngàn năm, nếu là hắn và đế nhất cùng một thời đại, lấy Tần Ca thiên phú tu luyện, nếu như có thể có thế lực cấp độ bá chủ đem hết toàn lực bồi dưỡng, hiện tại tiểu thiên giới đệ nhất cao thủ nhất định là Tần Ca, căn bản không đế nhất cái gì sự tình. Bất quá bọn hắn cũng chỉ là cảm thán một chút thôi, trong lòng còn không hy vọng Tần Ca có thể thắng, tối thiểu nhất lần này là dạng này. Đế nhất nhìn mình thần cung đạo chủng liên tục bại lui, trong hai con ngươi hàn quang càng đậm, vung tay lên, năm tòa tiên đài lần nữa hướng về phía trước, cùng lúc trước hai tòa tiên đài cùng một chỗ hướng Tần Ca năm viên thần cung đạo chủng chấn áp tới. Mỗi một tòa tiên đài bên trong đều ẩn chứa đế nhất tại tiên cảnh phía trước tất cả nguyên lực. Tần Ca năm viên thần cung đạo chủng mặc dù đều là mạnh nhất đạo chủng, nhưng lực lượng lúc này còn chưa đủ lấy cùng đế nhất tiên đài chống lại, cho nên Tần Ca trông thấy đế nhất thao túng năm tòa tiên đài chấn áp hắn thần cung đạo chủng, tâm niệm vừa động liền đem tất cả đạo chủng thu về. Đế nhất trông thấy Tần Ca đem tất cả đạo chủng đều thu về, mặc dù có chút nghi hoặc, nhưng không có dừng tay, tiếp tục thao túng tiên đài hướng Tần Ca chấn áp tới. Ta chơi chán, tới phiên ngươi. Tần Ca nhìn lấy từng tòa tiên đài hướng hắn chấn áp mà đến, nhẹ nhàng ở trong tâm nói ra. Dứt lời, chỉ thấy Tần Ca trên đỉnh đầu kim quang lóe lên, hỗn độn trung xuất hiện, rủ xuống vạn thiên kim quang, đem Tần Ca bao phủ, sau một khắc, từng tòa tiên đài đụng vào kim quang bên trên, lại không thể tiến lên mảy may, mặc kệ đế nhất như thế nào gầm thét đều không làm nên chuyện gì. Khi nhìn thấy hỗn độn trung xuất hiện thời điểm, nơi xa quan chiến chi nhân đều biết một trận chiến này đến nơi đây thật muốn kết thúc, cứ việc cuối cùng đế nhất vẫn là không có có thể làm sao Tần Ca, nhưng kết quả như vậy, bọn hắn cũng còn có thể tiếp nhận. Đừng uổng phí sức lực, ngươi không đùa. Tần Ca nhìn lấy đế nhất không ngừng gầm thét thao túng tiên đài hoành kích lấy hỗn độn trung thả ra kim quang, nhẹ nói nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, đế nhất càng thêm phẫn nộ, lần trước đánh với Tần Ca một trận chỉ là hắn nguyên lực phân thân, bây giờ thế nhưng là hắn chân thân, vốn cho rằng có thể đem Tần Ca chấn áp, kết quả vẫn không thể nào thành công, cái này khiến đế nhất lửa giận trong lòng mãnh liệt, đã trải qua không cách nào ức chế. Chơi chán, về nhà đi ngủ rồi. Tần Ca khẽ cười nói. Dứt lời, Tần Ca phía sau xuất hiện 6 cái xích hồng sắc cánh thịt, nhẹ nhàng một cái, tại Tần Ca phía trước liền xuất hiện một cái không gian thông đạo, Tần Ca cất bước đi vào trong đó, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lần sau xuất hiện thời điểm lại là tại ở ngoài mấy ngàn dặm. Sau đó Tần Ca không ngừng thôi động đế giang xí đạo chủng, lần lượt xuyên toa hư không, rất nhanh liền rời đi côn bằng thần xào, xuất hiện ở phía ngoài bên trong tiểu thế giới, sau đó thân thể lóe lên liền chạy ra khỏi tiểu thế giới, xuất hiện ở Bắc Hải bên trên không. Đến rồi Bắc Hải bên trên không sau, Tần Ca thân thể trực tiếp hóa thành một mảnh quang vũ, biến mất ở tiểu thiên giới. U à toài. Mà liền tại Tần Ca hóa thành quang vũ biến mất sau một khắc, đế nhất từ côn bằng thần xào bên trong đổi tới, vừa lúc trông thấy Tần Ca hóa thành quang vũ biến mất ở tiểu thiên giới. Tần Ca, ta nhất định sẽ giết ngươi. Đế nhất gầm thét, lập tức cũng hóa thành quang vũ biến mất không thấy gì nữa. Tại đế nhất biến mất không thấy gì nữa sau khi, Lý Lao Bản, Quang Đầu Cường, Diệp Du từng cái cổ giáo. Các tông tộc may mắn còn sống sót chi nhân cũng toàn bộ đều chạy ra khỏi côn bằng thần xào, lập tức ai đi đường đấy, mà Côn Bằng Thần Sào cũng chậm rãi hướng về Bắc Hải chìm xuống dưới. Lần này sự kiện đến nơi đây rốt cục tấm màn rơi xuống. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 306, cơ hội duy nhất. Chương 306, cơ hội duy nhất. Cơ quan thành trong tầm cung, Tần Ca lặng lặng ngồi xếp bằng, Tần Tứ Hải, Hoa Linh Lung cùng Hoa Hoa đám người ngồi ở Tần Ca đối diện, tất cả đều trầm mặc. Con ngoan, ngươi đem cái kia cái gì yêu đế kêu đi ra, lão nương nhất định phải mắng chết hắn không thể, lại dám đoạt xá lão nương con ngoan, còn phản hắn. Một lát sau, Hoa Linh Lung đông nhiên vỗ bàn một cái, lớn tiếng nói với Tần Ca. Nghe xong Hoa Linh Lung lời nói, Tần Ca trực tiếp trợn trắng mắt, không cần nói hắn không có cách nào đem vị kia từ trong hỗn độn trung mặt kêu đi ra, coi như thực sự gọi ra, ngài thật đúng là có thể đem vị kia mắng chết nha. Tần Ca cũng không biết nên nói thế nào Hoa Linh Lung. Liên quan tới hỗn độn trung cùng yêu đế muốn đoạt xá chuyện của hắn, Tần Ca từ nhỏ thiên giới trở về sau liền đem Tần Tứ Hải bọn hắn đều gọi đi qua, sau đó đầu đuôi nói ra hết, mà nghe được Tần Ca có khả năng tùy thời bị đoạt xá, Tần Tứ Hải đám người tự nhiên phi thường sốt ruột, lại nghĩ không ra cái gì biện pháp giải quyết. Đây chính là trong truyền thuyết yêu tộc thiên đế, chỉ thiếu chút nữa liền có thể trở thành tổ thần vô thượng đại năng, lại thêm món kia trong truyền thuyết hỗn độn chí bảo, bọn hắn lại thế nào khả năng chống lại đâu. Cái này khiến Tần Tứ Hải đám người cả đám đều tình cảnh bi thảm, tâm tình cực kỳ nặng nề. Nếu là muốn đoạt xá, tự nhiên là muốn tiêu diệt nguyên linh của ngươi hồn phách, từ đó chiếm lấy, như thế, ngươi chỉ cần đem nguyên thần tu luyện đủ cường đại liền tốt. Mọi người ở đây vô kế khả thi thời điểm, vẫn luôn là rất trầm mặc Hạ Lâm Nhi bỗng nhiên mở miệng nói với Tần Ca. Nghe xong Hạ Lâm Nhi lời nói, mọi người mi mắt đầu tiên là sáng lên, lập tức cũng đều ảm đạm xuống, đây chính là yêu đế, lực lượng nguyên thần là bực nào cường đại, Tần Ca muốn đem nguyên thần tu luyện tới cái gì trình độ mới có thể không bị giết chết đâu, cho nên Hạ Lâm Nhi biện pháp này nói cũng tương đương với không nói. Chỉ bất quá vẫn đối với Tần Ca trong lòng còn có hận ý, Hạ Lâm Nhi có thể ở thời điểm này là Tần Ca bày mưu tinh kế, tự nhiên cũng là 10 phần khó được, khiến cho Tần Tứ Hải, Hoa Linh Lung hai người đối với Hạ Lâm Nhi càng hài lòng hơn một điểm. Tần Ca tại Hạ Lâm Nhi nói ra biện pháp thời điểm, trong lòng hơi động, yên lặng suy tư, mặc dù nghe Hạ Lâm Nhi xử lý pháp căn bản không làm được, lại là cho đến trước mắt Tần Ca cơ hội duy nhất, đồng thời muốn tăng lên lực lượng nguyên thần, đối với Tần Ca mà nói cũng không phải là không có đường tắt có thể đi. Nghĩ tới những thứ này, Tần Ca khỏe miệng lộ ra mỉm cười, lập tức đứng dậy đi về phía Hạ Lâm Nhi, đang lúc mọi người nhìn soi mói trực tiếp ôm Hạ Lâm Nhi, sau đó tại trên mặt của Hạ Lâm Nhi hung hăng hôn một cái, cười lớn nói, chờ ta trở lại mới hảo hảo ban thưởng ngươi. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp đi ra ngoài, đi tới tổ đàn bên trên, ngồi xếp bằng xuống, lần nữa tiến nhập tiểu thiên giới. Tiểu thiên giới Bắc Hải bên trên không, Tần Ca thân thể từ từ ngưng tụ ra, hướng về nhìn bốn phía, mà lúc này Bắc Hải cũng sớm đã gió êm sóng lặng. Cửu đại cổ giáo cùng từng cái bá chủ cấp tông tộc người đều đã trải qua rời đi. Tần Ca tự nhiên cũng sẽ không tại Bắc Hải lưu lại, trực tiếp thúc giục Côn Bằng Dược đạo chủng hướng về Tam Thiên Châu phương hướng bay đi, chỗ mục đích lại là Vũ Châu. Sau nửa tháng, Tần Ca rốt cục lần nữa đi tới Vũ Châu, đồng thời đi tới Thiên Thạch Phường, tìm được Diệp Du, mà gặp được Diệp Du sau khi, Tần Ca trực tiếp nói với Diệp Du, "Lão Diệp, ta cần thần dịch, càng nhiều càng tốt." Nghe xong Tần Ca lời nói, Diệp Du trực tiếp trợn trắng mắt. Căn bản là không thèm để ý Tần Ca, thần dịch đó là có thể gặp không thể cầu, toàn bộ Diệp thị một năm cũng làm không được bao nhiêu, nơi nào có nhiều cho Tần Ca đây. Tần Ca gặp Diệp Du không để ý hắn, cũng không sinh khí, nói, lão Diệp, chúng ta như thế quen, ta cũng không cùng ngươi khách khí, các ngươi Diệp thị cho ta thần dịch, ta giúp các ngươi Diệp thị luyện đan, như thế nào? Nghe vậy, Diệp Du nheo lại mi mắt, lặng lặng nhìn Tần Ca, nếu là trước khi nói, Diệp Du căn bản không biết cân nhắc. Nhưng là tại Tần Ca cùng đế nhất một trận chiến sau khi, Diệp Du nhưng lại không thể không cân nhắc Tần Ca đề nghị này. Tần Ca cùng đế nhất một trận chiến, mặc dù kết quả cuối cùng là thua, nhưng này chỉ là bởi vì Tần Ca ra đời muộn, thời gian tu luyện không bằng đế nhất, hơn nữa đế nhất nếu không phải dựa vào 30 tòa tiên đài cũng căn bản không chiến thắng được Tần Ca, ở trong trận chiến kia Tần Ca để lộ ra đạo chủng đều quá mạnh. Mà bây giờ Tần Ca mới vừa vặn tứ cực cảnh, ai biết hắn sau này hay là ngưng tụ ra nào cường đại đạo chủng đâu. Cho nên bây giờ toàn bộ tiểu thiên giới đều đang đồn Tần Ca tại cùng cảnh giới tuyệt đối vô địch, nếu như đế nhất cùng Tần Ca cùng cảnh giới một trận chiến, thua người kia nhất định là đế nhất, có thể thấy được bây giờ toàn bộ tiểu thiên giới đối với Tần Ca tiềm lực nhiều lần coi trọng. Đúng là như thế, tại Tần Ca tu vi cảnh giới còn thấp thời điểm giúp Tần Ca một chút, đem đến từ nhưng sẽ có khó có thể tưởng tượng hồi báo, cho nên Diệp Du suy nghĩ một chút, liền gật đầu đáp ứng Tần Ca yêu cầu. Tần Ca gặp Diệp Du đáp ứng rồi, nắm quả đấm một cái. Hai con ngươi tinh quang lóe lên, hắn sở dĩ muốn thần dịch, tự nhiên là vì để cho nguyên thần đạo chủng không ngừng trưởng thành xuống dưới. Cứ như vậy, chỉ cần hắn bước vào hóa thần cảnh, hắn nguyên linh hồn phách liền có thể trực tiếp cùng nguyên thần đạo chủng dung hợp, để cả hai trở thành một thể. Mà quan trọng nhất là tương lai Tần Ca nếu là thật sự có thể gặp được truyền thuyết kia bên trong chỉ có chí tôn thiên kiếp mới phải xuất hiện lôi trì, hắn thì có cơ hội hàng phục chân chính lôi trì, từ đó cùng hắn nguyên thần đạo chủng tương dung, để hắn nguyên thần hóa thành lôi trì. Cái này đem là Tần Ca đối kháng vị kia yêu đế đoạt xác cơ hội duy nhất, có thể thành công hay không, Tần Ca không biết, nhưng là hắn nhất định phải đi thử một chút. Tần Ca cũng biết hắn những ý nghĩ này cùng suy nghĩ đều không thể gạt được vị kia yêu đế, nhưng là Tần Ca không quan tâm, cho dù là bị vị kia yêu đế đã biết lại làm sao, cùng lắm thì chính là bị hắn đoạt xá thôi, mà chỉ cần còn không có bị đoạt xá, Tần Ca liền sẽ thử nghiệm đi phản kháng, không đến cuối cùng nhất một khắc tuyệt không buông tha. Thế là Tần Ca liền lại tại Thiên Thạch Phường ở lại, mỗi ngày ngoại trừ cho Diệp Thị nhất tộc luyện đan, xem xét khối kia thiên thạch bên trong có đồ tốt bên ngoài, Tần Ca chính là tại phục dụng thần dịch, để nguyên thần đạo chủng không ngừng trưởng thành, mà cứ như vậy, mỗi khi gặp lần đầu tiên 15, Tần Ca bị xét đánh tự nhiên càng thảm hơn. Đảo mắt vội vàng, 6 năm trôi qua, ở nơi này trong 6 năm, Tần Ca không hề rời đi thiên thạch phường một bước, mà toàn bộ tiểu thiên giới cũng tựa hồ bởi vì không có Tần Ca đảo loạn mà trở nên hết sức bình tĩnh. Thiên thạch phường trung ương, Tần Ca xếp bằng ở không trung, một đạo lại một đạo lôi đỉnh không ngừng bổ vào Tần Ca trên người, mà Tần Ca an tĩnh tắm rửa ở trong ánh chớp, lặng lặng hấp thu lực lượng lôi đỉnh, thẳng đến cuối cùng nhất một tia chớp rơi xuống mới rốt cục về tới trên mặt đất. Ngươi đến cùng thời điểm nào đi tại Tần Ca trở về mặt đất thời điểm, Diệp Du trống rông xuất hiện tại Tần Ca trước mặt, mặt đen lên nói với Tần Ca. Mặc dù đang cái này thời gian 6 năm bên trong, Tần Ca giúp đỡ Diệp Thị luyện chế ra rất nhiều linh đan, khiến cho Diệp Thị tử tôn thực lực đại trướng. Nhưng ở trong quá trình này Tần Ca chỉ là cắt xén hạ vạn năm thánh dược đều nắm chắc 10 cây, về phần các linh dược khác càng là vô số kể, Diệp Thị vạn cổ truyền thừa nội tình đều muốn bị Tần Ca móc giống. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 307, Huỳnh hoặc cổ tinh. Chương 307, Huỳnh hoặc cổ tinh. Tần Ca nhìn lấy mặt đen lên Diệp Du, mang trên mặt nụ cười thản nhiên, nhưng chính là không nói thời điểm nào rời đi thiên thạch phường. Ngươi một cái tiểu vương bắt đản đều đã dựa vào chúng ta Diệp Thị tu luyện đến thuế phàm cảnh, ngươi còn chưa đầy đủ ta hố người cũng không thể chỉ hố chúng ta Diệp Thị nha, ngươi không phải cùng thông thiên giáo quan hệ không tệ nha, ngươi đi hố bọn hắn nha. Diệp Du hướng Tần Ca giống to. 6 năm, vẹn vẹn 6 năm, Tần Ca chỉ dựa vào từ Diệp Thị cắt xén xuống thánh dược cùng linh dược mạnh mẽ muốn tu vi tăng lên tới thuế phàm cảnh, bây giờ tổ long thủy đạo chủng đã trải qua triệt để kích hoạt, đang ở một chút xíu đem Tần Ca trong cơ thể phàm huyết luyện hóa, đồng thời thúc đẩy sinh trưởng tiên thiên tiên huyết. Nghe xong Diệp Du lời nói, trên mặt của Tần Ca cũng là lộ ra một chút áy náy, chính như Diệp Du nói, Tần Ca cái này 6 năm nhận đúng Diệp Thị đến hố đích thật là có chút không hiền hậu, chỉ là ai bảo toàn bộ tiểu thiên giới bên trong liền Diệp Thị nhất thổ hào đâu, Tần Ca đây cũng là không có cách nào nha. 6 năm khổ tu, Tần Ca bây giờ bất quá tuổi xây dựng sự nghiệp, cũng đã tu luyện đến thuế phàm cảnh, trong lúc đó càng là liên tục phá vỡ đế nhất tại tứ cực cảnh, hóa long cảnh kỷ lục. Đem tứ cực đạo chủng toàn bộ tu luyện đến nhất nguyên chi số, càng đem hóa long đạo chủng tu luyện đến ngưng tụ tổ long chân thân cảnh giới. Lão Diệp, lời cũng không thể nói như vậy, mặc dù ta dùng điểm các ngươi Diệp Thị linh dược, bất quá ta mấy năm nay cho các ngươi Diệp Thị kiếm cũng không ít. Ta Tần Ca hướng Diệp Du vừa cười vừa nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, Diệp Du trầm mặc, chính như Tần Ca nói, cái này trong 6 năm, Tần Ca không chỉ có là Diệp Thị luyện chế ra vô số linh đan, để Diệp Thị tử tôn thực lực đại trướng. Lại còn chỉ điểm Diệp Thị đem tất cả dựng dục đồ tốt thiên thạch đều chọn lấy đi ra, mà còn dư lại những thiên thạch đó là đều thông qua một chút con đường bán ra, để Diệp Thị hung hăng kiếm bộn rồi một bút, cho nên Diệp Thị căn bản không thua thiệt. Được, chúng ta cái gì cũng không nói, dù sao ngươi hôm nay nhất định phải đi, sau này ngươi nghĩ hại ai liền đi hại ai, dù sao đừng đến hô chúng ta Diệp Thị là được rồi. Diệp Du cuối cùng nhất nói với Tần Ca. Nghe xong lời này, Tần Ca bĩu môi, nhẹ nói, tốt ta, đã như vậy. Vậy ta liền đi trước. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp thúc giục côn bằng dược đạo chủng, phía sau xuất hiện một đôi chừng ngàn trượng cánh chim màu xanh, tiếp lấy hai cánh mở ra, Tần Ca trong nháy mắt liền biến mất ở Diệp Du trước mặt, mà nhìn lấy Tần Ca cuối cùng đã đi, Diệp Du lúc này mới thở dài một hơi, sau đó lập tức hạ lệnh đóng cửa Thiên Thạch Phường 100 năm, ai cũng đừng nghĩ lại vào Thiên Thạch Phường. Tần Ca thôi động côn bằng dược đạo chủng bay về phía trước lấy, đi qua thời gian 6 năm dung hợp. Tần Ca côn bằng dược đạo chủng đã sớm cùng yêu thánh côn bằng nguyên thủy chân cốt triệt để dung hợp, bây giờ Tần Ca hai cánh mở ra liền có thể vượt qua 2 vạn dặm, so trước kia tốc độ tăng lên quá nhiều. Lấy Tần Ca bây giờ thần tốc, tiểu thiên giới Tam Thiên Châu đối với Tần Ca mà nói đã trải qua không còn là xa không thể chạm. Tần Ca hiện tại muốn đi khắp Tam Thiên Châu cũng không được bao lâu thời gian, chỉ bất quá Tần Ca còn chưa nghĩ ra muốn đi đâu. Đến cùng hẳn là lại tai họa chỗ nào đâu. Tần Ca một bên bay về phía trước, một bên nhẹ giọng tự nói, lập tức Tần Ca hai mắt sáng lên, hướng về bầu trời nhìn lại, nói, bằng không đi tứ trọng thiên tìm tiểu cốt đầu chơi. Ý nghĩ này tại Tần Ca trong lòng dâng lên tự nhiên là để Tần Ca mười phần tâm động, nhưng mà không đợi Tần Ca có hành động, trong lòng của hắn liền xuất hiện Tần Tứ Hải thanh âm, để Tần Ca tranh thủ thời gian hồi cơ quan thành. Tần Ca tâm niệm vừa động, trực tiếp biến mất ở tiểu thiên giới, sau một khắc liền trở về cơ quan thành bên trong tổ đàn bên trên, mà đây là Tần Ca 6 năm qua lần thứ nhất trở về, có thể thấy được Tần Ca ở nơi này trong 6 năm là nhiều lần dụng tâm tu luyện. Cha, ra cái gì sự tình? Tần Ca từ tổ đàn bên trên đi xuống, hướng về đứng ở tổ đàn bên Tần Tứ Hải nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Tần Tứ Hải lắc đầu, nói, không có ra cái gì sự tình, chính là gà trống lớn nói lập tức phải đến Huỳnh Hoặc Cổ Tinh, cho nên ta mới đem ngươi gọi trở về. Phải đến Tần Ca nghe xong Tần Tứ Hải lời nói, ngạc nhiên nói ra. Dòng dã 6 năm, cơ quan thành tại mênh mông vô tận trong vũ trụ phi hành như thế thời gian dài, Linh Ngọc cũng không biết thiêu đốt bao nhiêu, bây giờ rốt cuộc phải đến rồi, tự nhiên là để Tần Ca thật cao hứng. Ở bên trong cơ quan thành có 3.000 cổ tinh tinh vực đồ, Thiên Nguyên Đại Lục khoảng cách một hành tinh cổ gần nhất chính là Huỳnh Hoặc Cổ Tinh. Đương nhiên, nơi này nói tới gần nhất tự nhiên là chỉ tại trên Huỳnh Hoặc Cổ Tinh này tồn tại mặt khác một tòa cơ quan thành. Về phần những không có đó cơ quan thành cổ tinh, tự nhiên bị gà trống lớn không để ý đến. Tần Ca sau đó cùng Tần Tứ Hải đám người đi tới cơ quan thành trên cửa thành, hướng về phía trước nhìn lại, chỉ thấy tại phía trước rất xa vũ trụ mênh mông bên trong, một khỏa màu đỏ thẫm cổ tinh như ẩn như hiện, đây chính là cơ quan thành chỗ mục đích Huỳnh Hoặc Cổ Tinh. Bất quá ở trong Huỳnh Hoặc Cổ Tinh còn có từng khỏa tinh thần, trong đó càng là có một khỏa thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực, giống như Thái Dương tinh đồng dạng tinh thần, chỉ bất quá những cái này đều không phải là 3.000 cổ tinh, mà là phổ thông tinh thần. Ở trong vũ trụ mênh mông ngoại trừ 3.000 cổ tinh bên ngoài, tự nhiên cũng có cái khác tinh thần, những cái này tinh thần số lượng vô cùng vô tận, chỉ bất quá coi như số lượng lại nhiều cũng vô pháp cùng 3.000 cổ tinh so sánh, bởi vì 3.000 cổ tinh chính là khai thiên tích địa thời điểm lấy hỗn độn tinh khí ngưng tụ mà thành, mà cái khác tinh thần coi như lại thế nào khổng lồ cũng bất quá là một khỏa lớn một chút thạch đầu thôi. Gà trống lớn, phía trước đó là Thái Dương tinh sao? Tần Ca hướng Thất Thải gà trống lớn hỏi. Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh truyền thuyết chính là khai thiên lịch địa vị kia vô thượng tổ thần hai mắt biến thành, tự nhiên không ở 3.000 cổ tinh liệt kê, cũng không khả năng xuất hiện ở hạ giới, chỉ là nhìn lấy cái kia thiêu đốt hỏa diễm khổng lồ tinh thần, Tần Ca lại cảm thấy thể nội đại nhật đạo chủng chính đang kịch liệt rung động, cho nên mới sẽ hỏi như vậy. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thất Thải gà trống lớn nói với Tần Ca, cái kia dĩ nhiên không phải Thái Dương tinh, mà là Thái Dương tinh một cái hình chiếu mà thôi. Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh chỉ tồn tại ở thiên giới, mà 3.000 cổ tinh là tồn ở bên trong vu hạ giới, nhưng là tại 3.000 cổ tinh chung quanh lại đều sẽ có Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh hình chiếu, bất quá mặc dù là hình chiếu, nhưng cũng ẩn chứa Thái Dương tinh cùng Thái Âm tinh một tia lực lượng. Tần Ca nghe xong Thất Thải gà trống lớn lời nói, nhẹ gật đầu, trong lòng có chút kích động, mặc dù phía trước cũng không phải thật sự là Thái Dương tinh, chỉ là Thái Dương tinh hình chiếu, nhưng là trong đó một dạng ẩn chứa lực lượng Thái Dương tinh, nếu như có thể để đại nhật đạo chủng đạt được cố lực lượng kia, hán đại nhật đạo chủng chẳng phải là biết lợi hại hơn. Còn bao lâu có thể tới Huỳnh Hoặc Cổ Tinh? Tần Ca hướng Thất Thải gà trống lớn hỏi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thất Thải gà trống lớn tính toán một chút, lập tức nói với Tần Ca, một canh giờ là đủ. Được, vậy trước tiên đi Huỳnh Hoặc Cổ Tinh. Tần Ca có chút kích động nói. Nghe vậy, Thất Thải gà trống lớn tự nhiên là không dám thất lễ, điều khiển cơ quan thành tốc độ cao nhất về phía trước Huỳnh Hoặc Cổ Tinh bay đi. Một canh giờ sau rốt cuộc đã tới Huỳnh Hoặc Cổ Tinh giới bích phía trước, tiếp lấy cơ quan thành liền hung hăng đụng đi vào. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 308, phế tích. Chương 308, phế tích. Chỉ có 3.000 cổ tinh mới có giới bích thủ hộ, bình thường tinh thần tự nhiên là không có, mà muốn đánh vỡ một hành tinh cổ giới bích tự nhiên cần cực kỳ lực lượng khổng lồ, cho nên cơ quan thành mới có thể cần thiêu đốt 100 ức linh ngọc, mà đây vẫn chỉ là đụng vào, đợi đến rời đi thời điểm đồng dạng cần thiêu đốt 100 ức linh ngọc. Xài tiền như nước đồng dạng. Ta thật là đại thổ hào nha. Nhìn lấy cơ quan thành điên cuồng thiêu đốt lên linh ngọc, Tần Ca bất đắc dĩ nói. Bất quá coi như thiêu đốt nhiều hơn nữa linh ngọc, Tần Ca đều vẫn là muốn đi làm, chỉ có tụ tập 9 tòa cơ quan thành mới có thể có được mặc tổ hoàn chỉnh truyền thừa, đến lúc đó là hắn có thể đủ thu hoạch được đem cổ tinh luyện chế thành khôi lỗi phương pháp, đến rồi lúc kia Tử Vi Đế tinh liền sẽ trở thành Tần Ca vật trong túi. Cơ quan thành buộc phát quần quận lực lượng phá vỡ Huỳnh Hoặc Cổ Tinh giới bích, vọt vào Huỳnh Hoặc Cổ Tinh bầu trời, lập tức hướng về Huỳnh Hoặc Cổ Tinh đại địa bên trên bay xuống, không đến bao lâu liền rơi trên mặt đất. Tao ít ít ít. Đây con mẹ nó chính là đang đùa ta sao? Tần Ca đứng ở cơ quan thành trên cửa thành, buồn bực lớn tiếng nói. Tại nhìn thấy Huỳnh Hoặc Cổ Tinh thời điểm, Tần Ca trong lòng tràn đầy chờ mong, bởi vì Huỳnh Hoặc Cổ Tinh thể tích là Thiên Nguyên Đại Lục gấp mấy trăm lần. Cái này khiến Tần Ca coi là tại Huỳnh Hoặc Cổ Tinh tuyệt đối có được càng thêm nồng nặc thiên địa nguyên khí, có được càng thêm phong phú tài nguyên tu luyện. Nhưng mà chân chính giáng lâm ở tại Huỳnh Hoặc Cổ Tinh bên trên thời điểm, Tần Ca mới biết mình sai rồi, đây con mẹ nó đúng là một vùng phế tích nha. Tần Ca đem linh thức của mình điên cuồng phát tán ra, lại phát hiện toàn bộ Huỳnh Hoặc Cổ Tinh đều không có một tia nguyên khí tồn tại. Tần Ca thôi động đại nhật tử đồng hướng về phía trước nhìn lại, đập vào mắt thấy đều là vắng lặng sơn mạch cùng đại địa, không cần nói linh dược, ngay cả một gốc nhất hoa cỏ thông thường đều không có. Đều đi tìm cho ta, ta còn cũng không tin. Thần Ca mặt đen lên nói ra. Vốn cho rằng đi vào trên Huỳnh Hoặc Cổ Tinh này có thể kiếm bộn, lại không nghĩ rằng là kết quả như vậy. Nghĩ đến chỉ là giáng lâm cùng rời đi Huỳnh Hoặc Cổ Tinh đều cần 200 ức linh ngọc, Thần Ca cảm giác lòng của mình đều đang chảy máu. Nghe xong Thần Ca lời nói, Tần Tứ Hải mang theo đại tần đế quốc ngàn vạn thiên binh thiên tướng hướng về Huỳnh Hoặc Cổ Tinh tứ phương bay đi. Mà cơ quan thành thì là tại thất thải ga trống lớn dưới sự thao túng hướng về mặt khác một tòa cơ quan thành vị trí bay đi, không đến bao lâu liền rơi vào một cái cung điện hoang phế phía trước. Tần Ca cùng Hoa Hoa các nàng hướng về phía trước bay đi, rơi vào phế tích bên trên, chỉ thấy mảnh phế tích này cực kỳ rộng lớn, chiếm cứ phương viên 10 vạn dặm, mà ở cái này phế tích chính giữa có lấy một cái cực kỳ chảo ấn khổng lồ, vô ra 5 cái sâu không thấy đáy khe hở, mà lúc này cái này chảo ấn đem vùng cung điện này biến thành phế tích. Dạo bước đi thẳng về phía trước, ở bên trong phế tích khắp nơi có thể thấy được từng mảnh nhỏ hài cốt, cái này khiến Tần Ca biết đã từng ở trên Huỳnh Hoặc Cổ Tinh có tu sĩ tồn tại, chỉ là không biết tại sao bây giờ đã trải qua tan thành mây khói. Cơ quan thành ngay tại phía dưới. Thất thải gà trống lớn nói với Tần Ca. Nghe xong thất thải gà trống lớn lời nói, Tần Ca tâm niệm vừa động, trong cánh tay phải tổ long chảo đạo chuẩn bị thôi động, chỉ thấy một cái 12.9600 trượng dài tử kim long chảo xuất hiện ở Tần Ca trên cánh tay phải. Lập tức Tần Ca liền hung hăng hướng về phía dưới phế tích vô xuống đi. Chỉ nghe ầm ầm một tiếng vang thật lớn, tổ long chảo khổng lồ đập vào phế tích bên trên, lực lượng quần quận quán chú tiến đại địa, khiến cho phiến đại địa này đều đi theo chấn động, tiếp lấy từng đầu vết rách không ngừng xuất hiện, phiến đại địa này cấp tốc bị xé nứt, quần quận. Đợi đến tất cả đều thở bình thường sau khi, tại nguyên bản phế tích chỗ xuất hiện một cái hố sâu khổng lồ, mà ở dưới hố sâu mới là xuất hiện một tòa cơ quan thành. Cùng Tần Ca tại Thiên Nguyên Đại Lục lấy được cơ quan thành giống như lúc. Tam ca, là ta đến rồi, ngươi mau chạy ra đây đi. Thất thải ga trống lớn hướng về phía dưới cơ quan thành kêu to. 9 tòa cơ quan thành khí linh đều là một cái thất thải ga trống lớn, hơn nữa dựa theo bị tạo ra trình tự chia làm lớn nhỏ. Tần Ca trước đó lấy được cơ quan thành đứng hàng thứ 7, trước mắt tòa này cơ quan thành thì là đứng hàng thứ 3. Chỉ thấy theo thất thải ga trống lớn thoại âm rơi xuống. Lại một con thất thải gà trống lớn từ phía dưới cơ quan thành bên trong đi ra, xuất hiện ở Tần Ca đám người phía trước, lớn tiếng nói, thật không nghĩ tới lại là lao thất người tới cứu ta. Tam ca, ngươi nói ít những thứ vô dụng này, tranh thủ thời gian bái kiến tân chủ nhân của chúng ta, cẩn thận bị đánh. Thứ 7 gà trống lớn một bộ nịnh hót bộ dáng hướng thứ 3 gà trống lớn nói ra. Mà nghe xong thứ 7 gà trống lớn lời nói, thứ 3 gà trống lớn lập tức đem đầu dương lên, hướng về Tần Ca đám người nhìn lại, lập tức cười lạnh nói, lao thất. Ngươi cũng quá kém, thế mà tìm một cái thuế phàm cảnh tiểu gia hỏa làm chủ nhân, thực mất mặt. Nghe vậy, Tần Ca lật tay một cái, trực tiếp đem cục gạch mà lộ ra, mà ở trông thấy cục gạch mà trong nháy mắt, thứ 3 gà trống lớn trực tiếp liền nhào tới dưới chân của Tần Ca, lớn tiếng gào thét gọi nói, chủ nhân. Ngươi thế nào mới đến đâu tiểu tam chờ ngươi mấy người thật đáng nha. Nghe xong thứ 3 gà trống lớn lời nói, Tần Ca cùng Hoa Hoa đám người đều trợn trắng mắt, thế nào cơ quan thành khí linh đều là một cái tính tình đâu. Được rồi, các ngươi tranh thủ thời gian tổ hợp đi. Tần Ca nói với hai con gà trống lớn. 9 tòa cơ quan thành là có thể tổ hợp lại với nhau, đồng thời tại tổ hợp sau khi uy lực sẽ càng lớn, Tần Ca tự nhiên sẽ không bỏ qua cho dạng này cơ hội, mà thế nào tiến hành tổ hợp, có hai con gà trống lớn xuất thủ, tự nhiên là không cần Tần Ca giúp một tay. Nghe xong Tần Ca lời nói, hai con gà trống lớn lập tức hành động, thứ 7 gà trống lớn đem tòa kia của nó cơ quan thành bên trong để linh ngọc xuất ra 100 ức giao cho thứ 3 gà trống lớn, sau đó đã nhìn thấy hố to phía dưới cơ quan thành bị khởi động, chậm rãi bay lên, rơi vào Tần Ca bọn hắn ngồi cơ quan thành bên cạnh. Sau đó hai cái cơ quan thành khổng lồ một chút xíu tổ hợp, mà ở trong quá trình này, Tần Tứ Hải mang theo đại quân. Nơi này thực sự đã là phế tích. Tần Tứ Hải nói với Tần Ca. Nghe xong Tần Tứ Hải lời nói, Tần Ca tự nhiên càng thêm phiền muộn. Bất quá để Tần Ca rất an ủi là Tần Tứ Hải bọn hắn phát hiện trọn vẹn trên trăm ngồi tổ đàn, hơn nữa đều là hoàn hảo không hao tổn, đây tuyệt đối là thu hoạch ngoài ý muốn. 3.000 cổ tinh tu sĩ thông qua tổ đàn có thể tiến vào tiểu thiên giới, nhưng mà liền xem như cựu đại cổ giáo cùng đế thị, diệp thị như vậy thế lực cũng không có nhiều như vậy tổ đàn, từng cái cổ giáo cùng tông tộc người cũng đều là thay phiên thông qua tổ đàn tiến vào tiểu thiên giới. Bây giờ ở nơi này huỳnh hoặc cổ tinh bên trên thế mà phát hiện trên trăm tòa tổ đàn, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa đại tần đế quốc đem có thể đồng thời để 100 người tiến vào tiểu thiên giới. Cuối cùng là có chút thu hoạch. Thần ca nhẹ nói nói. Mặc dù không có lấy tới tần ca đồ mong muốn, bất quá có thể có được nhiều như vậy tổ đàn, cũng coi là không tệ, cái này khiến tâm tình của tần ca khá hơn một chút, chờ đợi lấy hai tòa cơ quan thành tổ hợp hoàn thành liền muốn rời đi huỳnh hoặc cổ tinh. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 309, Kim Bồ Đệ Tử. Chương 309, Kim Bồ Đệ Tử. Bởi vì không thể tại huỳnh hoặc cổ tinh mò được chỗ tốt, tần ca tự nhiên muốn mau rời khỏi, hắn vẫn chờ tiến về Thái Dương tinh hình chiếu nơi đó đâu. Chỉ cần có thể thu hoạch được Thái Dương Tinh một kia lực lượng, Tần Ca đại nhật đạo chủng liền có thể thu hoạch được cực lớn trưởng thành, như vậy liền chuyến đi này không tệ. Hai tòa cơ quan thành tổ hợp dùng mấy ngày mới rốt cục hoàn thành, mà lúc này Tần Ca tại Côn Bằng Thần Sào nơi đó dọa dẫm cựu đại cổ giáo cùng từng cái bá chủ cấp tông tộc được linh ngọc đã trải qua tiêu hao không sai biệt lắm, chỉ có thể trèo chống mới cơ quan thành khi đến một hành tinh cổ. Nếu như tại hạ một hành tinh cổ không thể được đến đầy đủ linh ngọc, cơ quan thành tự nhiên cũng sẽ không thể lại tiếp tục đi tới. Đi thôi, rời đi nơi này. Tần ca đứng ở mới cơ quan thành trên tường thành, hướng về hai con gà trống lớn nói ra. Hai con gà trống lớn nghe xong tần ca lời nói lập tức liền muốn thao túng cơ quan thành lên không rời đi huỳnh hoặc cổ tinh. Nhưng mà ngay tại lúc này, đại địa một trận đung đưa kịch liệt. Tiếp theo từ lúc trước bị tần ca đánh ra hố to bên trong đống nhiên tuôn ra một cỗ màu máu đỏ sương mù, tản ra nồng nặc mùi hôi thối. Theo huyết hồng sắc sương mù xuất hiện, từng tiếng oanh minh cũng lập tức truyền ra. Tiếp lấy đã nhìn thấy từ hố to bên trong tuôn ra một cỗ vô cùng tanh hôi máu tươi, mà trong máu tươi nổi lơ lửng vô số hài cốt, cho dù là thấy qua lớn bao nhiêu tràng diện tần ca cũng bị màn này giật nảy mình. Biến cố bất thình lình này tự nhiên là để tần ca bọn hắn ngừng lại, tất cả mọi người nhìn phía trước hố to, mà liền sau đó một khắc, hố to bên trong sóng máu cuồn cuộn, lập tức một bộ núi nhỏ đồng dạng cự thú hài cốt nâng lên, trong chốc lát, ngập trời hung sát chi khí liền tràn ngập vùng trời này. Cự thú hài cốt trong hốc mắt thiêu đốt lên hai đoàn ngọn lửa màu đỏ ngòm, ngẩng đầu nhìn chằm chằm tần ca đám người, cái này khiến đám người cảm giác được dùng mình, mà vừa lúc này, cự thú hài cốt nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy hố to bên trong huyết thủy toàn bộ tràn hướng cự thú hài cốt, ngưng tụ cự thú trên người hài cốt. Theo hố to bên trong huyết thủy không ngừng hướng cự thú trên hài cốt ngưng tụ, từng đoàn huyết nhục tại cự thú trên hài cốt xuất hiện, quỷ dị như vậy hình ảnh để đám người càng là cảm giác khủng bố, bất quá bởi vì tần ca chưa hề nói rời đi. Cho nên đám người chỉ có thể tiếp tục chịu đựng sợ hãi xem tiếp đi. Cuối cùng nhất hố to bên trong huyết thủy biến mất không thấy gì nữa, xuất hiện ở tần ca đám người trước mặt lại là một cái nhỏ như núi to lớn hung thú, bộ dáng lại cùng vượng tài có chút tương tự, chỉ là vượng tài một thân hắc mao, phía dưới hung thú lại là một thân hồng mao. Vượng tài, đây là nhà ngươi thân thích nha, tần ca hướng nằm ở bên cạnh vượng tài nói ra. Vượng tài nghe xong tần ca lời nói, ngẩng đầu hướng về phía dưới hung thú nhìn thoáng qua, trong ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Hướng về tần ca gâu gâu hai tiếng, một bộ bất mãn hết sức bộ dáng. Giống. Ngay lúc này, phía dưới hung thú đống nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, tiếp lấy lớn tiếng nói, thật là không có nghĩ đến bản tọa thoát khốn mà ra liền có thể có nhiều như vậy huyết thực, xem ra bản tọa có thể ăn non nê. Chỉ là khổng lồ hung thú lời vừa mới rơi xuống, tần ca liền móc ra cục gạch mà hướng về hung thú vô xuống đi, sau một khắc, chỉ nghe ngao ôm một tiếng hét thảm, cái kia hung thú khổng lồ trên đầu xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Cái kia khiêu động hai đoàn ngọn lửa màu đỏ như máu trực tiếp liền dập tắt. Xoát một tiếng, hung thú trên người huyết nhục lần nữa biến thành huyết thủy, lưu hồi hố to bên trong, mà cái kia hài cốt khổng lồ cũng tán lật ra, rơi vào trong vũng máu, một đầu hung thần man thú cứ như vậy bị tần ca diệt. Vẫy tay một cái, tần ca đem cục gạch mà thu hồi, khẽ cười nói, xem ra cái này huỳnh hoặc cổ tinh biến thành phế tích hẳn là cùng nó có chút quan hệ. Từ chiếm được trên trăm tòa tổ đàn, tần ca liền biết đã từng huỳnh hoặc cổ tinh nhất định 10 phần cường thịnh. Tuyệt đối là có thể so với cựu đại cổ giáo cùng từng cái bá chủ cấp tông tộc tồn tại, bây giờ lại trở thành phế tích, mà nguyên nhân hơn phân nửa là cùng mới vừa hung thú có quan hệ. Bằng không toàn bộ huỳnh hoặc cổ tinh tu sĩ đều biến mất không thấy, thiên địa nguyên khí cũng tiêu tán, tại sao cái này hung thú vẫn tồn tại đâu, đồng thời còn bị trấn áp tại cơ quan thành phía dưới, nhờ có Tần ca mới có thể thoát khốn mà ra. Chỉ là cái này hung thú cũng quá xui xẻo, thế mà đụng phải có được cục gạch mà Tần ca. Bởi vì không thể đem cục gạch mà mang vào tiểu thiên giới, cho nên Tần ca chỉ có thể ở bên trong tiểu thiên giới dựa vào chính mình đi vớt chỗ tốt. Nếu là hắn có thể đem cục gạch mà mang vào tiểu thiên giới, đây còn không phải là muốn cướp người đó liền đoạt hai toàn bộ tiểu thiên giới linh ngọc, linh dược cùng thánh dược đều sẽ trở thành Tần ca vật trong bàn tay. Đây là Tần ca tiếc nuối lớn nhất, cũng bởi vì dạng này, tại bên ngoài thời điểm, Tần ca một khi có cơ hội dùng cục gạch mà, tự nhiên sẽ không chút do dự dùng đến, muốn trách chỉ có thể trách con manh thú kia tự mình xui xẻo thôi. À đó là cái gì đồ vật, ngay tại Tần ca suy nghĩ lung tung thời điểm, Đường Yên Nhi tại Tần ca bên thai kêu lớn lên. Nghe xong Đường Yên Nhi lời nói, Tần ca xuống phía dưới hố to nhìn lại, chỉ thấy tại hố to bên trong huyết thủy có một vệt kim quang lấp lóe, mà ở bên trong kim quang tựa hồ có cái gì đồ vật. Thấy thế, Tần ca đưa tay chộp một cái, đem cái kia một vệt kim quang vồ tới. Đây là kim bổ đệ tử. Tần ca nhìn lấy trong lòng bàn tay kim quang, ngạc nhiên nói ra. Chỉ thấy tản ra kim quang là một cái bổ đệ tử, đồng thời đây là một cái tựa như hoàng kim chế tạo bổ đệ tử, tản ra kim quang nhàn nhạt. Nhưng mà cái này đích xác là Bồ Đề thụ kết Bồ Đề tử, cũng không phải là hoàng kim. Kim Bồ Đề tử chính là Phật môn nhất mạch thánh vật, nghe nói chỉ có sinh trưởng vượt qua nhất nguyên chi số Bồ Đề thụ mới có thể kết xuất Kim Bồ Đề tử, hơn nữa chỉ là khả năng, có thể hay không kết xuất Kim Bồ Đề tử vẫn là muốn dựa vào cơ duyên, cũng chính bởi vì dạng này, Kim Bồ Đề tử mới có thể trở thành Phật môn nhất mạch thánh vật. Tần ca không nghĩ tới lại ở chỗ này đạt được một cái Kim Bồ Đề tử, nay quả là làm cho Tần ca sướng đến phát rồ rồi. Chỉ là cái này một khỏa kim bồ đề tử liền tuyệt đối được cho thắng lợi trở về. Kim bồ đề tử sở dĩ có thể trở thành Phật môn nhất mạch thánh vật, không chỉ có bởi vì kim bồ đề tử có thể tăng lên tu sĩ ngộ tính, để tu sĩ có thể mau hơn tiến vào vật ngã lương vong đốn ngộ cảnh giới, càng bởi vì kim bồ đề tử ẩn chứa mạnh đại Phật tính, không chỉ có thủy hỏa bất xâm, càng có thể vạn cổ không hỏng. Đương nhiên, kim bồ đề tử nhất làm cho người điên cuồng đúng là nếu như có thể đem cùng tự thân nguyên thần tương dung. Như vậy tu sĩ này nguyên thần liền có thể có được kim bồ đề tử tất cả lực lượng. Đây đối với Tần ca mà nói nhất định chính là bánh từ trên trời rớt xuống đại mỹ sự tình nha. Phải biết hắn vẫn luôn đang lo lắng sẽ bị vị kia yêu đế đoạt xá. Nếu như hắn có thể đủ đem kim bồ đề tử cùng bản thân nguyên thần dung hợp, như vậy hắn nguyên thần liền có thể vạn ta bất xâm. Vị kia yêu đế muốn đoạt xá hắn đương nhiên sẽ không như vậy dễ dàng. Tần ca tuyệt đối không nghĩ tới lại có thể ở trong này đạt được như thế tạo hóa, lập tức hai mắt tỏa ánh sáng. Lớn tiếng nói với Tần Tứ Hải, cha, đào ba thước đất, nhất định phải đem nơi này đồ tốt đều tìm đến. Trên trăm tòa tổ đàn, Kim Bồ Đề Tử xuất hiện để Tần ca xác định trên huỳnh hoặc cổ tinh này nhất định còn có cái khác đồ tốt, hắn muốn phát đại tài. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 310, địa phương kỳ quái. Kể từ bây giờ mỗi ngày đăng 30 chương, hôm nào có người tặng nguyện phiếu thì sẽ đăng 50 chương. Tần ca vốn cho rằng ở nơi này huỳnh hoặc cổ tinh bên trên có thể tìm được trên trăm tòa tổ đàn cùng kim bồ đệ tử, tất nhiên sẽ có cái khác đồ tốt, thế là liền để Tần Tứ Hải dẫn người đào ba thước đất đi tìm, chỉ là cuối cùng kết quả lại làm cho Tần ca rất thất vọng, bởi vì thế mà cái gì đều không tìm tới. Được rồi, thu hoạch đã trải qua rất tốt. Tần ca có chút không cam lòng nói ra. Nếu tìm không thấy đồ tốt, Tần ca tự nhiên cũng sẽ không dự định ở trong này dừng lại. Thế là liền để hai cái thất thải gà trống lớn lần nữa khởi động cơ quan thành, xông phá huỳnh hoặc cổ tinh giới bích, đi tới vũ trụ mênh mông bên trong, sau đó hướng về kế tiếp có cơ quan thành khí tức địa phương bay đi. Đương nhiên, Tần ca còn có một chuyện muốn đi làm, cái kia chính là đi ngang qua Thái Dương tinh hình chiếu thời điểm, Tần ca muốn đi thu lấy hình chiếu bên trong cái kia một tia lực lượng Thái Dương tinh, mà bởi vì cơ quan thành không cách nào tới gần Thái Dương tinh hình chiếu, cho nên Tần ca chỉ có thể tự đi đến. Hai tòa cơ quan thành tổ hợp thành mới cơ quan thành sau, tốc độ tự nhiên phóng đại, bất quá vẫn như cũ so ra kém côn bằng dược đạo chủng, cho nên Tần ca để Tần Tứ Hải bọn hắn khống chế cơ quan thành đi trước một bước, Tần ca làm xong sự tình sau khi tự nhiên sẽ đuổi theo bọn họ. Đứng ở trong vũ trụ mênh mông, Tần ca nhìn lấy cơ quan thành dần dần đi xa, lập tức quay người nhìn về phía Thái Dương tinh hình chiếu vị trí, sau một khắc, Tần ca phía sau xuất hiện ngàn trượng côn bằng dược, hai cánh mở ra liền hướng Thái Dương tinh hình chiếu bay đi. Không đến bao lâu đã đến phụ cận. Tao ít ít ít. Chỉ là hình chiếu liền như thế nóng nha. Đứng ở trong vũ trụ mênh mông, Tần ca nhìn phía trước Thái Dương tinh hình chiếu, kinh ngạc nói. Tần ca lúc đầu cho là mình đại nhật đạo chủng là thiên địa này ở giữa nóng cháy nhất tồn tại, nhưng là cùng trước mắt Thái Dương tinh hình chiếu so ra lại kém không biết bao nhiêu lần, mà đây chỉ là một hình chiếu mà thôi. Tần Ca đều có chút không dám tưởng tượng chân chính Thái Dương Tinh biết khủng bố đến mức nào. Nếu là có một ngày thực sự đem Thái Dương Tinh luyện thành đạo chủng, thật là có bao nhiêu thoải mái. Tần Ca một mặt ước mơ nói, bởi vì coi như không có đem Thái Dương Tinh ngưng tụ thành đạo chủng, cùng hắn Đại Nhật đạo chủng dung hợp, Tần Ca Đại Nhật đạo chủng vẫn như cũ có thể không ngừng trưởng thành, cho nên Tần Ca đã sớm bỏ đi muốn đem Thái Dương Tinh luyện thành đạo chủng cái này không thiết thực suy nghĩ. Mà bây giờ trông thấy một cái hình chiếu liền có uy lực như thế, nhưng lại khơi gợi lên Tần Ca ý nghĩ này, tưởng tượng lấy tương lai hắn có thể đủ đem Thái Dương Tinh luyện thành đạo chủng, đương nhiên, chỉ là huyễn tưởng thôi, Tần Ca cũng biết hắn bây giờ căn bản làm không được. Không chỉ có Tần Ca làm không được, e là cho dù là trong thiên địa này có chừng 6 vị tổ thần cũng đều làm không được. Tâm niệm vừa động, Tần Ca đem Đại Nhật đạo chủng kêu gọi ra, đi qua 6 năm khổ tu, Đại Nhật đạo chủng tự nhiên to lớn hơn, bây giờ đường kính đã vượt qua 20 vạn trượng, nhưng mà cùng phía trước Thái Dương Tinh hình chiếu so sánh, Tần Ca Đại Nhật đạo chủng liền như là trên một ngọn núi lớn một khỏa hòn đá nhỏ mở dạng. Không biết Đại Nhật của ta đạo chủng thời điểm nào có thể mọc lớn như vậy đây. Tần Ca nhìn phía trước Thái Dương Tinh hình chiếu, cảm khái nói ra. Sau một khắc, Tần Ca trực tiếp thao túng Đại Nhật đạo chủng hướng về Thái Dương Tinh hình chiếu vọt tới, trong nháy mắt liền vọt vào cái kia cháy hừng hực trong ngọn lửa. Mặc dù nói Đại Nhật đạo chủng không bằng Thái Dương Tinh hình chiếu khổng lồ, bất quá Đại Nhật đạo chủng bên trong ẩn chứa lấy chính là Chí Cương Chí Dương Đại Nhật nguyên lực, cùng Thái Dương Tinh lực lượng hình chiếu đồng tông đồng nguyên, đương nhiên sẽ không bị bài xích, cũng sẽ không phải chịu tổn thương. Mà bởi vì Tần Ca cùng Đại Nhật đạo chủng tâm thần tương liên, cho nên Tần Ca cũng có thể cảm nhận được Đại Nhật đạo chủng tiến vào Thái Dương Tinh hình chiếu sau tình huống. Chỉ thấy Đại Nhật đạo chủng bắn vào Thái Dương Tinh hình chiếu sau khi trực tiếp hướng về hình chiếu trung ương bay đi, không đến bao lâu liền đi tới hình chiếu trung tâm, mà cùng lúc đó, Tần Ca thông qua Đại Nhật đạo chủng cũng nhìn thấy Thái Dương Tinh hình chiếu trung tâm cảnh tượng, trong lòng lập tức tràn đầy chấn kinh. Nguyên lai ở nơi này Thái Dương Tinh hình chiếu trung tâm thế mà ẩn nút một cái cực kỳ Tam Túc Kim Ô khổng lồ. Đại Tần Đế quốc Thiên Tứ Đồ đằng chính là Tam Túc Kim Ô, cho nên Tần Ca đối với Tam Túc Kim Ô tự nhiên hết sức quen thuộc, mà ở Thái Dương Tinh hình chiếu bên trong Tam Túc Kim Ô nhưng so với Đại Tần Đế quốc Thiên Tứ Đồ đằng to lớn hơn, khí tức cũng cường hãn hơn. Đương nhiên, Tần Ca biết cái này Tam Túc Kim Ô không phải chân chính sinh linh, chỉ là cái kia một tia lực lượng Thái Dương Tinh thai nghén ra pháp tướng mà thôi, nhưng mà cho dù là dạng này cũng đầy đủ để Tần Ca rung động. Nhưng vào lúc này, làm Đại Nhật đạo chủng xuất hiện ở Thái Dương Tinh hình chiếu trung tâm thời điểm, cái kia ẩn nút Tam Túc Kim Ô bỗng nhiên mở mắt ra chữ, nhìn về phía Đại Nhật đạo chủng, lập tức cái này Tam Túc Kim Ô chậm rãi thư giãn hai cánh, mà theo động tác của nó, toàn bộ Thái Dương Tinh hình chiếu đều trở nên bắt đầu cuồng bạo. Từng đạo hỏa diễm phóng lên tận trời, giống như vòi rồng. Đứng ở Thái Dương Tinh hình chiếu phía ngoài Tần Ca trông thấy trường hợp như vậy lập tức liền bị giật nảy mình, phía sau côn bằng rực không ngừng vỗ, cấp tốc hướng lùi lại đi, lúc này mới không có chịu ảnh hưởng, đồng thời cùng lúc đó, Tần Ca liền muốn đem Đại Nhật đạo chủng thu hồi. Chỉ là không đợi Tần Ca có hành động, cái kia ẩn nút Tam Túc Kim Ô đông nhiên phóng lên tận trời, cái kia thân thể cao lớn so Đại Nhật đạo chủng còn muốn khổng lồ, nhưng mà sau một khắc, cái này Tam Túc Kim Ô thân thể cấp tốc thu nhỏ, trực tiếp chui vào Đại Nhật đạo chủng bên trong. Theo Tam Túc Kim Ô biến mất không thấy gì nữa, Thái Dương Tinh hình chiếu cấp tốc khôi phục bình tĩnh. Thấy thế, Tần Ca vội vàng thao túng Đại Nhật đạo chủng bay ra Thái Dương Tinh hình chiếu, về tới đan điền của hắn mệnh hải bên trong, lúc này mới thở dài một hơi. Vừa rồi Thái Dương Tinh hình chiếu đột nhiên cuồng bạo thời điểm thế nhưng là đem Tần Ca giật nảy mình, bây giờ tất cả rốt cục đều khôi phục bình tĩnh, mà hắn cũng đã nhận được Thái Dương Tinh lực lượng hình chiếu. Trong lòng tự nhiên phi thường hài lòng. Linh thức tiến vào đan điền mệnh hải, Tần Ca thận trọng nhìn lấy Đại Nhật đạo chủng, phát hiện cái kia Tam Túc Kim Ô tiến nhập Đại Nhật đạo chủng sau khi vậy mà lần nữa ẩn núp lên, hơn nữa lực lượng Tam Túc Kim Ô đang cùng Đại Nhật đạo chủng dung hợp, khiến cho Đại Nhật đạo chủng đang ở cấp tốc trưởng thành lấy. Nhìn thấy tất cả bình thường, Tần Ca rốt cục yên tâm lại, lập tức quay người hướng về cơ quan thành đi trước phương hướng đuổi theo. A ngay tại Tần Ca toàn lực thôi động côn bằng dược đạo chủng hướng cơ quan thành đuổi theo thời điểm, Tần Ca đi ngang qua một khỏa quý màu lam tinh thần, lập tức liền đưa tới Tần Ca chú ý. Bởi vì ngay tại Tần Ca đi ngang qua thời điểm vậy mà cảm ứng được tại viên này trên ngôi sao tồn tại cực kỳ sinh mệnh khí tức khổng lồ, cái này khiến Tần Ca mười phần nghi hoặc, phải biết huỳnh hoặc cổ tinh khoảng cách viên này xanh thảm tinh thần cũng không tính xa, nhưng là huỳnh hoặc cổ tinh đã trở thành một vùng phế tích, vĩnh viễn trở thành lịch sử, viên này xanh thảm tinh thần thế nào liền không có tao ngộ kiếp nạn đâu. Hào địa phương kỳ quái nha. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Thế là Tần Ca lòng hiếu kỳ lần nữa bị câu lên, dù sao đuổi kịp cơ quan thành cũng không được bao lâu thời gian, cho nên Tần Ca quyết định đến viên này tinh thần nhìn xem. Sau một khắc, Tần Ca thân thể nhoáng một cái, liền hướng viên này xanh thẳm tinh thần phóng đi, mà bởi vì dạng này tinh thần là không có có giới bích tồn tại, cho nên Tần Ca dễ như trở bàn tay liền tiến vào viên này tinh thần. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 311, quét rác bác gái cùng giữ trật tự đô thị. Hôm qua thiếu 30 chương, hôm nay 30 chương, bỏ nợ có nguyệt phiếu 20 chương, hôm nay 80 chương. Tần Ca đi ngang qua viên này tinh thần rất rất nhỏ, liền thiên nguyên đại lục một nửa cũng chưa tới, cái này khiến Tần Ca hết sức kỳ quái, nhỏ như vậy một khỏa tinh thần thế mà có thể có khổng lồ như thế số lượng sinh mệnh khí tức, này mới khiến Tần Ca tốt như vậy kỳ. Tùy tiện xông vào viên này tinh thần sau khi, Tần Ca thu hồi côn bằng dược đạo chủng, ở trong bầu trời dạo bước, hướng về phía dưới đi đến. Bất quá ngay tại Tần Ca vừa mới cất bước hướng phía dưới đi hai bước thời điểm, hai bóng người bỗng nhiên xuất hiện ở Tần Ca phía trước. Tiểu hòa tử, ngươi có phải hay không đi lầm đường, hay là trở về đi thôi? Một cái cầm một cái chổi, mặc một bộ bẩn thỉu trang phục màu vàng lão đại mụ nói với Tần Ca. Mà một đạo khác thân ảnh lại là một người mặc đồng phục màu đen, hình thể mười phần hung hãn trắng hán, mặc dù không nói chuyện, lại ánh mắt hung lệ nhìn chằm chằm Tần Ca, tựa hồ Tần Ca chỉ cần dám nói không đi, hắn liền muốn ra tay chấn áp Tần Ca. Tần Ca nhìn lấy xuất hiện trước mặt hắn lao đại mụ cùng trắng hán, cau mày, lập tức nói với lao đại mụ, lao nhân già, ngài nói là cái gì nha, ta nghe không hiểu. Cái này thật không phải là Tần Ca đang nói đùa, hắn là thực sự nghe không hiểu lao đại mụ đang nói cái gì, cái này cũng không kỳ quái, dù sao Tần Ca đến từ thiên nguyên đại lục, mặc dù cùng là nhân tộc, nhưng ngôn ngữ không giống nhau cũng rất bình thường. Cầm cái chổi lao đại mụ nghe xong Tần Ca lời nói, đồng dạng như mày. Nàng cũng nghe không hiểu Tần Ca đang nói cái gì, bất quá lao đại mụ lập tức một tay ngắt một cái thủ ấn, một cỗ kỳ dị khí tức từ trên người lao đại mụ phóng xuất ra, sau đó chỉ nghe thấy lao đại mụ nói với Tần Ca, hiện tại ngươi có thể nghe hiểu sao? A lần này nghe hiểu. Tần Ca cảm nhận được từ trên người lao đại mụ thả ra khí tức, lập tức liền nghe đã hiểu lao đại mụ lời nói, lập tức kinh ngạc nói. Lao đại mụ nghe xong Tần Ca lời nói, nhẹ gật đầu, nói, có thể nghe hiểu liền tốt. Tiểu hòa tử. Ta bất kể ngươi từ đâu tới, còn xin ngươi rời đi đi, ta đây còn có một con đường không có quét xong đâu, này cũng nhanh 10 giờ rưỡi, ta còn muốn đi đón cháu của ta tan học đâu, ngươi cũng đừng chậm trễ thời gian của ta. Đúng rồi, bác ngai lại có 7 quầy hàng, ta còn muốn chạy tới giữ gìn đâu, tiểu tử ngươi tốt nhất mau chóng rời đi, bằng không ta liền bắt ngươi lại. An mặc đồng phục tráng hán cũng nói với Tần Ca. Tần Ca nghe xong lão đại mụ cùng tráng hán lời nói, cười. Cho dù đối với ở cái này xanh thẳm trên ngôi sao gặp hai cái tu sĩ rất để hắn kinh ngạc, bất quá cầm cái chổi lão đại mụ mới tứ cực cảnh, mà tráng hắn kia cũng mới vừa mới bước vào thần cung cảnh, nguyên lực trong cơ thể lại không Tần Ca nồng hậu dày đặc, Tần Ca tự nhiên không sợ. Hai vị, ta chính là đi ngang qua, hiếu kỳ đến xem dưới, thực sự không có cái gì ác ý. Tần Ca vừa cười vừa nói, nhưng mà nghe xong Tần Ca lời nói, tráng hắn kia lại là trực tiếp giận dữ, hướng Tần Ca lớn tiếng nói. Đi ngang qua tiểu tử ngươi liền không thể biên cái mới mẻ điểm lý do sao 10 cái đến Côn Luân Thần Cung tầm bảo 8 cái đều nói đi ngang qua, ta liền hỏi ngươi đi còn không đi. Côn Luân Thần Cung đó là cái gì địa phương? Tần Ca nghe xong tráng hán lời nói, lập tức hai mắt sáng lên, liền vội vàng hỏi. Nhìn lấy Tần Ca bộ dáng, tráng hán cười lạnh một tiếng, nói, tiểu tử, ngươi còn cùng ta giả vờ ngốc có phải hay không là ngươi không biết Côn Luân Thần Cung vậy ngươi tới chỗ này làm gì sao? Vị đại ca kia, ta thực sự là đi ngang qua. Ngươi thế nào cũng không tin đây. Tần Ca mười phần bất đắc dĩ giải thích, nói thế nào lời nói thật liền không có người tin tưởng đây. Nghe xong Tần Ca lời nói, tráng hán còn phải lại mở miệng giận dữ mắng mỏ Tần Ca, lại bị lão đại mụ cắt ngang, chỉ nghe lão đại mụ nói, đừng nói nữa, hắn hẳn là thật là đi ngang qua, cũng cần phải thực sự không biết Côn Luân Thần Cung. Tráng hán nghe xong lão đại mụ lời nói, lạnh rên một tiếng, lại không nói gì nữa, rồi sau đó lão đại mụ nói với Tần Ca, chúng ta nơi này không có cái gì để mắt. Ngươi nếu là đi ngang qua, vậy thì nhanh lên đi đường đi thôi. Vậy không được. Ta muốn đi Côn Luân Thần Cung nhìn xem. Tần Ca nghe xong lão đại mụ lời nói, cười hắc hắc nói ra. Nghe xong lời này, không đợi lão đại mụ nói chuyện, tráng hán liền hét lớn một tiếng, lập tức trực tiếp thúc giục nguyên lực trong cơ thể, nói thật to, tiểu tử, cho ngươi mặt mũi không biết xấu hổ đúng không vậy thì tốt, hôm nay ta liền để ngươi nếm thử giữ trật tự đô thị đại đội trưởng lợi hại. Dứt lời, tráng hán thôi động nguyên lực trực tiếp hướng Tần Ca vụ tới. Thế thế, Tần Ca lắc đầu, tráng hán này mặc dù là thần cung cảnh tu sĩ, nhưng là nguyên lực so đại tần đế quốc một cái bình thường thiên binh đều muốn ít, đối với Tần Ca tự nhiên là không tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Bất quá Tần Ca cũng là rất lý giải, bởi vì khi tiến vào cái này khỏa tinh thần thời điểm, Tần Ca liền phát hiện nơi này nguyên khí mỏng manh đáng thương, cái này hai cái tu sĩ có thể tu luyện tới cảnh giới như thế tuyệt đối là phi thường khó được. Nhìn lấy Tráng Hán đưa tay chụp tới, Tần Ca chập ngón tay như kiếm, hướng về Tráng Hán lòng bàn tay nhẹ nhàng đâm tới, trực tiếp đâm thủng Tráng Hán hộ thể nguyên lực, đâm vào lòng bàn tay của hắn bên trên, sau đó đã nhìn thấy Tráng Hán kêu thảm một tiếng bay ngược trở về. Ai nha, thực sự là thật có lỗi, khí lực dùng đến. Tần Ca hết sức xin lỗi nói. Nghe xong Tần Ca lời nói, ổn định thân thể Tráng Hán vừa thẹn vừa giận, lại muốn thôi động nguyên lực tiến lên cùng Tần Ca đại chiến, lại bị Lao Đại Mụ ngăn cản, mà Lao Đại Mụ nói với Tráng Hán, được rồi, trở về bắt người bán hàng rong của ngươi đi, ta cũng trở về đi quét sân, hắn nguyện ý đi Côn Luân Thần Cung liền để hắn đi đi, dù sao đi cũng vô dụng. Tráng Hán nghe xong Lao Đại Mụ lời nói, lập tức sốt ruột nói, thế nhưng là cái rắm, nếu không phải tiểu tử này thủ hạ lưu tình, ngươi đã sớm chết. Lão Đại Mụ hướng Tráng Hán quát lớn. Nghe xong Lão Đại Mụ lời nói, Tráng Hán cứ việc vẫn là rất không cam lòng, nhưng cũng không dám động thủ nữa, nhìn thoáng qua Tần Ca, quay người liền hướng phía dưới bay đi, mà Lão Đại Mụ gặp Tráng Hán đi, quay đầu nhìn về phía Tần Ca, nhẹ nói nói, tiểu hòa tử, ngươi có thể đi Côn Luân Thần Cung nhìn xem, bất quá nhìn qua sau khi còn xin ngươi mau chóng rời đi. Tần Ca nghe xong lời này, nhẹ gật đầu, mà Lão Đại Mụ gặp Tần Ca gật đầu, khiêng cái chổi quay người cũng hướng phía dưới bay đi. A giống như không ai nói cho ta biết Côn Luân Thần Cung ở trong cái kia nha. Tần Ca tại Tráng Hán cùng Lão Đại Mụ đều hướng phía dưới bay đi sau khi, nhướng mày, buồn bực nói. Bất quá Tần Ca cũng không có đuổi theo hỏi thăm, mà là trực tiếp hướng về phía dưới bay đi, bất quá không bao xa liền lại ngừng lại, lập tức Tần Ca trên người pháp y đi một trận biến hóa, lại là biến thành cùng lúc trước Tráng Hán kia giống nhau như đúc chế phục. Mặc kệ mặc cái gì quần áo đều là như thế xoái. Tần Ca nhìn lấy chế phục trên người, đắc ý nói. Dứt lời, Tần Ca lúc này mới hướng về phía dưới bay đi, trong chớp mắt liền rơi vào hạ phong một tòa thành thị trên đường cái, sau đó Tần Ca hướng về bốn phía đại lượng lên, trong hai mắt đều là ngạc nhiên. Nơi này giống như so Thịnh Kinh thành chơi vui nhiều nha. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Nói xong sau khi, Tần Ca cất bước đi thẳng về phía trước, linh thức trực tiếp khuyết tán ra, kiểm tra chung quanh lấy cái này tràn ngập thế giới mới lạ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 312 Côn Luân Thần Cung. Chương 312, Côn Luân Thần Cung. Tần Ca mặc dù còn không có triệt để kích hoạt Nguyên Thần Đạo Chủng, đem tự thân nguyên linh hồn phách cùng Nguyên Thần Đạo Chủng dung hợp, hình thành nguyên thần, nhưng là Tần Ca linh thức lực lượng đã trải qua rất mạnh, chỉ là trong chốc lát liền đem viên này tinh thần toàn bộ bao phủ, hấp thu cái thế giới này tất cả tin tức. Hào đồ chơi thật đúng là không ít nha, mang một chút cho Hoa Hoa tỷ các nàng chơi. Tần Ca nhẹ giọng tự nói. Dứt lời, Tần Ca trực tiếp thôi động linh thức lực lượng đem hắn cho rằng hảo đồ chơi toàn bộ cho trông tới. Đương nhiên, ở trong đó nhiều nhất tự nhiên là những phi thường đó khêu gợi quần áo. Tần Ca tưởng tượng lấy Hoa Hoa các nàng mặc vào những cái này gợi cảm quần áo bộ dáng, nước bọt đều muốn chảy xuống. Đóng vai một lần tiểu thâu sau khi, Tần Ca thu hồi linh thức, lập tức ở trên đường cái dạo bước bắt đầu. Chỉ là Tần Ca vừa mới đi hai bước, chỉ nghe thấy hét lớn một tiếng, giữ trật tự đô thị đến rồi, chạy mau nha. Ôi ta đi. Thành này quản cũng quá đẹp trai nha. Tần Ca lần theo thanh âm nhìn lại, lại trông thấy một cái đẩy chở đẩy thuộc về hoa quả xe đẩy nhỏ đen kịt hán tử chính vừa nhìn hắn, một bên chạy về phía trước, mà nghe thấy đen kịt hán tử tiếng la, trên đường cái khác tiểu thương cũng đều chạy theo bắt đầu. Anh Tuấn giữ trật tự đô thị, nói chính là ta thôi, ha ha, ta quả nhiên là người gặp người thích, hoa gặp hoa nở nha. Tần Ca cười lớn nói, lúc trước dùng linh thức quan sát cái thế giới này, Tần Ca không chỉ nhìn thấy được rất thật tốt đồ chơi, càng học được rất nhiều mới lạ lời nói, mà câu này người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, Tần Ca cảm thấy dùng để hình dung hắn không có gì thích hợp bằng. Bất quá nhìn lấy những tiểu thương đó nhóm chật vật chạy trốn bộ dáng, Tần Ca cũng có chút không đành lòng, thế là thân thể nhoáng một cái trực tiếp liền biến mất không thấy, cái này có thể đem những tiểu thương đó dọa sợ, cái này dưới ban ngày ban mặt một người sống sờ sờ cứ như vậy không thấy, ai không sợ hãi nha. Mẹ ruột của ta nha, ta nói thế nào sẽ có như thế xoái còn không bắt người giữ trật tự đô thị. Nguyên lai là gặp quỷ nha. Đẩy hoa quả xe đen kịt hán tử một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng nói ra. Đáng tiếc là Tần Ca đã trải qua biến mất không thấy gì nữa, bằng không nghe thấy cái này đen kịt hán tử lời nói nhất định sẽ bị tức thổ huyết. Đỉnh núi Côn Lôn, Tần Ca đứng lặng lặng, trên người pháp y đã trải qua khôi phục vốn là bộ dáng, tuyết trắng áo dài theo hàn phong phiêu đãng, càng lộ vẻ Tần Ca xuất khí tuấn mỹ, Tần Ca trong tay cầm một cái trộm được điện thoại không ngừng cho mình chụp ảnh lấy. Trọn vẹn vỗ một giờ, Tần Ca lúc này mới vừa lòng thỏa ý, sau đó tuyển mấy chương hắn cho rằng đẹp trai nhất tự chụp hình thưởng thức, nhẹ nói nói, nếu là tiểu thiên giới bên trong cũng có thể cùng nơi này liền tốt, nói như vậy bọn hắn liền có thể tùy thời nhìn thấy ta Tuấn Mỹ anh Tuấn bộ dáng, ai, thực sự là đáng thương nha. Lại tới đây sau khi, Tần Ca cảm thấy hứng thú nhất chính là trong cái thế giới này có Inter, còn có thể đem chính mình tự chụp hình truyền đến trên Inter, để càng nhiều người xem đến, cái này khiến Tần Ca mười phần cảm khái, nếu như chuyện như vậy có thể phát sinh ở tiểu thiên giới liền tốt. Bởi vì như vậy lời nói, 3.000 cổ tinh các tộc tu sĩ liền đều có thể tùy thời tùy chỗ trông thấy hắn xuất khí Tuấn Mỹ bộ dáng, không giống như là như bây giờ đáng thương, cái gì đều không có. A, ta tại sao không đem những vật này lấy tới tiểu thiên giới đâu? Tần Ca bỗng nhiên hai mắt sáng lên, ngạc nhiên nói ra. Mặc dù cái thế giới này Inter cùng điện thoại đều rất mới lạ, bất quá ở trong mắt Tần Ca nhưng cũng không tính quá cao thâm, có thể nhẹ nhõm luyện chế được vật tương tự, đến lúc đó tại tiểu thiên giới mở rộng một chút, không chỉ có thể thỏa mãn Tần Ca nguyện vọng, nói không chừng còn có thể thừa cơ kiếm một món hời. Ta đúng là mẹ nó là một thiên tài. Tần Ca cười lớn nói. Lập tức Tần Ca đem trộm được điện thoại thu hồi, hướng về phía trước nhìn lại, hắn tới nơi này là vì mở mang kiến thức một chút Côn Luân Thần Cung, chỉ là đến nơi này đỉnh núi Côn Luân, Tần Ca lại không chút nào tìm tới nơi nào có cái gì thần cung, cái này khiến Tần Ca cảm giác mình tựa hồ bị lừa. Đại Nhật Tử Đồng, phá vọng tìm thật. Tần Ca nhẹ giọng vừa quát. Lập tức Tần Ca trong hai con ngươi tử quang lấp lóe, lực lượng Đại Nhật Tử Đồng bị Tần Ca thôi động, hướng về phía trước nhìn lại, sau một khắc, Tần Ca đã nhìn thấy ở nơi này đỉnh núi Côn Luân tồn tại khắp nơi cấm chế. Chính là bởi vì những cấm chế này, hắn mới không thể trông thấy Côn Luân Thần Cung ở nơi nào. Bất quá có Đại Nhật Tử Đồng hỗ trợ, tất cả đều trở nên đơn giản, Tần Ca dạo bước hướng về phía trước đi đến, sau đó đưa tay tại một chỗ cấm chế phía trên một chút xuống dưới, tiếp lấy Tần Ca thân thể liền biến mất ở đỉnh núi Côn Luân, thời điểm xuất hiện lại là tại một mảnh thần cung phía trước. Ngọc Hư Cung Tần Ca nhìn về phía trước, chỉ thấy thần cung phía trên tấm biển viết ba chữ này. Cái này khiến Tần Ca hơi nghi hoặc một chút. Không nói là Côn Luân Thần Cung nha, thế nào hiện tại thành Ngọc Hư Cung nữa nha? Bất quá Tần Ca cũng không có ở trên chuyện này xoắn xuýt, cất bước đi thẳng về phía trước, mà ở trong tiểu thế giới này trừ cái này phiến từng tòa vô cùng to lớn phía ngoài cung điện, lại là cái gì cũng không có. Tần Ca trực tiếp hướng về chính giữa nhất Ngọc Hư Cung đi đến, muốn đi vào Ngọc Hư Cung, ngay tại lúc Tần Ca đi đến Ngọc Hư Cung phía trước thời điểm lại bị một đạo cường đại cấm chế ngăn cản, mặc cho Tần Ca thế nào xông đều không xông vào được. Ta còn cũng không tin. Tần Ca sinh khí nói ra. Đến lúc này, Tần Ca mới hiểu được tại sao quét rác lão đại mụ để hắn tùy tiện đến rồi. Cấm chế này thật đúng là lực lượng. Tần Ca lúc trước thật đúng là đã dùng hết thủ đoạn đều không thể xông vào. Đổi những người khác, e là cho dù là 9 tầng tiên đài trở lên vô thượng tồn tại cũng tốn sức mà. Bất quá Tần Ca có cục gạch mà nha. Lật tay một cái, cục gạch mà xuất hiện ở Tần Ca lòng bàn tay. Lập tức Tần Ca nắm cục gạch mà liền hướng phía trước vỗ tới, trực tiếp liền đập vào Ngọc Hư Cung cấm chế phía trên. Tiếp lấy đã nhìn thấy cấm chế như là gợn sóng đồng dạng dập dờn, trong nháy mắt bể nát ra. Đẩy ra cấm chế sau khi, Tần Ca cất bước đi vào bên trong, tiến nhập Ngọc Hư Cung, chỉ thấy ở trong đại điện trưng bày từng cái bồ đoàn, mà ở phía trước nhất có một tòa ngọc đài, hẳn là nguyên lai dùng để giảng đạo địa phương. Tần Ca xuyên qua từng cái bồ đoàn, đi tới phía trước ngọc đài, trông thấy ở trên ngọc đài để đó ba kiện đồ vật, bên trong một cái là một cây huyền hoàng sắc roi gỗ, dài 3 thước 6 tấc, hết thảy 21 tiết. Mỗi một tiết có 4 đạo đại đạo phù, hết thảy 84 đạo phù ấn. Tại roi gỗ bên cạnh để đó một cái màu vàng hơi đỏ lá cờ nhỏ, thoạt nhìn bình thường, cũng không cái gì khí tức phát ra. Cuối cùng nhất một kiện là một khối đại ấn màu đen, thoạt nhìn càng là rất bình thường, bất quá không đủ cao một thước đại ấn lại cho người ta một loại nặng như Thái Sơn cảm giác, nhất là khi nhìn thấy cái này đại ấn thời điểm, Tần Ca ngũ tạng thần cung bên trong Bất Chu Sơn đạo chủng thế mà kịch liệt run rẩy lên. Cái này khiến Tần Ca rất kỳ quái. Đem lực chú ý đều đặt ở đại ấn màu đen phía trên, đồng thời tâm niệm vừa động đem Bất Chu Sơn đạo chủng kêu gọi ra, rơi vào đại ấn màu đen trên không. Chỉ thấy bị gọi tới Bất Chu Sơn đạo chủng thả ra từng đạo ô quang, trực tiếp rơi vào đại ấn màu đen phía trên, đem đại ấn màu đen bao phủ, tiếp lấy liền muốn đem đại ấn màu đen kéo vào Bất Chu Sơn đạo chủng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 313, ta là chủ thuê nhà. Chương 313, ta là chủ thuê nhà. Bất Chu Sơn đạo chủng không ngừng phóng thích ô quang bao phủ đại ấn màu đen, muốn đem đại ấn màu đen kéo vào bên trong đạo chủng, nhưng mà mặc kệ thế nào cố gắng, đại ấn màu đen đều là không nhúc nhích chút nào, liền như là bản thạch. Đừng tốn sức mà, đây chính là phiên thiên ấn, bình tĩnh đây. Một cái nhẹ bóng thanh âm truyền vào Tần Ca trong tai. Chính đem toàn bộ chú ý lực đều thả ở trên đại ấn màu đen, Tần Ca nghe được cái này thanh âm bị dọa đến giật mình, quay người hướng về bên cạnh nhìn lại, lại phát hiện không biết thời điểm nào, một người mặc cái yếm nhỏ bạch bạch bàn bàn một tấc tiểu nam hải xuất hiện ở cây kia trên roi gỗ, nhìn thẳng giống như kẻ ngu nhìn lấy Tần Ca. Tần Ca tự nhiên biết cái này tiểu nam hải là roi gỗ khí linh, đây là hắn lần thứ nhất trông thấy hình người khí linh, tự nhiên có chút ngạc nhiên, bất quá lập tức Tần Ca liền đem lực chú ý đặt ở tiểu nam hải lời mới vừa nói bên trên, lớn tiếng hỏi, phiên thiên ấn ngươi nói đây là phiên thiên ấn. Phiên thiên ấn, truyền thuyết chính là tổ thần Nguyên Thủy dùng bị đụng gãy thiên địa đệ nhất thần sơn Bất Chu Sơn luyện chế mà thành, mặc dù là hậu thiên linh bảo, nhưng bởi vì nó thật sự là quá nặng đi, ngay cả một chút tiên thiên linh bảo đều không phải là đối thủ của phiên thiên ấn, mà phiên thiên ấn tại trong truyền thuyết thời thái cổ còn có rất nhiều kiêu nhân chiến tích, không ít kim tiên đều chết tại một kích của nó phía dưới. Nếu như đây quả thật là phiên thiên ấn, vậy là có thể giải thích tại sao Bất Chu Sơn đạo chủng sẽ có phản ứng như vậy, mà Tần Ca càng là kích động. Hắn vừa mới dùng đại nhật đạo chủng thu lấy một tia lực lượng thái dương tinh, bây giờ lại đụng phải phiên thiên ấn, nếu là sáp nhập vào Bất Chu Sơn đạo chủng bên trong, còn đến mức nào? Kích động Tần Ca nhanh chân hướng về Ngọc Đài đi đến, sau đó đưa tay liền hướng phiên thiên ấn chụp tới, chỉ là Tần Ca mặc dù bắt được phiên thiên ấn, nhưng là căn bản là không cầm lên được, mặc kệ Tần Ca thế nào dùng sức đều như thế. Ngươi ngốc hay không ngốc nha, ta đều nói cho ngươi biết đó là phiên thiên ấn, không có thái ớt kim tiên tu vi cũng muốn di chuyển nó. Ngươi đùa gì thế đâu, tiểu Nam Hải thanh âm lần nữa truyền vào Tần Ca trong tai. Nghe xong tiểu Nam Hải lời nói, vốn định cố gắng nữa một cái Tần Ca rốt cục vẫn bỏ qua, lập tức quay người hướng tiểu Nam Hải nhìn lại, trên mặt lập tức treo đầy tiểu dung, một bộ nịnh nọt bộ dáng nói nói, vậy ngươi nói cho ta biết có không có biện pháp khác đưa nó cầm lên nha, ngươi nếu là nói, ta cho ngươi ăn kẹo. Vừa nói, Tần Ca một bên từ trong túi chữ vật gọi ra một cái cục đường, đương nhiên, những cái này cũng là Tần Ca vừa rồi trộm được. Nghe xong Tần Ca lời nói, tiểu Nam Hải trợn trắng mắt, ngồi ở trên roi gỗ không để ý Tần Ca, thấy thế, Tần Ca mi mắt nhất chuyển, lập tức nói với tiểu Nam Hải, nó là phiên thiên ấn, vậy là ngươi cái gì nha? Ta là đả thần tiên, cực phẩm tiên thiên linh bảo, so với kia khối tảng đá vụn lợi hại hơn nhiều. Tiểu Nam Hải nghe xong Tần Ca lời nói, đắc ý nói. Tần Ca nghe xong tiểu Nam Hải lời nói, hai mắt lập tức sáng lên, đả thần tiên nha, đây chính là tại trong truyền thuyết thời thái cổ cực kỳ nổi danh a. Không nghĩ tới thế mà ở trong này đụng phải, cái này khiến Tần Ca trong lòng lại là kích động, lại là nghi hoặc. Như thế một cái bình thường trên ngôi sao thế mà có dạng này một tòa thần cung, đồng thời còn có đả thần tiên, phiên thiên ấn dạng này tại trong truyền thuyết thời thái cổ đều tiếng tăm lừng lẫy tiên thiên linh bảo. Cái này khiến Tần Ca hết sức tò mò viên này tinh thần đến cùng có cái gì khác biệt, thế mà lại có dạng này di tích. Bất quá những chuyện này đều đã sớm đã qua, Tần Ca cũng không muốn đi truy cứu. Hắn hiện tại muốn nhất sự tình chính là nên thế nào đem những cái này tiên thiên linh bảo đem tới tay. Tần Ca ánh mắt sau đó lại rơi vào cái kia lá cờ nhỏ phía trên, hướng tiểu Nam Hải hỏi nói, vậy cái này lá cờ nhỏ đâu? Hắn là thú kỳ hạnh hoàng kỳ, tiên thiên ngũ hành kỳ một trong, ở trong tiên thiên linh bảo cũng xem là tốt đi, cùng ta so còn kém xa. Tiểu Nam Hải đắc ý hướng Tần Ca đáp trả. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc, đóng giữ mình hạnh hoàng kỳ nha, lại là một kiện tiếng tăm lừng lấy tiên thiên linh bảo. Hôm nay hắn nhưng là phát đại tài, chỉ là hiếu kỳ tới nơi này nhìn xem, lại không nghĩ rằng sẽ có dạng này thu hoạch. Vậy ngươi cùng nó so với ai khác lợi hại nha? Tần Ca vừa đem cục gạch mà triệu hoán đi ra, vừa hướng tiểu Nam Hải hỏi. Tiểu Nam Hải nhìn lấy Tần Ca trong tay cục gạch mà, bĩu môi, nói nói, Trấn Yêu Thiên Bi nha, cùng ta so vẫn là kém xa. Ngươi nếu có thể đem Trấn Ma Thiên Bi, Trấn Tiên Thiên Bi, Trấn Thần Thiên Bi, Trấn Man Thiên Bi, Trấn Hồn Thiên Bi đều tìm đủ, cũng liền miễn cưỡng cùng ta không kém bao nhiêu đâu. Nghe xong tiểu Nam Hải lời nói, Tần Ca hai mắt sáng lên, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói chuyện này, nguyên lai thiên bi không chỉ một khối, ngoại trừ trong tay hắn Trấn Yêu Thiên Bi lại còn có mặt khác 5 khối đâu, cái này khiến Tần Ca 10 phần chờ mong đem tất cả thiên bi tề tựu một khắc này. Thu hồi cục gạch mà, Tần Ca tâm niệm vừa động, ở trong tay của hắn xuất hiện một mặt lá cờ nhỏ, chính là Chu Thiên Tinh Đấu Kỳ. Sau đó Tần Ca nói với tiểu Nam Hải, vậy ngươi cùng nó ai lợi hại nha? Tiểu Nam Hải nhìn lấy Tần Ca trong tay Chu Thiên Tinh Đấu Kỳ lập tức liền trầm mặc, qua một hồi lâu mới lớn tiếng nói, ta đi. Ngươi từ chỗ nào đem tên biến thái này tìm đến nha? Tiểu Roi Roi, nói như ngươi vậy tỷ tỷ có thể sẽ nổi giận nha. Tiểu Nam Hải lời vừa mới rơi xuống, một cái tràn ngập mị hoặc thanh âm từ Chu Thiên Tinh Đấu Kỳ bên trong truyền ra. Nghe thấy cái thanh âm này, Tiểu Nam Hải dọa đến giật mình một cái, quay người liền muốn hướng đả thần tiên bên trong chui vào, lại ở thời điểm này. Một đạo tinh quang từ Chu Thiên Tinh Đấu Kỳ bên trong bắn ra, trong nháy mắt bao phủ tiểu Nam Hải, đem cầm giữ bắt đầu. Tiếp lấy Tần Ca đã nhìn thấy một cái vóc người hiểu điệu thon dài mà linh lung tinh tế, đồng thời trên người chỉ mặc một bộ hiện ra tinh quang sa mỏng xinh đẹp nữ tử từ Chu Thiên Tinh Đấu Kỳ bên trong xuất hiện, dãy rùa yếu đuối không xương vòng eo hướng về tiểu nam hài đi đến. Ngươi muốn làm cái gì nói cho ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Ngươi lại tới ta liền muốn hoàn thủ. Tiểu nam hài nhìn lấy xinh đẹp nữ tử đi tới, ngoài mạnh trong yếu nói. Chỉ là xinh đẹp nữ tử căn bản không để ý tới tiểu nam hài uy hiếp, tiến lên ngay tại tiểu nam hài trên nót gậy một cái, đau tiểu nam hài một trận mắng nhiếc, nhưng không thể làm gì, chỉ có thể nhịn. Tần ca nhìn lấy Chu Thiên Tinh đấu kỳ khí linh lại là cô gái xinh đẹp như vậy, trên mặt cũng là lộ ra vẻ cổ quái, bất quá lại không để ý, vội vàng nói với xinh đẹp nữ tử, ngươi giúp ta đem phiên thiên ấn thu đi chứ. Bằng cái gì nha? Xinh đẹp nữ tử nghe xong Tần ca lời nói, quay người nhìn lấy Tần ca, mị nhãn như sóng nói. Nghe xong lời này, Tần ca không nhìn xinh đẹp nữ tử mị hoặc, giận dữ nói nói, bằng cái gì chỉ bằng ta là chủ thuê nhà. Ngươi ở đây tử phủ của ta ở như thế thời gian dài, cũng phải đóng tiền mướn phòng. Xinh đẹp nữ tử nghe xong Tần ca lời nói lập tức liền sửng sốt, lập tức cười khanh khách, gọi là một cái nhánh hoa run rẩy. Nhìn lấy xinh đẹp nữ tử cười như vậy hài lòng, Tần ca cả người cũng không tốt, có cái gì buồn cười, hắn vốn chính là chủ thuê nhà nha, thu cái thuê cũng rất bình thường nha. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 314, Phan Cuồng. Chương 314, Phan Cuồng. Chủ thuê nhà thu tiền nhà tự nhiên là chuyện thiên kinh địa nghĩa, chỉ bất quá chuyện này đặt ở Tần ca trên người coi như có chút không thể thực hiện được. Người nghĩ thu tiền nhà nha? Xinh đẹp nữ tử hướng Tần ca nhẹ giọng mở miệng, lập tức không đợi Tần ca trả lời, liền tiếp tục nói, cũng là không phải là không thể được, bất quá ta mới cũng không ở vài ngày, ngươi muốn thu thuê có phải hay không là hẳn là trước từ vị kia bắt đầu đâu. Tần ca nghe xong xinh đẹp lời của cô gái lập tức tiểu yên lặng, hắn ngược lại là muốn nhận hỗn độn chung tiền thuê nhà, đáng tiếc có tặc tâm không có tặc đảm mà. Đương nhiên, hỗn độn chung không chỉ một lần cứu được Tần ca mệnh, tự nhiên cũng coi là thanh toán tiền mướn phòng. Hắn tử phủ bên trong còn có ai nha? Ngay lúc này, tiểu nam hài hướng xinh đẹp nữ tử hỏi. Nghe vậy, xinh đẹp nữ tử lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía tiểu nam hài, tiến lên trà sát mặt của tiểu nam hài chứng mà tiểu nam hài giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nhịn. Cũng may đợi đến xinh đẹp nữ tử chơi chán sau khi vẫn là nói cho tiểu nam hải. Tiểu nam hải nghe nói hỗn độn chung thế mà tại Tần ca tử phủ chi chung, sau một khắc trực tiếp liền khống chế đả thần tiên xông vào Tần ca mi tâm, tiến nhập Tần ca tử phủ. Khi nhìn thấy hỗn độn chung thực sự ngay tại Tần ca tử phủ bên trong thời điểm, đả thần tiên khí linh tiểu nam hải lần nữa nổi lên. Lão đại, ta là fan cuồng của ngươi, ngươi cho ta ký cái tên chứ sao? Tiểu nam hải hướng hỗn độn chung kêu to. Trong truyền thuyết thời thái cổ chỉ có 3 kiện hỗn độn trí bảo, hỗn độn chung chính là một cái trong số đó, tự nhiên là tất cả tiên thiên linh bảo bên trong ngôi sao siêu hạng, đả thần tiên mặc dù là cực phẩm tiên thiên linh bảo, nhưng như cũ đối với hỗn độn chung sùng bái không được, lúc này thấy đến hỗn độn chung đương nhiên kích động. Tần ca linh thức tiến vào tử phủ chi chung, trông thấy đả thần tiên thế mà tự xưng hỗn độn chung phan cuồng, lập tức có loại trong gió sốc xếp cảm giác, sau đó nghe thấy đả thần tiên lại còn muốn ký tên. Càng làm cho Tần ca có loại muốn gặp trở ngại xúc động. Ký ở đâu? Ngay tại lúc đả thần tiên dứt lời dưới, hỗn độn chung bên trên bỗng nhiên xuất hiện cái này 4 cái kim quang lóng lánh chữ lớn. Trông thấy hỗn độn chung thế mà đáp lại bản thân, tiểu nam hải hưng phấn ở trên đả thần tiên liền lật ra 3 cái té ngã, sau đó lớn tiếng nói với hỗn độn chung, đương nhiên là ký tại trên người của ta a, lao đại, sau này ta hãy cùng ngài lăn lộn á. Nhìn lấy hỗn độn chung bên trên tự, nghe đả thần tiên lời nói, Tần ca trong lòng có trăm vạn man đà phi nước đại, đây con mẹ nó cái nào cùng cái nào con a. Sau một khắc, một đạo tinh quang từ hỗn độn chung bên trên bắn ra, rơi vào đả thần tiên bên trên. Sau đó Tần ca đã nhìn thấy tại đả thần tiên nắm chuôi bên trên xuất hiện một cái tinh quang lạc ấn, lóe ra kim quang nhàn nhạt, đó phải là hỗn độn chung cho đả thần tiên ký tên. Sau này ta bảo kê ngươi, chịu khi dễ báo tên của ta, dễ dùng. Sau đó ở trên hỗn độn chung lại xuất hiện một hàng chữ. Nhìn lấy hỗn độn chung bên trên hàng chữ này, Tần ca buồn bực không được, hắn mỗi lần cầu hỗn độn chung xuất thủ thời điểm, hỗn độn chung đều căn bản không để ý hắn, hiện tại thế mà chủ động muốn bảo bọc đả thần tiên, thật là không có thiên lý. Bất quá nghĩ đến hỗn độn chung là vị kia yêu đế chi vật, đồng thời vị kia yêu đế còn lúc nào cũng có thể đoạt xa hắn, tự nhiên bỏ đi Tần ca muốn hỗn độn chung cũng bảo bọc ý nghĩ của hắn, đem ánh mắt rơi vào đả thần tiên bên trên. Này, ngươi còn không mau rời đi tử phủ của ta, chờ lấy ta mời ngươi ăn cơm nha. Thần ca nói với tiểu Nam Hải. Ngồi ngay ngắn ở trên đả thần tiên, tiểu Nam Hải lúc này chính là bởi vì chiếm được hỗn độn trùng ký tên mà mừng như điên. Nghe xong Tần ca lời nói trực tiếp liền ném cho Tần ca một cái liếc mắt. Sau đó nói, ta sau này phải cùng ta lão đại lan lộn, tự nhiên muốn ở nơi đây. Ngươi đừng nghĩ đến cùng ta muốn tiền thuê nhà, ta sẽ không cho. Thân là cực phẩm tiên thiên linh bảo, ngươi dạng này chơi xỏ lá thực sự được không? Tần Ca im lặng nói với Tiểu Nam Hải. Chỉ là Tiểu Nam Hải căn bản không có một tia lòng xấu hổ, mà là trực tiếp chui vào đả thần tiên, sau đó bay đến hỗn độn trung sau một bên, thực sự giống như là một tiểu đệ đồng dạng, để Tần Ca đối với đả thần tiên sinh ra vô hạn khinh bỉ. Tần Ca vô cùng buồn bực đem linh thức thối lui ra khỏi tử phủ, lần nữa nhìn về phía trước xinh đẹp nữ tử, mà xinh đẹp nữ tử trông thấy Tần Ca một mặt buồn bực bộ dáng, lập tức kiểu nở nụ cười. Xem ở dung mạo ngươi như thế khả ái phân thượng, tỉ tỉ cho ngươi để tỉnh một câu, cái kia Hạnh Hoàng Kỳ thế nhưng là một vị người hiền lành, ngươi dùng nó liền có thể đem phiên thiên ấn thu lại. Xinh đẹp nữ tử nói với Tần Ca. Nghe xong lời này, Tần Ca hai mắt sáng lên, đem ánh mắt rơi vào đóng giữ mình Hạnh Hoàng Kỳ bên trên, cùng lúc đó, xinh đẹp nữ tử thân thể tiêu tán, về tới Chu Thiên Tinh đấu kỳ bên trong, sau đó cũng trở về Tần Ca tử phủ. Ta đây rõ ràng là xuất khí tuấn Mỹ, chỗ nào đáng yêu, thực sự là không hiểu thưởng thức. Tần Ca tại Chu Thiên Tinh đấu kỳ trở lại tử phủ sau khi, nhỏ giọng lầm bầm lấy. Lập tức Tần Ca trực tiếp đi thẳng về phía trước, đưa tay chộp tới đóng giữ mình Hạnh Hoàng Kỳ, dễ như trở bàn tay liền đem đóng giữ mình Hạnh Hoàng Kỳ tóm lấy, cái này khiến Tần Ca trong lòng vui vẻ, quả nhiên là người hiền lành nha. Sau đó Tần Ca hướng đóng giữ mình Hạnh Hoàng Kỳ bên trong quán chú nguyên lực, muốn thao túng đóng giữ mình Hạnh Hoàng Kỳ đem phiên thiên ấn thu lại. Chỉ là để Tần Ca không nghĩ tới hắn căn bản không biện pháp đem nguyên lực quán chú đi vào, cái này khiến Tần Ca bối rối, nhẹ nói, không nói là người hiền lành nha, cái này cũng không giống nha. Tần Ca vừa mới nói xong dưới, một đạo hoàng quang liền từ đóng giữ mình Hạnh Hoàng Kỳ bên trên phóng xuất ra, tiếp lấy một người mặc trường bào màu vàng, chỉ có không đủ một thước lão đầu nhi râu bạc xuất hiện ở đóng giữ mình Hạnh Hoàng Kỳ phía trên, cười híp mắt nhìn lấy Tần Ca. Tiểu hòa tử, muốn thôi động tiên thiên linh bảo cần chính là chân tiên pháp lực, ngươi còn kém xa lắm đây. Lão đầu nhi râu bạc mở miệng cười. Nghe xong lão đầu nhi râu bạc lời nói, Tần Ca lập tức đỏ mặt không thôi, chính như lão đầu nhi râu bạc nói, đóng giữ mình Hạnh Hoàng Kỳ đây chính là tiên thiên linh bảo, mà là vẫn là tiên thiên linh bảo bên trong đỉnh tiêm tồn tại, muốn thôi động nó tự nhiên không dễ dàng. Cho nên không phải lão đầu nhi dâu bạc không giúp đỡ, mà là Tần Ca tu vi không đủ. Lão gia gia, vậy ta nên làm thế nào nha? Tần Ca trên mặt tươi cười, một bộ ngoan ngoãn bảo bộ dáng nói với lão đầu nhi dâu bạc. Nghe xong Tần Ca lời nói, lão đầu nhi dâu bạc quay người hướng về phiên thiên ấn nhìn lại, lập tức híp mi mắt nói, lão hắc, nguyện vọng của ngươi không phải liền là một ngày kia có thể lần nữa trở thành thiên địa đệ nhất thần sơn sao? Thế nào hiện tại cơ hội đang ở trước mắt, ngươi ngược lại không muốn đâu? Nghe xong lão đầu nhi dâu bạc lời nói, phiên thiên ấn ô quang lấp lóe, tiếp lấy một người mặc áo đen, một mặt hung lệ đại hán xuất hiện ở trên phiên thiên ấn, mặc dù chỉ có cao một thước, lại cho người ta một loại thông thiên triệt địa cảm giác. Đại hán áo đen hướng lão đầu nhi dâu bạc nhìn thoáng qua, lập tức lại nhìn một chút Tần Ca, tiếp lấy lại lần nữa chui hồi phiên thiên ấn, thấy thế, Tần Ca còn tưởng rằng phiên thiên ấn hay là không muốn đâu, lại không nghĩ rằng liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa, phiên thiên ấn bay thẳng lên, hướng về Tần Ca bất chu sơn đạo trùng vọt tới, cùng dung hợp lại cùng nhau. Đây chính là đem Tần Ca sướng đến phát rồi, liền tranh thủ bất chu sơn đạo trùng thu hồi thể nội thần cung bên trong. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 315, Tiên Dược. Chương 315, Tiên Dược. Đem bất chu sơn đạo trùng thu hồi thể nội thần cung sau khi, Tần Ca lẳng lặng quan sát, phát hiện bất chu sơn đạo trùng đang cùng phiên thiên ấn một chút xíu dung hợp, một khi cả hai chân chính dung hợp lại cùng nhau. Như vậy bất chu sơn đạo chủng cũng có thể hóa thân phiên thiên ấn, có được phiên thiên ấn toàn bộ lực lượng. Đương nhiên, dung hợp như vậy không muốn biết tiếp tục bao nhiêu năm tháng, Tần Ca cũng không có biện pháp khác, chỉ có thể yên tĩnh cùng đợi. Ngay tại lúc sau một khắc, Tần Ca lại phát hiện theo bất chu sơn đạo chủng cùng phiên thiên ấn một chút xíu dung hợp, lá lách thần cung bên trong nguyên lực đống nhiên tăng vọt, tốc độ nhanh chóng đơn giản để Tần Ca đều có chút khó mà tin được, mà Tần Ca lá lách thần cung trong nháy mắt liền bị lấp đầy. Bị lấp đầy lá lách thần cung, nguyên lực tự nhiên hướng ra phía ngoài dũng mãnh lao tới, sau đó tại cái khác trong thần cung xuyên toa, kéo theo cái khác bốn tòa trong thần cung nguyên lực cũng đi theo qua lại, đồng thời mỗi lần xuyên toa một vòng, ngũ tạng trong thần cung nguyên lực liền sẽ tăng lên rất nhiều. Đồng thời tình huống như vậy theo bất chu sơn đạo chủng cùng phiên thiên ấn tiến một bước dung hợp mà càng thêm mãnh liệt, ngũ tạng trong thần cung nguyên lực trong khoảng thời gian ngắn không ngừng kéo lên, cuối cùng nhất thần cung đạo chủng tăng trưởng đã trải qua theo không kịp nguyên lực tốc độ tăng trưởng. Thế là thừa ra nguyên lực liền hướng Tần Ca đan điền mệnh hải, tay chân tứ cực, cột sống dũng mãnh lao tới, khiến cho đại nhật đạo chủng các cái khác đạo chủng cũng đi theo trưởng thành. Đối với xuất hiện chuyện tốt như vậy, Tần Ca tự nhiên 10 phần kinh hỉ, chỉ là tại sao sẽ xuất hiện tình huống như vậy đâu? Chẳng lẽ phiên thiên ấn thì có lực lượng huyền diệu như thế sao? Tần Ca đỉnh lấy bất chu sơn đạo chủng, lẳng lặng tự hỏi. Chỉ là Tần Ca mặc dù tu vi không ngừng kéo lên, nhưng là đang tu hành phương diện này cũng tuyệt đối là một thái điểu, cho nên căn bản là nghĩ không ra cái nguyên cớ, cuối cùng nhất chỉ có thể từ bỏ, đem linh thức thu hồi, sau đó nhìn về phía đóng giữ mình hạnh hoàng kỳ bên trên lao đầu nhi dâu bạc. Lao nhân gia, ta có chút việc thỉnh giáo ngài, mong rằng ngài giải thích cho ta. Tần Ca phi thường có lễ phép nói với lao đầu nhi dâu bạc. Nghe vậy, lao đầu nhi dâu bạc gật đầu cười, thấy thế, Tần Ca liền đem ngũ tạng thần cung tình huống nói ra, cái này lao đầu nhi dâu bạc thế nhưng là đóng giữ mình hạnh hoàng kỳ khí linh, đối với chuyện như vậy hẳn là sẽ biết. Nghe xong Tần Ca nói sự tình, lao đầu nhi dâu bạc có chút kỳ quái nhìn lấy Tần Ca, cười híp mắt nói nói, ngũ tạng thần cung phân thuộc ngũ hành, chẳng lẽ tiểu tử ngươi liền ngũ hành quan hệ trong đó cũng không biết sao? Tần Ca nghe xong lão đầu nhi dâu bạc lời nói một trận chột dạ, vội vàng nói, chuyện này ta đương nhiên đã biết, ta muốn hỏi chính là tại sao ngũ tạng của ta thần cung có thể tự hành diễn sinh nguyên lực? Cũng không phải là chỉ có ngươi, giữa thiên địa tất cả tu sĩ đem ngũ tạng thần cung tu luyện tới cảnh giới viên mãn đều có thể tự hành diễn sinh nguyên lực, chỉ bất quá có tu sĩ ngưng tụ thần cung đạo chủng yếu nhược, cho nên tự hành diễn sinh nguyên lực tự nhiên cũng đã rất ít. Lão đầu nhi dâu bạc cười hướng Tần Ca giải thích. Nghe xong lời này, Tần Ca lúc này mới hiểu rõ, trong lòng lập tức sáng tỏ thông suốt, chỉ cần không phải một mình hắn như vậy thì tốt. Quả nhiên nhan trị cao liền là lợi hại nha. Tần Ca cười đắc ý nói ra. Sau đó Tần Ca lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía lão đầu nhi dâu bạc, đã đem phiên thiên ấn cùng đả thần tiên thu, cái này đóng giữ mình hạnh hoàng kỳ không lý do gì không muốn nha. Thế là Tần Ca nói với lão đầu nhi dâu bạc, lao ra ra, ngài xem hai người bọn họ đều đi. Một mình ngài ở chỗ này nhiều cô đơn nha, nếu không ngài cũng đi theo ta đi. Nghe xong Tần Ca lời nói, lão đầu nhi dâu bạc cười cười, lập tức thân thể tiêu tán, sắp nhập vào đóng giữ mình hạnh hoàng kỳ, tiếp lấy đóng giữ mình hạnh hoàng kỳ hóa thành một đạo hoàng quang bắn vào Tần Ca mi tâm, tiến vào Tần Ca tử phủ. Xem ra ta còn thực sự là có mở quán trọ mệnh nha. Tần Ca tại đóng giữ mình hạnh hoàng kỳ tiến vào tử phủ sau nhỏ giọng lầm bầm lấy. Đương nhiên, đối với đóng giữ mình hạnh hoàng kỳ vào ở hắn tử phủ, Tần Ca tự nhiên phi thường hoan nghênh, dù sao tử phủ bên trong đã trải qua nhiều như vậy lợi hại tiên thiên linh bảo, thậm chí còn có hỗn độn trung dạng này hỗn độn trí bảo, nhưng là nhất dễ nói chuyện vẫn là đóng giữ mình hạnh hoàng kỳ. Nhìn nhìn lại còn có cái gì đồ tốt. Sau đó Tần Ca tặc vừa cười vừa nói, lúc đầu chỉ là hiếu kỳ mới đi đến viên này tinh thần, lại không nghĩ rằng thế mà ở nơi này Côn Luân Thần Cung ở bên trong lấy được như thế thiên đại tạo hóa. Tần Ca càng thêm không nóng nảy đi, trực tiếp thôi động đại nhật tử đồng, từng tấc tại Côn Luân Thần Cung bên trong tìm kiếm. Toàn bộ Côn Luân Thần Cung ngoại trừ chủ điện Ngọc Hư Cung bên ngoài, tả hữu còn có hai tòa đại điện, chỉ bất quá cái này hai tòa đại điện lại là giống tuyết, mặc cho Tần Ca dùng đại nhật tử đồng thế nào lục soát cũng không tìm tới bất kỳ vật gì. A, cấm chế này thật kỳ quái nha. Không có ở tả hữu hai tòa trong đại điện tìm tới đồ tốt, Tần Ca lại tại Ngọc Hư Cung bên ngoài tìm tòi, rất nhanh liền phát hiện một chỗ rất kỳ quái cấm chế. Nói cấm chế này kỳ quái, lại là bởi vì Tần Ca phát hiện tại cấm chế này tốc độ thời gian trôi qua xung quanh nhanh vô cùng, rất có một loại trên trời một ngày trên mặt đất một năm cảm giác, cái này khiến Tần Ca cảm thấy cấm chế này bên trong khẳng định có đồ tốt. Lật tay một cái, Tần Ca đem cục gạch mà gọi ra, trực tiếp hướng về phía trước cấm chế vô tới, trực tiếp liền đem cấm chế đẩy ra, sau đó Tần Ca bước vào. Ha ha, phát tài, phát tài. Sau một khắc, Tần Ca liền mừng như điên phá lên cười. Đây là bởi vì Tần Ca tiến vào là một chỗ dược viên, mà dược viên này bên trong mỗi một gốc dược thảo đều là vạn năm thánh dược, mặc dù số lượng không nhiều, bất quá toàn bộ thu tập cũng đầy đủ Tần Ca luyện chế một lò tứ phẩm Cửu Dương Kim Đan. Nếu quả như thật có thể luyện chế ra tứ phẩm Cửu Dương Kim Đan, Tần Ca liền có hy vọng trong thời gian ngắn nhất tu luyện tới thuế phàm cảnh viên mãn, đem thể nội phàm huyết triệt để luyện hóa sạch sẽ, toàn bộ đổi thành tiên thiên tiên huyết, tự nhiên để Tần Ca cuồng hỉ không thôi. Tần Ca đương nhiên sẽ không khách khí, trực tiếp hóa thân cần cù tiểu mật phong, đem nhìn thấy tất cả thánh dược đều hái. Đây là đợi đến Tần Ca đem tất cả thánh dược đều hái sau khi, Tần Ca trông thấy tại vườn thuốc chỗ sâu nhất có một gốc cây đào, phía trên kết bốn cái to lớn quả đào, tản ra từng đợt say lòng người mùi thơm ngát. Chỉ là nghe quả đào tản mát ra hương khí, Tần Ca cũng cảm giác một trận phiêu phiêu dục tiên, cái này khiến Tần Ca cảm thấy cái này quả cây đào hẳn là một gốc tiên dược. Bước nhanh đến phía trước, Tần Ca đưa tay liền muốn đem trên cây quả đào hái xuống. Nhưng mà ngay tại lúc này, chừng cao một trượng cây đào đống nhiên đột ngột từ mặt đất mọc lên, tất cả rễ cây cấp tốc ngưng tụ thành hai cái đùi, từng cây nhánh cây thì là ngưng tụ thành hai đầu cánh tay, tiếp lấy một trương mặt của già nua ở trên thân cây hiện hiện ra. Này, nơi nào mao tặc lại dám đánh cắp thần cung tiên dược, không muốn sống sao? Đào thụ tinh hướng Tần Ca giống to. Dứt lời, đào thụ tinh càng là khẽ vươn tay đưa nó đỉnh đầu đầu cành quả đào toàn bộ vồ xuống, sau đó soạt soạt liền bắt đầu ăn. Nhìn lấy đào thụ tinh thế mà ăn bản thân trái cây, Tần Ca lập tức liền trợn tròn mắt, đây là cái gì tiên dược nha, cũng quá kỳ hoa. Bất quá đây chính là tiên dược nha, Tần Ca đương nhiên sẽ không bỏ qua, trực tiếp thôi động nguyên lực hướng về đào thụ tinh đánh tới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 316, chạy đi, lão thụ tinh. Chương 316, chạy đi, lão thụ tinh. Ta. Tiên đào là của ta. Tần Ca gầm thét. Trong chốc lát, Tần Ca trên người khí huyết chấn động, mênh mông sức mạnh thân thể trực tiếp bạo phát đi ra, khẽ vươn tay liền hướng đào thụ tinh bắt tới. Tu luyện cửu chuyển chân hỏa quyết đến nay, Tần Ca mặc dù không có đạt tới đệ nhị chuyển viên mãn, nhưng là sức mạnh thân thể không thể so với nguyên lực kém, lúc này bạo phát đi ra tự nhiên kinh thiên động địa. Chỉ thấy theo Tần Ca buộc phát ra toàn bộ nhục thân lực trong nháy mắt, dược viên này ở tại tiểu thế giới đung đưa kịch liệt lên, từ trên người Tần Ca thả ra quần quận lực lượng không ngừng vặn vẹo lên không gian chung quanh, bốn bề sơn xuyên đại địa từng mảnh nhỏ hóa thành bột mịn. Đối diện thế nhưng là một gốc không biết sống bao nhiêu năm tháng tiên đào tinh, Tần Ca tự nhiên không dám thất lễ, vừa ra tay chính là toàn bộ nhục thân chi lực, phải muốn cấp tới một cái tiên đào, có tiên đào, hắn liền có thể luyện chế ra ngũ phẩm, thậm chí là lục phẩm Cửu Dương Kim Đan. Ha ha, tiểu Mao Hải Nhi, ngươi mở cái gì trò đùa đâu, đây là ta kết quả đào, tự nhiên là của ta, ngươi muốn nha không có cửa đâu. Đào thụ tinh nghe xong Tần Ca lời nói, cười lớn nói. Vừa nói, một cành cây từ đào thụ tinh trên người rút ra, trực tiếp liền quất vào trên người Tần Ca. Tần Ca chỉ cảm giác mình tựa như là bị một tòa vạn trượng cự sơn đụng, kêu rên một tiếng, cả người đều té bay ra ngoài. Bịch một tiếng ném xuống đất, Tần Ca lại cảm thấy ngực trì trệ, tiếp lấy lại là phun một ngụm máu tươi đi ra, lúc này mới cảm giác dễ chịu hơn một chút. Sau đó Tần Ca khiếp sợ nhìn lấy đối diện đào thụ tinh, không nghĩ tới lao già này thế mà khí lực lớn như vậy. Tần Ca đối với nhục thân của mình chi lực phi thường có tự tin, cảm thấy nếu là đơn thuần nhục thân chi lực, toàn bộ tiểu thiên giới đều hẳn không có ai là đối thủ của hắn, lại không nghĩ tới hôm nay thế mà tại một gốc đào thụ tinh trên người bị thiệt lớn, cái này nhất định chính là vô cùng nhục nhã nha. Lao thụ tinh, ngươi hôm nay nếu là không cho ta một cái tiên đạo, bản thiếu gia không để yên cho ngươi. Tần Ca lần nữa gầm thét. Đào thụ tinh nghe xong Tần Ca lời nói, cười hắc hắc, lập tức thị uy đồng dạng đem trong tay hai cái tiên đạo soạt soạt tan xong, tiếp lấy lại đem cuối cùng hai cái tiên đạo đưa đến bên miệng, một bên làm bộ muốn ăn. Một bên nói với Tần Ca, ta chính là muốn đều ăn rồi, ngươi có thể làm sao nha? Nghe xong đào thụ tinh lời nói, Tần Ca không có trả lời, trực tiếp thét dài một tiếng, đem đại nhật đạo chủng, nam viên thần cung đạo chủng toàn bộ đều kêu gọi ra, chỉ thấy đường kính vượt qua 20 vạn trượng đại nhật đạo chủng lóe ra lóa mắt kim quang, có người một vòng mặt trời nhỏ đồng dạng hướng về phía trước đào thụ tinh đánh tới. Sau đó đi theo là toàn bộ mấy trăm ngàn trượng chu thiên tinh thần kim thai đạo chủng, thế giới thụ đạo chủng, thiên hà đạo chủng, hỗn độn thần hỏa đạo chủng cùng bất chu sơn đạo chủng ầm ầm hướng về đối diện đào thụ tinh ép tới. Đại nhật đạo chủng cùng năm viên thần cung đạo chủng xuất hiện trực tiếp liền để tòa này dược viên tiểu thế giới bể nát ra, mà nhìn lấy nghiền ép mà đến từng khỏa khổng lồ đạo chủng, đào thụ tinh đầu tiên là sững sờ, lập tức vung ra chân liền phi nước đại mà chạy. Đây là nơi nào tới yêu nghiệt nha? Đào thụ tinh một bên phi nước đại, một bên kêu to. Mặc dù là một gốc đào thụ tinh, bất quá lao giả này tốc độ thật đúng là nhanh. Đồng thời bởi vì rất tin tưởng Côn Luân Thần Cung các loại cấm chế, đào thụ tinh trực tiếp liền chui ra Côn Luân Thần Cung, hướng về thiên ngoại phi nước đại. Thấy thế, Tần Ca trực tiếp thúc giục Côn Bằng Dược đạo chủng, sau đó điều khiển Đại Nhật đạo chủng cùng năm viên thần cung đạo chủng đụng vỡ Côn Luân Thần Cung cấm chế, hướng về đào thụ tinh đổi tới, mà bởi vì Tần Ca cùng đào thụ tinh tốc độ thật sự là quá nhanh, tất cả người bình thường chỉ cảm thấy trên bầu trời các loại quang mang lóe lên, lại là cái gì cũng không có nhìn thấy. Bất quá đang ở quét sân lão đại mụ cùng đang ở đuổi theo bảy quầy hàng tiểu phạm mà giữ trật tự đô thị đại hán lại nhìn thấy, mà khi bọn hắn trông thấy chạy như điên đảo thụ tinh cùng thao túng các loại đạo chủng điển cuồng truy kích Tần Ca thời điểm, quét rắc bác gái cùng giữ trật tự đô thị đại hán lập tức liền nghĩ đến Côn Luân Thần Cung. Sau một khắc, quét rắc bác gái cùng giữ trật tự đô thị đại hán trực tiếp biến mất không thấy gì nữa, thời điểm xuất hiện lần nữa lại là tại đỉnh Côn Luân, bởi vì cấm chế đã bị Tần Ca đánh vỡ, Côn Luân Thần Cung tự nhiên hiện lộ ra. Tỷ, chúng ta tới chậm, đồ tốt đều bị cái kia tiểu vương bắt đạn cho lấy đi. Giữ trật tự đô thị đại hán một mặt bi phẫn nói ra. Nghe xong giữ trật tự đô thị lời của đại hán, quét rắc bác gái liếc một cái giữ trật tự đô thị đại hán, nói, coi như không tới chậm, ngươi có thể cướp được cái gì. Giữ trật tự đô thị đại hán nghe xong quét rắc bà bác lời nói, lập tức trì trệ, mặc dù vừa rồi chỉ là nhìn thoáng qua, nhưng giữ trật tự đô thị đại hán cũng biết mình căn bản không đủ Tần Ca một đầu ngón tay nghiền ép, lập tức có chút sa sút tinh thần. Được rồi, nhìn xem còn thừa lại cái gì đi. Nhìn lấy giữ trật tự đô thị đại hán bộ dáng, quét rác bác gái nhẹ nói nói. Lập tức quét rác bác gái đi nhanh tiến vào Côn Luân Thần Cung, mà giữ trật tự đô thị đại hán nghe xong quét rác bà bác lời nói cũng tranh thủ thời gian đi vào theo, chỉ là không có bao lâu liền từ Côn Luân trong thần cung truyền đến giữ trật tự đô thị đại hán tiếng giống giận dữ. Tỷ, cái kia tiểu vương bắt đản so ngài quét rác quét cũng làm chỉ toàn. Giữ trật tự đô thị đại hán bi phẫn gầm thét. Quét rác sắc mặt của bác gái tự nhiên cũng khó nhìn, chỉ là việc đã đến nước này nàng cũng không cái gì biện pháp, thở dài nói nói, được rồi, chỉ có thể nói rõ chúng ta không có duyên phận này, bất quá tốt xấu Côn Luân Thần Cung mở ra, nơi này nguyên khi đầy đủ chúng ta tu luyện tới tiên cảnh. Mặc dù Côn Luân trong thần cung đồ tốt đều bị Tần Ca càn quét sạch sẽ, bất quá Côn Luân trong thần cung góp nhặt nguyên khí lại cực kỳ nồng hậu dày đặc, quét rắc bác gái cùng giữ trật tự đô thị đại hán ở trong này tu luyện, tu vi cảnh giới tuyệt đối có thể tiến triển cực nhanh, cái này cũng là rất lớn cơ duyên. Sau đó quét rắc bác gái cùng giữ trật tự đô thị đại hán vội vàng tu bổ Côn Luân thần cung cấm chế, khiến cho nguyên khí không hướng ra phía ngoài chút xuống, từ dày về sau vẫn tại này tu luyện xuống tới. Cùng lúc đó, mênh mông trong tinh không, Tần Ca phía sau côn bằng rực không ngừng vỗ, mang theo đại nhật đạo chủng cùng 5 viên thần cung đạo chủng điên cuồng hướng về phía trước đuổi theo đảo thụ tinh, một bên đuổi theo, một bên kêu to, lao thụ tinh, ngươi cho ta một cái tiên đảo ta liền bỏ qua ngươi. Ha ha, chờ ngươi đuổi kịp ta lại nói. Đảo thụ tinh cười to phách lối. Không chỉ có như thế, đảo thụ tinh còn cố ý ở phía trước ngừng một chút, sau đó hướng Tần Ca bốn éo hai lần cái mông, đây chính là đem Tần Ca chọc tức, điên cuồng thôi động côn bằng rực đạo chủng. Nhưng mà mặc kệ Tần Ca thế nào truy chính là không có cách nào đuổi kịp đảo thụ tinh, cái này khiến Tần Ca buồn bực muốn thổ huyết. Cũng may đảo thụ tinh mặc dù đang phía trước phi nước đại, lại từ đầu đến cuối không có lại ăn vậy còn dư lại hai cái tiên đảo, nếu không Tần Ca coi như thật muốn hụt máu. Chỉ là riêng này dạng truy cũng không phải biện pháp, đảo thụ tinh tốc độ thật sự là quá nhanh, Tần Ca đã trải qua nỗ lực toàn lực vẫn là đuổi không kịp. Cuối cùng nhất Tần Ca chỉ có thể hướng tử phủ bên trong những miễn phí đó đám khách ở lại nhờ giúp đỡ bắt đầu. Các vị đại ca đại tỷ lão gia gia nhóm, ai tới giúp ta một chút nha. Tần Ca ở trong tử phủ kêu to. Chỉ là nghe xong Tần Ca lời nói, tử phủ bên trong khách trọ không có một cái nào phản ứng Tần Ca, đây chính là đem Tần Ca lo lắng, lại không ai hỗ trợ, đào thụ tinh liền thực sự chạy. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 317, Nữ Vương Phạm Nhi Hạ Lâm Nhi. Chương 317, Nữ Vương Phạm Nhi Hạ Lâm Nhi. Tần Ca không nghĩ tới đào thụ tinh tốc độ thế mà mau như vậy. Hắn toàn lực thôi động côn bằng dược đạo chủng đều đuổi không kịp, mắt nhìn thấy đào thụ tinh liền muốn chạy trốn, Tần Ca bất đắc dĩ mới hướng tử phủ bên trong các vị các đại gia xin giúp đỡ, lại không người phản ứng Tần Ca. Đối với đào thụ tinh, Tần Ca tự nhiên là không thèm để ý, nó muốn chạy trốn liền để nó trốn, nhưng đào thụ tinh trong tay còn có hai cái tiên đào đâu, đây mới là Tần Ca để ý, bởi vì có tiên đào hắn liền có thể luyện chế ra phẩm cấp cao hơn Cửu Dương Kim Đan. Không được, tiếp tục như vậy nữa thật nếu để cho nó chạy trốn. Gặp tử phủ bên trong các vị đại lao ra không để ý hắn, Tần Ca nóng nảy ở trong tâm gào thét lớn. Một bên giống to, Tần Ca một bên toàn lực thôi động côn bằng rực đuổi tới đằng trước, mà vừa lúc này, tại Tần Ca tử phủ bên trong trôi giạt đóng giữ mình hạnh hoàng kỳ bên trên chui ra ngoài một cái lao đầu nhi dâu bạc, cười híp mắt nói với Tần Ca, một cái nho nhỏ đảo thụ tinh ngươi liền để chúng ta xuất thủ, thật sự là quá thấp kém. Nghe xong lao đầu nhi dâu bạc lời nói, Tần Ca lập tức liền bị giận quá chừng, bất quá không đợi Tần Ca nói cái gì. Lao đầu nhi dâu bạc lại mở miệng nói ra, chút chuyện nhỏ này ngươi dùng nó liền có thể giải quyết. Tần Ca nghe xong lão đầu nhi dâu bạc lời nói, theo lão đầu nhi dâu bạc chỉ phương hướng nhìn lại, lập tức cũng có chút ngẩn người. Lao đầu nhi dâu bạc chỉ cho Tần Ca cũng là tử phủ bên trong một cái khách trọ, chỉ bất quá Tần Ca đồng dạng thời điểm đều sẽ đưa nó đem quên đi, đây chính là Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp. Lúc trước Tần Ca tại Thanh Liên Yêu Thánh Mộ chiếm được cục gạch mà cùng Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp, cục gạch mà thường xuyên bị Tần Ca lấy ra đối địch, mà Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp ngoại trừ không gian bên trong cũng đủ lớn bên ngoài, Tần Ca thật đúng là không cảm thấy nó có cái gì tác dụng. Bất quá bây giờ lão đầu nhi dâu bạc nói Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp có thể giúp hắn tóm lấy đảo thụ tinh, Tần Ca đương nhiên tin tưởng, tâm niệm vừa động, trực tiếp liền đem Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp triệu hoán đi ra, sau đó liền hướng phía trước chạy trốn đảo thụ tinh ném ra ngoài. Bị Tần Ca ném ra Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp nên phòng biến dài. Đảo mắt biến thành vạn trượng tháp lớn, lóe ra kim quang chói mắt, lập tức Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp nhoáng một cái, sau một khắc liền rơi vào đang ở phía trước chạy trốn đảo thụ tinh trên không, rủ xuống vạn thiên kim quang đem đảo thụ tinh lồng chụp vào trong. tiểu tử ngươi chơi xấu. Đào Thụ Tinh giống to. Ngay tại lúc Đào Thụ Tinh thoại âm rơi xuống, Đào Thụ Tinh liền bị Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp cho hút vào. Thấy thế, Tần Ca trên mặt vui vẻ, liền tranh thủ Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp thu hồi lại, tiếp lấy cũng vội vàng chui vào Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp bên trong. Lúc này Đào Thụ Tinh đang bị giam cấm, Tần Ca tiến đến sau khi chính là đối với Đào Thụ Tinh một trận quyền đấm cước đá, vừa đánh lấy, một bên la hét, ngươi một cái lao Thụ Tinh, ta để ngươi lại chạy nha. Hoàn toàn bị Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp áp chế tất cả lực lượng, Đào Thụ Tinh mặc dù thừa nhận Tần Ca mưa to gió lớn vậy ẩu đả, lại một chút việc mà đều không có, thậm chí ngay cả một chiếc lá đều không rơi, cuối cùng nhất vẫn là Tần Ca đánh mệt mỏi lúc này mới dừng tay. Lấy tới đi. Tần Ca cuối cùng nhất mới đưa hai cái tiên đảo từ Đào Thụ Tinh trong tay đoạt lại. Cảm thụ được hai cái tiên đảo bên trong lực lượng ẩn chứa, Tần Ca mừng rỡ không thôi, lập tức đem hai cái tiên đảo thu vào, lúc này mới hung tợn hướng Đào Thụ Tinh nói, từ hôm nay trở đi ngươi một tháng ít nhất phải kết 5 cái tiên đảo, bằng không ta liền đánh ngươi. Ngươi đánh rắm. Lao tử 3.000 năm nở hoa, 3.000 năm kết quả, lại muốn 3.000 năm mới có thể thành thủ, một tháng 5 cái tiên đảo, ngươi cho rằng Lao tử là gà mái nha. Đào Thụ Tinh nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức giống to lên. Nghe xong Đào Thụ Tinh lời nói, Tần Ca liếc qua Đào Thụ Tinh, lập tức nhẹ nói, ta quản ngươi đâu, dù sao ta mỗi tháng đều muốn 5 cái tiên đảo, nếu là ngươi không giao ra được ta liền đem ngươi bổ làm tuổi đốt. Đào Thụ Tinh nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức hoa hoa kêu lớn lên, toàn lực tránh thoát Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp trói buộc, muốn chạy trốn, chỉ là cái này Tam Thập Tam Thiên lực lượng Linh Lung Bảo Tháp thật sự là quá mạnh, Đào Thụ Tinh căn bản là không cách nào tránh thoát. Thực là đồ tốt, trước kia ta thế nào liền không có phát hiện đây. Tần Ca nhìn lấy bị áp chế gắt gao Đào Thụ Tinh, vui vẻ nói ra. Trước kia chỉ là dùng cục gạch mà đối địch, đích thật là không để ý đến Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp, lại không nghĩ rằng cái này Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp lại còn có tác dụng kỳ diệu như thế, tự nhiên là để Tần Ca 10 phần kinh hỉ, sau này dùng nó người tới bắt coi như dễ dàng hơn. Thu hồi Tam Thập Tam Thiên Linh Lung Bảo Tháp, Tần Ca thôi động côn bằng dược đạo trùng bay tới đằng trước, bởi vì cơ quan thành trên không Tam Túc Kim Ố cùng Tần Ca tâm thần tương liên, cho nên Tần Ca tự nhiên biết cơ quan thành hiện tại đến cái gì địa phương. Tần Ca toàn lực đuổi theo, dùng mấy ngày rốt cục đuổi kịp cơ quan thành, về tới trong tầm cung. Hoa Hoa tỷ, Tiểu Điệp tỷ, Tiên Nhi, Lâm Nhi, đây là ta cho các ngươi mang về lễ vật. Trở lại tầm cung sau khi, Tần Ca chuyện làm thứ nhất chính là đem hắn trộm được những vật kia toàn bộ đều lấy ra, đương nhiên, chủ yếu nhất vẫn là những gợi cảm đó quần áo. Đối với Tần Ca mang về mới lạ đồ chơi, Hoa Hoa các nàng tự nhiên 10 phần ưa thích, bất quá khi Tần Ca làm cho các nàng mặc thử những gợi cảm đó quần áo thời điểm, Hoa Hoa các nàng tự nhiên biết Tần Ca dụng ý thực sự, từng cái mắc cỡ đỏ mặt không chịu thử nghiệm. Vài vóc như thế ít, thế nào mặc mà? Đường Yên Nhi bĩu môi nói ra. Tần Ca nghe xong Đường Yên Nhi lời nói, nhìn lấy Đường Yên Nhi trong tay cầm viền gen gợi cảm nội y, một mặt cười xấu xa nói, Yên Nhi, ngươi xác thực không thích hợp mặc bộ này, đó là Hoa Hoa tỷ, Tiểu Điệp tỷ cùng Lâm Nhi kích thước, ngươi quá nhỏ. Ngươi chán ghét. Ta liền muốn mặc bộ này. Đường Yên Nhi nghe xong Tần Ca lời nói, lập tức tức giận đến kêu lớn lên. Hoa Hoa các nàng nghe xong Đường Yên Nhi lời nói đều kiều nở nụ cười, mà vừa lúc này, Hạ Lâm Nhi từ Tần Ca lấy ra một đống gợi cảm trong quần áo chọn lấy một kiện, sau đó trở về mặc thử đi. Tần Ca nhìn lấy Hạ Lâm Nhi chọn lựa quần áo, hai mắt thả ra từng đạo tạc quang, có chút hưng phấn nói, vẫn là Lâm Nhi nhất có ánh mắt. Nghe xong Tần Ca lời nói, Đường Yên Nhi bĩu môi, lập tức tiến lên cũng chọn lựa, thấy thế, Tần Ca cười hắc hắc nói, chọn tốt trở về chờ ta nha. Ta đi trước nhìn xem Lâm Nhi. Dứt lời, Tần Ca cất bước hướng về Hạ Lâm Nhi tẩm cung đi đến, mà đợi đến Tần Ca đi vào Hạ Lâm Nhi tẩm cung thời điểm, Hạ Lâm Nhi đã trải qua đổi xong quần áo. Màu đen áo da quần da đem Hạ Lâm Nhi vóc người hoàn mỹ biểu hiện phát huy vô cùng tinh tế, Tần Ca tại nhìn thấy Hạ Lâm Nhi bộ dáng như thế thời điểm, cảm giác lòng của mình đều chậm nhảy vỗ, trong lòng lập tức liền hỏa nóng lên. Còn kém một cây roi ra, Lâm Nhi ngươi nhưng chính là nữ vương nha. Tần Ca cười híp mắt nói với Hạ Lâm Nhi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Hạ Lâm Nhi đôi mắt đẹp hướng Tần Ca nhìn lại, trong nháy mắt này, Hạ Lâm Nhi trên người lập tức tràn đầy nữ vương phong phạm, để Tần Ca hô hấp đều biến thành ồ ồ, không kịp chờ đợi nhào tới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 318, Thuế Phạm. Chương 318, Thuế Phạm. Còn hận ta sao? Tần Ca ôm Hạ Lâm Nhi, một bên ngửi ngửi Hạ Lâm Nhi tóc dài, một bên nhẹ giọng hỏi. Hận. Hạ Lâm Nhi thanh âm thăm thẳm truyền ra. Cái kia còn muốn giết ta sao? Tần Ca tiếp tục hỏi. Nghĩ. Hạ Lâm Nhi lần nữa trả lời khẳng định. Mà nghe xong Hạ Lâm Nhi trả lời, Tần Ca thoải mái cười cười, lập tức tại mặt của Hạ Lâm Nhi chứng bên trên hôn một cái, một bên đứng dậy một bên nói với Hạ Lâm Nhi, vậy ngươi cần phải càng cố gắng mới được nha. Dứt lời, Tần Ca hướng về tẩm cung đi ra bên ngoài, rất nhanh biến mất ở Hạ Lâm Nhi trong tầm mắt, mà trong bóng tối Hạ Lâm Nhi lẳng lặng nhìn Tần Ca bóng lưng rời đi, nhẹ giọng nỉ non, ta nhất định sẽ giết ngươi, đúng không? Hạ Lâm Nhi vấn đề tự nhiên không ai trả lời, vấn đề này chỉ có chính nàng đi tìm đáp án. Sau nửa tháng, Tần Ca rốt cục dùng hai cái tiên đảo cùng cái khác tại Côn Luân Thần Cung bên trong lấy được thánh dược luyện chế ra một lò ngũ phẩm Cửu Dương Kim Đan, mặc dù không có đạt tới lục phẩm, bất quá lần này khoảng chừng gần 20 khỏa Cửu Dương Kim Đan, đồng dạng để Tần Ca hết sức hài lòng. Mà luyện chế xong rồi Cửu Dương Kim Đan sau, Tần Ca liền không kịp chờ đợi bắt đầu khởi động bế quan, hắn bây giờ là thuế phàm cảnh, tu luyện tùy sống, luyện hóa thể nội phàm huyết, chuyện này không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành, cần phải cẩn thận một chút tiến hành. Bất quá Tần Ca đợi không được như vậy thời gian dài. Hỗn độn trung bên trong ẩn nút vị kia lúc nào cũng có thể đoạt xá Tần Ca, cho nên Tần Ca nhất định phải nhanh để cho mình bước vào hóa thần cảnh, đồng thời hết khả năng tăng lên nguyên thần lực lượng đạo chủng, chỉ có hắn nguyên thần đạo chủng đủ cường đại, Tần Ca tương lai mới có thể có một tia cơ hội đào thoát bị đoạt xá vận mệnh. Một khỏa ngũ phẩm Cửu Dương Kim Đan cửa vào, trong nháy mắt một cỗ quần quật lực lượng tại Tần Ca thể nội bạo phát đi ra. Tần Ca vận chuyển Cửu Chuyển Chân Hỏa Quyết cùng Đại Diễn Chính Khí Quyết nhanh chóng luyện hóa, dẫn dắt đến cái kia một cỗ lực lượng hướng về Tần Ca cổ sống bên trong dũng mãnh lao tới, rèn luyện Tần Ca tùy sống. Mà theo cái kia một cỗ lực lượng tràn vào Tần Ca tùy sống, từng đạo kim quang từ Tần Ca tùy sống bên trong phóng xuất ra, tiếp lấy một khỏa long hình đạo trùng chậm rãi từ Tần Ca cổ sống bên trong chui ra, chính là Tần Ca Tổ Long Tùy đạo trùng. Truyền thuyết Tổ Long là khai thiên tích địa trước đó liền tồn tại thần thú, danh xưng nhục thân mạnh nhất. Giữa thiên địa bất kể là yêu man vẫn là cái khác các tộc đều không thể ở trên nhục thân cùng Tổ Long so sánh, cũng chính bởi vì vậy, Tổ Long mới có thể bị thiên đạo sở khiển, cuối cùng thân tử đạo tiêu. Tần Ca đạo chủng bên trong có Tổ Long chảo, Tổ Long sống lưng, Tổ Long tủy ba khỏa, đây đương nhiên là công việc tốt, dù sao đây chính là Tổ Long A, có thể lấy nó thành đạo loại, đó là vinh dự bậc nào, chỉ là Tổ Long tại thái cổ thời điểm liền đã thân tử đạo tiêu, Tần Ca lại muốn đi đâu tìm kiếm Tổ Long chảo. Tổ Long sống lưng cùng Tổ Long tủy cái này ba khỏa đạo trùng đâu. Hơn nữa dựa theo đồng dạng tu hành quy luật, Tần Ca không cách nào tìm tới Tổ Long chảo đạo trùng, hắn cũng không có biện pháp tu luyện tới tứ cực cảnh viên mãn, không có tìm được Tổ Long sống lưng đạo trùng, cũng không biện pháp tu luyện tới hóa long cảnh viên mãn, không có tìm được Tổ Long tủy đạo trùng, tự nhiên càng thêm không có cách nào đem thuế phàm cảnh tu luyện tới cảnh giới viên mãn. Nhưng Tần Ca tình huống từ đại nhật đạo trùng bắt đầu cũng rất đặc thù. Căn bản không cần muốn đi tìm đến những đạo chủng đó liền có thể tu luyện. Long hình Tổ Long Tủy đạo chủng lóe ra kim quang nhàn nhạt, không ngừng hấp thu Cửu Dương lực lượng kim đan, khiến cho Tổ Long Tủy đạo chủng không ngừng trưởng thành lấy, mà ở cái này quá trình lớn lên bên trong, Tần Ca trong cơ thể khí huyết cấp tốc bị luyện hóa sạch sẽ. Khí huyết là lực lượng chi căn, nhưng là theo thể nội khí huyết không ngừng bị luyện hóa, Tần Ca sức mạnh thân thể không ngừng không có giảm bớt, tương phản lại không ngừng tăng lên lấy. Tổ Long Tủy đạo chủng cực hạn đồng dạng là nhất nguyên chi số. Tần Ca đem tất cả Cửu Dương Kim Đan toàn bộ luyện hóa sạch sẽ, rốt cục đem Tổ Long Tủy đạo chủng tu luyện đến cực hạn. Tại thời khắc này, Tần Ca thể nội khí huyết cũng đã bị triệt để luyện hóa sạch sẽ, từng tia mang theo kim quang nhàn nhạt mới tinh khí huyết đang từ Tổ Long Tủy đạo chủng chậm rãi chảy ra. Thoải mái. Tần Ca ở trong tâm giống to. Từ Tổ Long Tủy đạo chủng đản sinh mới tinh khí huyết không còn là ngày mốt phàm huyết, mà là tiên thiên tiên huyết, từ hôm nay sau này, Tần Ca nhục thân sẽ bị tiên thiên tiên huyết ngày đêm thoải mái. Thời gian dần trôi qua đánh xuống tiên cơ, vì tương lai thành tiên bắt đầu làm chuẩn bị. Mà tiên thiên tiên huyết lực lượng mang đến tràn ngập tại Tần Ca tứ chi bách hải, khiến cho Tần Ca cảm giác đặc biệt thoải mái, đây mới là hắn mong muốn cảm giác. Tu hành thập cảnh, mệnh hải cảnh là một nấc thang, vượt qua cái này khảm mới xem như chân chính bước lên con đường tu hành, thuế phàm cảnh cũng là một nấc thang, mà vượt qua cái này khảm mới xem như đầy đủ thành tiên tư cách, kế tiếp hóa thần cảnh thì là tu sĩ một cái là tối trọng yếu giai đoạn. Tại thuế phàm cảnh trước đó, mặc kệ một người tu sĩ nguyên lực nhiều lần hùng hậu, hắn đều cần dựa vào nhục thân mà tồn tại, nhưng là bước vào hóa thần cảnh, ngưng tụ nguyên thần đạo chủng, tu sĩ liền có thể đem nguyên linh hồn phách cùng nguyên thần đạo chủng dung hợp, một khi thành công, cho dù nhục thân bị hủy, tu sĩ này cũng có thể dựa vào nguyên thần lực lượng đạo chủng tiếp tục tồn tại ở giữa thiên địa. Đương nhiên, đã mất đi nhục thân sau khi muốn thành tiên liền sẽ trở nên càng khó khăn, cho nên dạng này tu sĩ bình thường đều chọn đoạt xá mới nhục thân. Bắt đầu lại từ đầu lại tu luyện, mặc dù vất vả, nhưng cũng mạnh hơn thân tử đạo tiêu nhiều. Rốt cục có thể kích hoạt lôi trì đạo trùng. Cảm thụ được lực lượng trong cơ thể, Tần Ca nhẹ nói. Sau một khắc, Tần Ca tâm niệm vừa động, tử phủ bên trong nguyên thần đạo chủng lập tức liền thả ra từng đạo thanh quang, đem Tần Ca tử phủ đều chiếu sáng. Nhìn lấy lúc này nguyên thần đạo chủng đi, Tần Ca trở nên kích động, lập tức vội vàng thao túng hắn nguyên linh hồn phách cùng nguyên thần đạo chủng dung hợp được. Đang ngưng tụ nguyên thần đạo chủng trước đó, Tần Ca nội thị thể nội Chu Thiên dùng linh mẫn biết chi lực, cũng chính là nguyên linh lực lượng hồn phách, mà khi nguyên linh hồn phách cùng nguyên thần đạo chủng dung hợp sau khi, Tần Ca liền có nguyên thần, đến lúc đó lực lượng sử dụng tự nhiên là nguyên thần chi lực. Tần Ca điều khiển tam hồn thất phách một chút xíu cùng lôi trì dung hợp, rất nhanh liền toàn bộ sáp nhập vào trong lôi trì. Sau một khắc, Tần Ca liền cảm giác mình cùng lôi trì ở giữa sinh ra một loại rất khó hiểu diệu quan hệ, đó là huyết mạch tương liên, không phân khác biệt thân mật, càng là có vinh cùng vinh, có nhục cùng nhục. Đương nhiên, tại nguyên linh hồn phách cùng lôi trì đạo chủng dung hợp sau khi, Tần Ca lập tức cũng cảm giác được lôi trì đạo chủng cường đại, cái này khiến Tần Ca một trận kinh hỉ. Phải biết lôi trì lực lượng chính là sức mạnh của nguyên thần, cho nên lôi trì đạo chủng cường đại cũng liền đại biểu cho Tần Ca nguyên thần cường đại. Chỉ là còn chưa đủ nha. Tần Ca nhẹ nói nói. Đương nhiên không đủ, coi như lôi trì đạo chủng cường đại tới đâu gấp trăm lần, nghìn lần cũng không nhất định là vị kia yêu đế đối thủ. Nếu như vị kia yêu đế muốn hiện tại đoạt xá Tần Ca tự nhiên là dễ như trở bàn tay, cho nên Tần Ca còn cần tiếp tục tăng lên nguyên thần lực lượng đạo chủng. Lại nên đi tìm Lão Diệp. Tần Ca một mặt cười xấu xa nói. Dứt lời, Tần Ca đứng dậy rời đi tầm cung, hướng về tổ đàn đi đến, sau đó lại một lần nữa tiến nhập tiểu thiên giới. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 319, Cổ Lộ. Chương 319, Cổ Lộ. Khoảng cách tìm kiếm được tòa tiếp theo cơ quan thành thời gian còn rất dài, lại thêm tại Huỳnh hoặc Cổ Tinh lấy được trên 100 tòa tổ đàn. Bây giờ Tần Tứ Hải, Hoa Linh Lung mấy người cũng đều rối rít tiến nhập tiểu thiên giới bên trong tu luyện, từng cái tu vi đều tăng lên rất nhanh. Tiểu thiên giới, Vũ Châu, khoảng cách thiên thạch phường cách đó không xa địa phương, Tần Ca thân thể chậm rãi ngưng tụ đi ra, tiếp lấy Tần Ca trực tiếp thôi động côn bằng dược đạo chủng hướng về thiên thạch phường bay đi, không đến bao lâu lại lần nữa đi tới thiên thạch phường. Tiểu vương bắt đạn, ngươi thế nào lại đã trở về? Khi lại một lần nữa trông thấy Tần Ca thời điểm, Diệp Du phẫn nộ giống to. Lúc trước đem Tần Ca đuổi thời điểm ra đi, Diệp Du liền đã minh xác nói cho Tần Ca để hắn không cần trở lại nữa. Lại không nghĩ rằng vừa mới qua đi thời gian không bao lâu, Tần Ca thế mà trở về, mà nghĩ đến Tần Ca trước đó đối với Diệp thị tai họa, Diệp Du liền hận đến nghiến răng. Nghe xong Diệp Du lời nói, Tần Ca cười hì hì tiến lên ôm Diệp Du bả vai, một bộ rất thân nóng bộ dáng nói nói, Lão Diệp, ta lần này trở về thế nhưng là mang cho ngươi đến rồi một vụ làm ăn lớn, nếu là làm thành, tiểu thiên giới Tam Thiên Châu chính là chúng ta thiên hạ. Diệp Du nghe xong Tần Ca lời nói lập tức liền lật lên bạch nhãn. Hắn căn bản không tin tưởng cái gì mua bán có thể đem Tam Thiên Châu bỏ vào trong túi, bất quá Diệp Du ngược lại có chút hiếu kỳ nói rốt cuộc là cái gì mua bán. Rốt cuộc là cái gì mua bán Diệp Du hướng Tần Ca hỏi. Tần Ca nghe xong Diệp Du lời nói, cười hắc hắc, lập tức liền nói với Diệp Du, Lão Diệp, ngươi trước đem những vật này tìm đến, chờ ta luyện chế được ngươi liền hiểu. Sau đó Tần Ca thứ mà đem cần đều nói cho Diệp Du, lúc đầu Diệp Du nghe Tần Ca lại muốn đồ vật, lập tức liền muốn đuổi Tần Ca rời đi. Cũng may thứ mà Tần Ca cần đều là một chút rất đồ thông thường, Diệp Du lúc này mới đè xuống hỏa khí, để cho người ta đem thứ mà Tần Ca cần tìm tới. Thứ cần thiết đều tìm đến từ sau, Tần Ca lập tức liền luyện chế, rất nhanh liền đem hai dạng đồ vật luyện chế ra đi ra, Tần Ca chỉ một món trong đó đồ vật nói với Diệp Du, Lão Diệp, cái này đồ vật cần lắp đặt tại tiểu thiên giới Tam Thiên Châu các nơi, càng nhiều càng tốt, phương pháp luyện chế rất đơn giản, ta một hồi đều nói cho ngươi. Đây là cái gì đồ vật? Có cái gì dùng Diệp Du tò mò hướng Tần Ca hỏi. Nghe xong Diệp Du lời nói, Tần Ca cười hì hì nói, cái này có thể là đồ tốt, có nó, tiểu thiên giới Tam Thiên Châu tu sĩ liền có thể tùy thời tùy khắc tiến hành câu thông cùng liên lạc, so với cái gì vạn dặm truyền âm phủ đều muốn dễ dàng hơn. Vạn dặm truyền âm phủ là một loại truyền tin phủ, luyện chế hết sức phiền phức, đồng thời truyền tin khoảng cách cũng chỉ có vạn dặm, dùng cũng không phải rất thuận tiện, cho nên Diệp Du nghe Tần Ca nói trước mắt thứ này so vạn dặm truyền âm phủ muốn thuận tiện. Lập tức liền hứng thú. Nếu quả như thật như Tần Ca nói, vậy cái này sinh ý cũng không tệ, chỉ bất quá muốn dựa vào cái này sinh ý liền đem Tam Thiên Châu bỏ vào trong túi, vậy căn bản chính là không thể nào, cho nên Diệp Du không chút lưu tình vạch trần Tần Ca. Theo như lời ngươi nói, vật này là không sai, nhưng là muốn đem Tam Thiên Châu bỏ vào trong túi còn kém xa. Diệp Du nói với Tần Ca. Nghe vậy, Tần Ca cười hắc hắc, lập tức cầm lấy một món đồ khác, đối với mình soạt soạt một trận chụp loạn. Sau đó đem món đồ kia đưa cho Diệp Du, rồi mới lên tiếng, chỉ dựa vào vậy cái kia một kiện tự nhiên không được, không phải còn có cái này sao? Lão Diệp, ngươi xem một chút, ta liền hỏi ngươi có đẹp trai hay không? xoay cái rắm. Ngươi nói thứ này có cái gì dùng? Diệp Du nghe xong Tần Ca lời nói tức giận nói. Nghe xong Diệp Du lời nói, Tần Ca cười ha ha một tiếng, sau đó nói với Diệp Du, lão Diệp, ngươi biết cái gì gọi fan cuồng sao? Ta đã nói với ngươi, chỉ cần đem cái này đồ vật để từng cái tu sĩ đều có, bọn hắn liền có thể tùy thời tùy khắc trông thấy ta đây đệ nhất thiên hạ xuất khí khuôn mặt, đến lúc đó Tam Thiên Châu còn không chính là chúng ta thiên hạ sao? Diệp Du nghe xong Tần Ca lời nói, cuối cùng là rõ ràng Tần Ca mục đích. Đối với Tần Ca vô liêm sỉ, Diệp Du xem như linh giáo, bất quá Tần Ca ý nghĩ mặc dù không biết xấu hổ, nhưng thực nếu là có thể làm đến Tần Ca nói sự tình, đó cũng là thiên đại tài phú, có thể cực lớn gia tăng Diệp thị nội tình. Bởi vì Tần Ca luyện chế hai món đồ này cũng không khó, tại Tần Ca truyền thụ phương pháp sau khi, Diệp thị tử tôn cũng có thể luyện chế được, tự nhiên không cần lại phiền phức Tần Ca, cho nên được phương pháp luyện chế sau khi, Tần Ca lại một lần nữa bị Diệp Du đuổi ra khỏi thiên thạch phường. Không được bao lâu ta liền có thể có vô số fan cuồng à, ngẫm lại còn thật là khiến người ta kích động đâu, ai, có nhan trị chính là tùy hứng. Thiên thạch phường bên ngoài, Tần Ca khẽ than nói ra. Lập tức Tần Ca phía sau xuất hiện ngàn trượng côn bằng rực, hai cánh mở ra liền bay tới đằng trước, mà Tần Ca địa phương muốn đi lại không phải Tam Thiên Châu bất luận cái gì một tuần, mà là một đầu cổ lộ, thông qua đầu này cổ lộ có thể leo lên cửu trọng thiên. Cổ lộ là từ nhỏ thiên giới được sáng tạo ra liền tồn tại. Tam Thiên Châu tu sĩ muốn đi vào cửu trọng thiên đều cần đi đầu này cổ lộ, mà muốn thông qua đầu này cổ lộ tiến vào cửu trọng thiên tự nhiên không phải một chuyện dễ dàng. Tam Thiên Châu bao nhiêu thiên kiêu đều đã từng đi thử qua, nhưng từ xưa đến nay thành công lại không mấy cái. Tiểu thiên giới Tam Thiên Châu mặc dù có cửu đại cổ giáo cùng rất nhiều thế lực cấp độ bá chủ, nhưng là Tam Thiên Châu tu sĩ đa số đều là các tộc phổ thông tu sĩ, mà cửu trọng thiên trở lên tu sĩ lại là các tộc bên trong vương tộc, hoàng tộc cùng đế tộc. Toàn bộ đều có được cái thế thiên phú và huyết mạch. Đế nhất mặc dù danh xưng tiểu thiên giới đệ nhất cao thủ, nhưng là chỉ là tại Tam Thiên Châu thôi, ở bên trên cửu trọng thiên lại có rất nhiều thiên kiêu không thể so với đế nhất kém. Tần Ca muốn lên cửu trọng thiên lại không phải là vì cùng những cái này thiên kiêu tranh phong, hắn chỉ là muốn tiểu cốt đầu, muốn đi đệ tứ trọng thiên tìm tiểu cốt đầu chơi vui vẻ đùa nghịch, bất quá muốn đi đệ tứ trọng thiên lại cần trước thông qua phía trước tam trọng thiên mới được. Côn bằng dược đạo trùng không ngừng vỗ. Tần Ca tại mấy canh giờ sau rốt cuộc đã tới con đường cổ xưa kia phía trước, mà lúc này ở nơi này đầu cổ lộ phía trước lại tụ tập không ít người, Tần Ca hướng về phía trước xem xét lập tức liền cười, bởi vì nơi này thế mà có không ít người quen. Mọi người tốt nha, như thế thời gian dài không gặp, các ngươi có muốn hay không ta nha? Tần Ca rơi vào cổ lộ phía trước, nhiệt tình hướng về đám người chào hỏi. Thái Dương Tử Vương Hạo, ma nữ cùng với khác tại Côn Bằng Thần Sào gặp qua các giáo thiên kiêu trông thấy Tần Ca bỗng nhiên xuất hiện. Cả đám đều thần sắc trở nên cổ quái, hướng về phía trước cổ lộ nhìn lại, lúc này ở trên cổ lộ đang đứng một người, không là người khác, chính là đế nhất. Làm Tần Ca xuất hiện thời điểm, đế nhất cũng đem ánh mắt rơi vào Tần Ca trên người, từng tia hàn quang lóe ra. Lần trước tại Côn Bằng Thần Sào một trận chiến, nhìn như đế nhất chiếm thượng phong, đại bại Tần Ca, nếu không phải Tần Ca ỷ vào dị bảo chi uy bảo vệ tính mệnh, Tần Ca sớm đã bị đế nhất đánh giết, nhưng trên thực tế đế nhất cũng không có chiếm được tiện nghi. Côn Bằng Thần Sào bên trong nhất đại tạo hóa vẫn là bị Tần Ca đoạt đi. Cho nên đế nhất tự nhiên là đối với Tần Ca hận thấu xương, bây giờ trông thấy Tần Ca lại một lần xuất hiện ở trước mặt, tự nhiên là muốn đem Tần Ca chém thành muôn mảnh. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 320, Thần Thông. Chương 320, Thần Thông. Tần Ca tự nhiên không quan tâm đế nhất rét lạnh ánh mắt, hắn cả kia vị muốn đoạt xá hắn yêu đế cũng giảm mắng. Đế nhất lại tính là cái gì chứ nha, hắn một bên nhiệt tình cùng mỗi cái thiên kiêu chào hỏi, một bên nhìn phía trước cổ lộ. Nói là cổ lộ, trên thực tế lại một điểm tang thương pha tạp cảm giác đều không có, trước mắt con đường này là một đầu dùng chân bóng trắng tinh bạch ngọc xếp thành, nhất giai lại một giai, hướng lên bầu trời kéo dài mà đến, không chỉ có không nhốn bụi trần, hơn nữa thoạt nhìn ánh sáng như mới, giống như là vừa mới xây dựng xong không lâu bộ dáng. Tiểu Bạch Bạch, các ngươi tới nơi này là muốn làm gì sao nha? Tần Ca đi đến Thông Thiên giáo đệ tử tụ tập địa phương, hướng Bạch Bạch hỏi. Lần này tụ tập tại cổ lộ nơi này đều là cựu đại cổ giáo cùng từng cái bá chủ cấp tông tộc tuổi trẻ thiên tiêu, Thông Thiên giáo tự nhiên cũng phái người đến, Bạch Bạch liền ở trong đó, nàng đã sớm trông thấy Tần Ca, chỉ là bởi vì lần trước tại Côn Bằng Thần Sào thời điểm Tần Ca đi không từ giã, Bạch Bạch bây giờ còn giận hắn đây. Hừ, không biết. Coi như biết cũng không nói cho ngươi. Bạch Bạch quyệt miệng nói ra. Tần Ca nghe xong Bạch Bạch lời nói, cười hắc hắc, lập tức quay người liền hướng đứng ở đàng xa ma nữ hỏi nói, tiểu ma nữ, ngươi tới nói cho ta biết chứ sao. Gặp Tần Ca lại đi thông đồng ma nữ, Bạch Bạch tự nhiên không muốn, tiến lên một bước liền kéo lại cánh tay của Tần Ca, bất mãn hết sức nói với Tần Ca, được rồi, ta cho ngươi biết còn không được nha, hôm nay là tiền tam trọng thiên vương tộc đến chống người thời gian. Tiểu thiên giới cửu trọng thiên bị 3.000 cổ tinh các tộc bên trong vương tộc, hoàng tộc cùng đế tộc cầm giữ, trong đó tất cả vương tộc chiếm cứ tiền tam trọng thiên, tất cả hoàng tộc chiếm cứ ở giữa tam trọng thiên, các tộc bên trong đế tộc chiếm cứ cao nhất tam trọng thiên. Hoàng tộc cùng đế tộc có sự kiêu ngạo của chính mình, xưa nay sẽ không đến tam thiên châu chọn lựa thiên tiêu, bất quá cửu trọng thiên bên trên vương tộc vốn là tam thiên châu từng cái bá chủ cấp tông tộc diễn biến mà thành. Cho nên mỗi qua một đoạn thời gian đều sẽ từ Tam Thiên Châu bên trong chọn lựa tuổi trẻ thiên tiêu, không chỉ là vì tăng cường thực lực, càng là vì tăng lên vương tộc tiềm lực. Dù sao một cái tuyệt thế thiên kiêu tác dụng thật sự là quá lớn, liền lấy đế nhất mà nói, đế thị ở trong Tam Thiên Châu nguyên bản cũng không tính mạnh, nhưng cũng bởi vì đế nhất hoành không xuất thế, đế thị liền nhanh chóng trở thành Tam Thiên Châu đệ nhất tông tộc. Tần Ca nghe xong Bạch Bạch lời nói, nhẹ gật đầu, lập tức duỗi cái lưng mệt mỏi, cất bước hướng về cổ lộ đi đến, vừa đi vừa nói nói: vậy các ngươi trở lấy bị người khác chọn lựa đi, ta muốn đi tứ trọng thiên tìm ta nhóm vợ con xương cốt khoái trá chơi đùa đi. Nghe xong Tần Ca lời nói, Bạch Bạch tức bực dậm chân, vừa mới gặp mặt Tần Ca liền lại muốn đi, nàng đều còn có rất nhiều lời không có nói với Tần Ca đâu, chỉ là thân là nữ hài tử, Bạch Bạch rụt rè để cho nàng không có làm ra ngăn lại Tần Ca không cho hắn đi sự tình. Cổ lộ mặc dù rất dài, kéo dài đến chân trời, nhưng có chút chật hẹp, đế nhất đứng ở phía trước, Tần Ca căn bản không biện pháp vòng qua đế nhất. Cho nên đi đến đế nhất trước mặt thời điểm, Tần Ca trực tiếp nói với đế nhất, phiền phức nhường một chút chứ sao. Nghe xong Tần Ca lời nói, đế nhất trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, đối với Tần Ca sát ý không che giấu chút nào bạo phát đi ra, hắn là thực sự hận không thể đem Tần Ca chém thành muôn mảnh, mà ở không có cách nào đối phó Tần Ca món kia dị bảo trước đó, đế nhất chỉ có thể nhịn. Đương nhiên, đế nhất có thể nhịn thụ Tần Ca khiêu khích, cũng không đại biểu đế nhất liền sẽ nhượng bộ. Nghe xong Tần Ca lời nói, đế nhất vẫn như cũ đứng ở trên cổ lộ, lẳng lặng nhìn phía trước, phảng phất làm Tần Ca căn bản không tồn tại đồng dạng. Không cho sẽ không để thôi, ngươi ngược lại là chi một tiếng nha, thật là không có lễ phép. Tần Ca cười híp mắt nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, đế nhất nguyên lực trong cơ thể đột nhiên bạo động lên, kém chút nhịn không được muốn đối Tần Ca động thủ, nhưng mà ngay tại lúc này, Tần Ca lại là ngồi xổm xuống thân thể, sau đó nhẹ nhàng hướng lên trên nhảy lên, thế mà từ đế nhất trên đầu nhảy tới. Một màn này không chỉ có là đem đế thị nhất tộc đám người cho giận điên lên, càng làm cho cái khác đệ tử các giáo, từng cái bá chủ cấp tông tộc tử tôn đều ngẩn ra, đây chính là đế nhất nha, Tần Ca lại dám từ đế nhất trên đầu nhảy qua. Đương nhiên, chuyện này người khác không dám làm, Tần Ca có dị bảo nơi tay, phách lối một chút cũng là có thể. Người muốn chết. Đế nhất gầm thét. Lúc đầu không nghĩ phản ứng Tần Ca khiêu khích, nhưng là Tần Ca lại dám từ trên đầu của hắn nhảy qua, cái này khiến đế nhất thật sự là không nhịn được. Chỉ thấy một mảnh tản ra vô tận âm hàn cùng tà khí chính là Hoàng Tuyển Chi Hải bỗng nhiên xuất hiện ở đế nhất phía trước, chính là đế nhất Hoàng Tuyển đạo loại, mà liền tại Hoàng Tuyển đạo loại xuất hiện trong nháy mắt, đế nhất hét lớn, Hoàng Tuyển huyết ngục, tu la hàng thế. Theo đế nhất cái này hét lớn một tiếng, đem vùng trời này không đều bao phủ Hoàng Tuyển đạo loại trong nháy mắt sôi trào lên, tiếp lấy đã nhìn thấy tanh hôi như rượu vàng đồng dạng Hoàng Tuyển thế mà trở nên đỏ như máu lên, giống như huyết hải đồng dạng, mà ở bên trên huyết hải, từng cái thân thể cao lớn tướng mạo xấu xí tu la chiến sĩ chậm rãi xuất hiện. Truyền thuyết cửu u trong địa phủ có một cái biển máu, đó là U Minh giáo chủ đạo tràng, mà trong biển máu có một đặc thù chủng tộc tên là tu la, nhục thân vô cùng cường đại, cực độ thị sát, chỉ bất quá bởi vì thiên đạo trói buộc chỉ có thể tồn tại ở bên trong huyết hải, nhờ vậy mới không có làm hại giữa thiên địa. Đế nhất mệnh hải đạo chủng là một mảnh hoàng tuyển, cái này là mọi người đều biết sự tình, nhưng là không ai có thể nghĩ đến đế nhất hoàng tuyển đạo loại lại còn có thể xuất hiện biến hóa như thế. Không chỉ có biến thành huyết hải, còn triệu hoán tu la chiến sĩ. Theo huyết hải cùng tu la chiến sĩ xuất hiện, một cỗ trùng thiên sát khí từ đế nhất hoàng tuyển đạo loại phóng xuất ra, đế nhất hai con ngươi hàn quang lấp lóe, lập tức trực tiếp thao túng hoàng tuyển đạo loại hướng về Tần Ca đánh tới. Không hổ là đế nhất, thì đã tu luyện ra thần thông. Trong đám người Thái Dương Tử Vương Hạo nhẹ nói nói, thần thông, đây là mỗi một người tu sĩ đạo chủng cường đại tới trình độ nhất định thời điểm diễn sinh ra sức mạnh vô thượng, đạo chủng khác biệt. Diễn lực lượng sinh ra tự nhiên cũng khác biệt, nhưng bất kể là cái gì thần thông, đều là một khỏa đạo chủng lực lượng mạnh nhất thể hiện. Tần Ca đương nhiên cũng nghe đến rồi Thái Dương Tử lời nói, có chút kinh dị nhìn lấy hướng hắn bao phủ mà đến huyết hải, hắn cũng không nghĩ đến đế nhất cư nhiên vào lúc này liền đã tu luyện ra thần thông, không khỏi cũng có chút bội phục đế nhất. Thần thông không phải muốn tu luyện liền có thể tu luyện ra được, bình thường chỉ có tại tu sĩ bước vào tiền cảnh sau khi mới có thể ở một bên rèn đúc tiên đài thời điểm, vừa tu luyện thần thông tại tiên cảnh trước đó căn bản không cần nghĩ tu luyện ra thần thông. Đương nhiên, liền xem như tiên cảnh tu sĩ cũng không phải ai cũng có thể tu luyện ra thần thông, cái này cần thiên phú, càng cần hơn cơ duyên. Tần Ca nhìn lấy Đế Nhất thi triển ra thần thông, tự nhiên hết sức hâm mộ, ở trong tâm tưởng tượng lấy bản thân Đại Nhật đạo chủng, Thần Cung đạo chủng, Tứ Cực đạo chủng từng cái đạo chủng tương lai lại có thể tu luyện ra cái gì thần thông, cái này khiến Tần Ca mười phần chờ mong. Đương nhiên, hiện tại chủ yếu nhất sự tình là nên thế nào hóa giải Đế Nhất thần thông công kích. Đương nhiên, nếu là tại Côn Bằng thần xào thời điểm, Tần Ca thật đúng là không có biện pháp nào, nhưng là bây giờ lại không đồng dạng. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 321, Ngụy Tiên Giáng Lâm. Chương 321, Ngụy Tiên Giáng Lâm. Tại Côn Bằng thần xào thời điểm, Tần Ca vì phát tiết trong lòng oán khí mà cùng triển khai Đế Nhất một trận đại chiến, nhưng là cái kia một trận đại chiến Tần Ca thua, nếu không phải cuối cùng nhất bị hỗn độn trung thủ hộ, chỉ sợ sớm đã tại Đế Nhất trong tay hôi phi yên diệt. Bất quá kẻ sĩ ba ngày không gặp lau mắt mà nhìn, Tần Ca trong khoảng thời gian này đầu tiên là tại Thái Dương tinh hình chiếu ở bên trong lấy được một sợi Thái Dương chân hỏa, lại tại Côn Luân thần cung trung tướng Bất Chu Sơn đạo chủng cùng phiên thiên ấn dung hợp, cho nên Tần Ca bây giờ muốn hóa giải Đế Nhất cái này thần thông công kích hết sức dễ dàng. Tâm niệm vừa động, Tần Ca trực tiếp triệu hoán ra Đại Nhật đạo chủng, lơ lửng ở tại trên đỉnh đầu Tần Ca không, cứ việc ở đây rất nhiều người đều đã nhìn thấy qua Tần Ca Đại Nhật đạo chủng. Nhưng là lần nữa trông thấy vẫn như cũ sẽ cảm thấy rung động, nhất là Tần Ca Đại Nhật đạo chủng so với lần trước nhìn thấy thời điểm lại biến lớn. Đế Nhất trông thấy Tần Ca chỉ triệu hoán ra Đại Nhật đạo chủng, hừ lạnh một tiếng, trong hai con ngươi hàn quang càng thêm mãnh liệt, nếu như Tần Ca triệu hồi ra dị bảo, hắn thật đúng là không có biện pháp nào, nhưng chỉ là Đại Nhật đạo chủng lại như thế nào có thể ngăn cản được máu của hắn ngục thần thông. Huyết ngục thần thông không chỉ có được triệu hoán tu la chiến sĩ năng lực chiến đấu, còn có ô chọc lực lượng tất cả. Chỉ cần bị huyết hải đụng phải, Tần Ca Đại Nhật đạo chủng coi như sẽ không trực tiếp sụp đổ, từ hôm nay sau này cũng sẽ phế đi, sẽ không còn có bất kỳ lực lượng nào. Mặc dù giết không được Tần Ca, nhưng là có thể phế đi Tần Ca mệnh hải đạo chủng, Đế Nhất cũng là rất nguyện ý. Chỉ là Đế Nhất nguyện vọng cũng không có thực hiện, liền sau đó một khắc, Đại Nhật đạo chủng cùng huyết hải đụng vào nhau, Đế Nhất trong dự liệu Đại Nhật đạo chủng sẽ bị huyết hải ô nhiễm sự tình cũng không có phát sinh, bởi vì ngay tại cả hai đến gần trong nháy mắt, Đại Nhật đạo chủng bên trong đống nhiên truyền đến một tiếng hét dài, tiếp lấy liền xuất hiện từng đạo ngọn lửa màu vàng óng. Huyết hải khổng lồ đang cùng Đại Nhật đạo chủng đụng nhau trong nháy mắt liền bị cấp tốc bốc hơi lấy, mà trong biển máu từng cái tu la chiến sĩ càng là ở trong kêu thảm hóa thành hư không, cái này khiến Đế Nhất tâm thần kịch chấn, không chút do dự thu hồi hoàng tuyển đạo loại. Mà liền tại thu hồi hoàng tuyển đạo loại trong nháy mắt, Đế Nhất trông thấy Tần Ca Đại Nhật đạo chủng có một hư ảnh bay lượn, thoạt nhìn như là một cái cự điểu, đã có ba chân. Mặc dù chỉ là một cái hư ảnh lại cho người ta một loại có được hủy thiên diệt địa uy lực cảm giác. Đế Nhất bại Thái Dương Tử Vương Hạo trừng lớn ánh mắt kêu lên. Lúc đầu Thái Dương Tử Vương Hạo trông thấy Đế Nhất tu luyện ra thần thông, đồng dạng cảm thấy lần này Tần Ca khẳng định xong, chỉ cần Tần Ca không triệu hoán dị bảo, tuyệt đối gặp nhiều thua thiệt, mặc dù không phải chính hắn báo thù, nhưng cũng để hắn rất sảng khoái, nhưng không nghĩ tới cuối cùng nhất thua lại là Đế Nhất. Đương nhiên, cũng không thể nói là Đế Nhất thua. Dù sao Đế Nhất chỉ là thi triển một cái thần thông, cũng không phải của hắn toàn bộ lực lượng, một khi Đế Nhất dùng toàn bộ lực lượng, như vậy thua nhất định sẽ là Tần Ca, điểm này không thể nghi ngờ. Bất quá đây chính là cho tới bây giờ đều bách chiến bách thắng Đế Nhất, liền xem như một chiêu một thức cũng không thể thua nha. Mọi người tại đây đều thần sắc cổ quái nhìn lấy Tần Ca cùng Đế Nhất, ai cũng hiểu lúc này Đế Nhất nhất định là một ngọn núi lửa, cho nên không ai dám lên tiếng, miễn cho dẫn lửa thiêu thân, cả đám đều trầm mặc nhìn lấy cho hay. Tần Ca đối với Đại Nhật đạo chủng uy lực tự nhiên là phi thường hài lòng, cười cười, trực tiếp đem Đại Nhật đạo chủng thu về, lập tức quay người cất bước tiếp tục hướng cổ lộ trên đi đến, chỉ là Tần Ca mới đi hai bước hắn liền lại ngừng lại, bởi vì ở trên cổ lộ lại xuất hiện một bóng người. Thực sự là phiền phức, thế nào hôm nay dù sao cũng là có người chặn đường đâu. Tần Ca nhỏ giọng lẩm bẩm lấy, xuất hiện ở trên cổ lộ chính là một người trẻ tuổi, không nhiễm một hạt bụi trường bào màu trắng, thon dài đều đặn thân thể. Lại thêm anh Tuấn lại phiêu giật xuất trần khuôn mặt tuấn tú, lại là một cái phiên phiên giai công tử, lúc này chính cười híp mắt nhìn lấy Tần Ca đám người. Bản công tử tên là Thanh Vân, đến từ Thanh Bằng Vương tộc, lần này vừa vặn đến phiên chúng ta Thanh Bằng Vương tộc chọn lựa hạ giới thiên tiêu. Người trẻ tuổi mặc áo trắng chậm rãi mở miệng. Tiểu thiên giới cửu trọng thiên trên tu sĩ đem cửu trọng thiên xưng là thượng giới, mà đem tam thiên châu xưng là hạ giới, mặc dù chỉ là một cái xưng hô, lại biểu lộ tôn ti có khác. Cũng nói cửu trọng thiên trên tu sĩ đối với tam thiên châu tu sĩ miệt thị. Nghe xong Thanh Vân lời nói, Thái Dương Tử Vương Hạo hai mắt sáng lên, lập tức cất bước đi thẳng về phía trước, cấp tốc đi tới cổ lộ trên, sau đó hướng về Thanh Vân nói nói, tại hạ Thái Dương giáo Vương Hạo, thân phụ Thanh Bằng huyết mạch, đồng thời đã trải qua phản tổ. Nghe vậy, Thanh Vân đem ánh mắt nhìn về phía Thái Dương tử Vương Hạo, lập tức đã nhìn thấy Thanh Vân ánh mắt lóe lên, tiếp lấy nhẹ gật đầu, nói nói, mặc dù tu vi có chút yếu, bất quá thật là Thanh Bằng chân huyết, có thể nhập vương tộc. Nghe xong Thanh Vân lời nói, Thái Dương tử Vương Hạo trong lòng cuồng hỉ, đắc ý hướng về cổ lộ dưới đám người nhìn thoáng qua, cuối cùng nhất đem ánh mắt rơi vào Đế Nhất cùng Tần Ca trên người, hắn là không dám trêu chọc Đế Nhất, nhưng là có Thanh Vân ở đây, Thái Dương tử Vương Hạo tự nhiên đang suy nghĩ nên như thế nào báo thù. Đương nhiên, mặc dù rất muốn báo thù, nhưng chuyện này không thể từ hắn Thái Dương tử Vương Hạo nhảy dựng lên, cho nên Thái Dương tử Vương Hạo lui qua một bên, lẳng lặng nhìn. Thanh Vân sau đó cũng đem ánh mắt nhìn về phía Tần Ca cùng Đế Nhất, vừa cười vừa nói, hai người các ngươi đều rất không sai, có thể nhập Thanh Bằng vương tộc. Nghe xong Thanh Vân lời nói, Tần Ca căn bản không có phản ứng Thanh Vân, mà là quay người hướng Đế Nhất hỏi nói, Đế Nhất, trên cửu trọng thiên này cái nào vương tộc lợi hại nhất nha, ta giống như không nghe nói có cái gì Thanh Bằng vương tộc a, ngươi muốn đi sao? Tiền tam trọng thiên bên trong vương tộc bao gồm yêu man nhân từng cái chủng tộc vương tộc, mà Thanh Bằng vương tộc chỉ là yêu tộc bên trong một cái vương tộc, đồng thời còn không phải yêu tộc bên trong mạnh nhất vương tộc, lại càng không cần phải nói toàn bộ tiền tam trọng thiên. Nghe nói tiền tam trọng thiên yêu man nhân tộc đều có một cái vương tộc mạnh nhất, trong đó yêu tộc vương tộc mạnh nhất gọi là cửu vị vương tộc, man tộc vương tộc mạnh nhất gọi hỏa man tộc, mà nhân tộc vương tộc mạnh nhất gọi nhân vương tộc, tam đại vương tộc mạnh nhất riêng phần mình chiếm cứ tam trọng thiên trong đó nhất trọng. Đương nhiên, Thanh Bằng vương tộc mặc dù không phải yêu tộc bên trong vương tộc mạnh nhất, nhưng cũng không phải tam thiên châu bất kỳ một thế lực nào có thể so sánh. Đứng ở bên cạnh nhìn Thái Dương tử Vương Hạo nghe xong Tần Ca lời nói, trong lòng càng thêm cung hỉ. Hắn đã sớm biết coi như không có hắn châm ngòi, Tần Ca cũng sẽ bản thân tìm phiền toái. Quả nhiên a, lần này Tần Ca chết chắc. Ta muốn đi Hiên Viên Đế tộc. Đế Nhất nhẹ nói nói. Hiên Viên Đế tộc là cửu trọng thiên bên trong tu sĩ nhân tộc bên trong duy nhất đế tộc, ở vào cửu trọng thiên cuối cùng nhất nhất trọng thiên. Bất kể là thực lực vẫn là nội tình đều xa so với yêu man lưỡng tộc đế tộc cường đại hơn nhiều. Nghe xong Đế Nhất lời nói, Tần Ca cười cười, lập tức quay người nhìn về phía Thanh Vân, vừa cười vừa nói, nghe chưa tiểu nhất nhất muốn đi Hiên Viên Đế tộc, ta muốn đi tứ trọng thiên tìm nhà chúng ta tiểu cốt đầu chơi đùa, ngươi nhường một đường chứ sao. Lúc trước một mực trầm mặc Thanh Vân nghe xong Tần Ca cùng Đế Nhất lời nói, đồng nhiên cất tiếng cười to, tiếp lấy một cỗ phô thiên cái địa khí tức cuồng bạo từ trên người Thanh Vân phóng xuất ra, trong nháy mắt bao phủ toàn bộ bầu trời, khiến cho ở đây tất cả thiên tiêu đều như bị sét đánh. Cả đám đều thổ huyết té bay ra ngoài. Duy nhất đứng chỉ có Tần Ca cùng Đế Nhất, chỉ là sắc mặt hai người cũng rất yếu ớt. Ngụy Tiên. Đế Nhất hai con ngươi tỏa ánh sáng, nhìn chằm chằm Thanh Vân, cắn răng nói ra. Ai cũng không có nghĩ đến cái này đến từ Thanh Bằng vương tộc người trẻ tuổi lại là Ngụy Tiên cảnh giới tồn tại, khiến cho nghe được hai chữ này tất cả thiên kiêu đều trong lòng hoảng sợ. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 322, đập bể. Chương 322. Đập bể. Tiên cảnh tu sĩ tại đúc 9 tầng tiên đài sau khi liền có thể lựa chọn tiếp nhận thiên kiếp khảo nghiệm, cũng có thể lựa chọn tiếp tục rèn đúc tiên đài, thời điểm nào không cách nào thành công rèn đúc tiên đài thời điểm lại đi tiếp nhận thiên kiếp khảo nghiệm, nhưng thiên kiếp cũng không phải là chỉ có lôi kiếp, mà là tam thai cửu kiếp. Cửu kiếp tốt hơn, tam thai khó độ, đây là tiên cảnh tu sĩ đều không thể không thừa nhận một việc, bởi vì ở bên trong tam thai cửu kiếp bất quá là nóng lạnh, trần duyên, danh lợi này một ít khúc mắc khảo nghiệm. Nhưng là tam thai lại là chân thật đối với nhục thân cùng tu vi khảo nghiệm. Cái này tam thai là chỉ phong thai, hỏa thai cùng lôi thai, trong đó phong thai uy lực yếu nhất, lôi thai uy lực mạnh nhất, mà chỉ có thành công vượt qua lôi thai mới xem như vượt qua thiên kiếp khảo nghiệm, nhưng mặc dù là như thế, tu sĩ này cũng còn không có chân chính thành tiên, chỉ có thể xưng là một cái ngụy tiên. Vượt qua tam thai cửu kiếp tiên cảnh tu sĩ chỉ có đem tự thân tất cả đạo chủng dung hợp là một, hóa thành một loại đại đạo pháp tắc thời điểm mới có thể chân chính thành tiên. Đương nhiên, mặc dù là ngụy tiên, nhưng cũng có một ít lực lượng tiên nhân, bởi vì tiếp nhận thiên kiếp khảo nghiệm tiên cảnh tu sĩ, mỗi một lần thành công thông qua được khảo nghiệm, bất kể là sức mạnh thân thể vẫn là nguyên lực đều sẽ gấp đôi tăng vọt, nhất là tại kinh lịch cuối cùng lôi thai khảo nghiệm sau khi, toàn thân nguyên lực càng là biết hóa thành một khỏa pháp lực mầm móng. Mà viên này pháp lực mầm móng sẽ tại tu sĩ này đem tự thân tất cả đạo chủng dung hợp làm một, hóa thành thích hợp nhất tự thân đại đạo pháp tắc thời điểm mọc rễ nảy mầm, là tu sĩ này phá toái hư không, phi thăng thiên giới cung cấp lực lượng. Cổ lộ trước tất cả mọi người cảm thụ được từ trên người Thanh Vân thả ra khí tức, từng cái mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, ai cũng không có nghĩ đến cái này đến từ Thanh Bằng vương tộc Thanh Vân cư nhưng là một cái ngụy tiên, cái này khiến đám người không hết cảm thán, không hổ là vương tộc a, nội tình chính là thâm hậu. Tuổi trẻ khinh cuồng mặc dù không phải sai, nhưng muốn nhìn là đối ai, bản tọa lại cho các ngươi hai cái một cái cơ hội, có nguyện ý hay không nhập Thanh Bằng Vương tộc. Tùy ý phóng thích khí tức, Thanh Vân hử lạnh nói ra. Mặc dù Tần Ca cùng Đế Nhất đều biểu thị ra không nguyện ý nhập Thanh Bằng Vương tộc, nhưng Thanh Vân cũng không có tức giận, bởi vì lúc trước Tần Ca cùng Đế Nhất va chạm, hắn ở trong tối nhìn thấy, cho nên đối với Tần Ca cùng Đế Nhất thiên phú 10 phần coi trọng, dạng này tuyệt thế thiên kiêu có chút tuổi trẻ khinh cuồng cũng là nên. Mà chỉ cần hướng Tần Ca cùng Đế Nhất thể hiện rồi lực lượng của hắn, Thanh Vân tin tưởng Tần Ca cùng Đế Nhất sẽ làm ra lựa chọn chính xác. Tiểu Nhất Nhất, ngươi không phải là sợ rồi sao? Tần Ca nghe xong Thanh Vân lời nói, quay đầu nói với Đế Nhất. Nghe xong Tần Ca lời nói, Đế Nhất trong hai con ngươi hàn quang lấp lóe, sợ hắn đương nhiên sẽ không sợ, nhưng hắn chỉ là đúc tầng 30 tiên đài tiên cảnh tu sĩ, mà Thanh Vân lại là ngụy tiên, giữa hai người có khác biệt một trời một vực, coi như không sợ lại có thể ra sao. Ngươi đi ngươi liền lên, lấy ở đâu như vậy nói nhảm nhiều. Đế Nhất hử lạnh nói ra. Nghe xong Đế Nhất lời nói, Tần Ca cười lắc đầu, nói, còn tiểu thiên giới đệ nhất cao thủ đâu, thực sự là mất mặt nha. Nghe vậy, Đế Nhất lửa giận trong lòng trùng thiên, hận không thể tiến lên một trường đem Tần Ca bổ xuống vỡ nát, bất quá vì kế hoạch của hắn, Đế Nhất vẫn là nhịn xuống một hơi này, hiện tại hắn chỉ có mượn nhờ Tần Ca mới có thể hóa giải Thanh Vân uy hiếp, hắn cũng mới có thể thuận lợi tiến vào Cửu Trọng Thiên. Một khi tiến vào Cửu Trọng Thiên, Đế Nhất tin tưởng lấy thiên tư của hắn, tiến vào Hiên Viên Đế tộc căn bản không phải việc khó mà chỉ cần hắn tiến nhập Hiên Viên Đế tộc, Đế Nhất liền có thể mượn nhờ lực lượng Hiên Viên Đế tộc tu luyện tới cảnh giới cao hơn. Đồng thời lấy Hiên Viên Đế tộc nội tình, nhất định có thể tìm tới đối phó Tần Ca món kia dị bảo đồ vật. Lấy Đế Nhất ngạo khí tự nhiên là không chịu gia nhập bất luận cái gì nhất tộc, nhưng vì có thể chiến thắng Tần Ca, vì thu hoạch được lực lượng mạnh hơn, Đế Nhất mới quyết định tiến về Cửu Trọng Thiên, đồng thời lựa chọn mạnh nhất Hiên Viên Đế tộc, mà hết thảy này, bây giờ Đế thị nhất tộc đã trải qua không cách nào thỏa mãn Đế Nhất. Tần Ca chế giễu Đế Nhất sau khi liền xoay người nhìn về phía Thanh Vân, lập tức vừa cười vừa nói: Ta xem tiểu nhất nhất có ý tứ đi theo ngươi Thanh Bằng Vương tộc, nếu không ngươi liền dẫn hắn đi thôi, ta mới vừa vận hóa thần cảnh, tu vi quá yếu, đi các ngươi Thanh Bằng Vương tộc đây không phải là cho các ngươi mất mặt nha. Nghe xong Tần Ca lời nói, Cổ Lộ hạ đệ tử các giáo cùng từng cái bá chủ cấp tông tộc tử tôn đều cùng một chỗ hướng Tần Ca vung đi bạch nhãn, Tần Ca mới vừa rồi còn nói Đế Nhất mất mặt đâu, kết quả quay người liền nói ra lời ấy, thật sự là quá vô sỉ. Huống hồ Tần Ca cảnh giới là chỉ có hóa thần cảnh, nhưng là nguyên lực tu vi căn bản không yếu, chỉ là Tần Ca đại nhật đạo chủng bên trong ẩn chứa nguyên lực đều đủ để có thể so với một cái bình thường tiên cảnh tu sĩ, hắn thế mà có mặt nói mình tu vi yếu, da mặt cũng quá dày. Tu vi yếu không quan hệ, ta Thanh Bằng Vương tộc nội tình thâm hậu, đủ để giúp ngươi thành tiên. Thanh Vân nghe xong Tần Ca lời nói, bình tĩnh nói: Đương nhiên, đây tuyệt đối là tại qua loa Tần Ca, một cái vương tộc nội tình tự nhiên thâm hậu, nhưng là há mồm chờ lấy muốn ăn càng nhiều, hơn nữa thân là vương tộc tử tôn, cái nào thiên phú tu luyện sẽ kém đến lúc đó Tần Ca tiến vào Thanh Bằng Vương tộc, người ta để đó huyết mạch dòng chính không bồi dưỡng, bằng cái gì đi bồi dưỡng Tần Ca nha. Tần Ca đương nhiên rõ ràng đạo lý này, không nói hắn căn bản không có ý định nhập Thanh Bằng Vương tộc, coi như thật sự có ý tứ này, cũng sẽ không một chút chỗ tốt không tới tay liền bị hút du. Ta nói ngươi người nọ là nghe không hiểu vẫn là giả ngu nha, ngươi nhất định phải ta nói thẳng không đi ngươi mới vui vẻ sao? Tần Ca bĩu môi nói ra. Nghe xong Tần Ca lời nói, Thanh Vân trong hai con ngươi hàn quang lóe lên, lập tức mở miệng nói ra, đã như vậy, lưu ngươi cũng vô dụng. Dứt lời, chỉ thấy Thanh Vân chập ngón tay như kiếm, một chỉ liền hướng Tần Ca ngực chọc lấy tới, một chỉ này không có bất kỳ cái gì nguyên lực cùng sức mạnh thân thể bộc phát, nhưng là ngay tại Thanh Vân xuất thủ trong nháy mắt, Tần Ca cảm giác được trái tim của mình tựa như là bị một thanh trường kiếm đâm xuyên qua đồng dạng, vô tận kịch liệt đau nhức hướng hắn đánh tới. Mẹ nó, lao tử đập chết ngươi. Tần Ca hét lớn một tiếng. Sau một khắc, mấy trăm ngàn trượng cao bất chu sơn đạo trùng trong nháy mắt xuất hiện ở trên đỉnh đầu Thanh Vân, ầm ầm hướng về Thanh Vân đập xuống. Thấy thế, Thanh Vân cười lạnh một tiếng, đâm về Tần Ca ngón tay thu hồi lại, ngược lại hướng về bất chu sơn đạo trùng đâm tới. Bất quá là một khỏa đạo trùng mà thôi, đối với đã là ngụy tiên cảnh giới Thanh Vân mà nói căn bản không tính cái gì, chỉ cần một chỉ liền có thể đem vỡ nát, đến lúc đó Tần Ca vẫn là mặc hắn xâm lược. Ngay tại lúc nháy mắt sau đó, bất chu sơn đạo trùng trực tiếp nện ở Thanh Vân trên người. Mà ngụy tiên Thanh Vân liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra liền bị hoàn toàn bao trùm ở, về phần sống hay chết, tự nhiên không ai biết. Đứng ở Tần Ca phía sau Đế Nhất mắt thấy toàn bộ quá trình, làm bất chu sơn đạo trùng rơi vào Thanh Vân trên người thời điểm, Đế Nhất hai con ngươi co rụt lại, trong lòng kinh hãi tới cực điểm, nhìn lấy Tần Ca bóng lưng, sát ý trong lòng càng thêm mãnh liệt. A thực sự là không có ý tứ, khí lực có chút tác dụng lớn, đem ngươi đập bể. Tần Ca thu hồi Bất Chu Sơn đạo trùng sau nhẹ nói nói. Cổ Lộ phía dưới đám người nghe xong Tần Ca lời nói, toàn bộ hướng Cổ Lộ trên nhìn lại, thực sự nhìn thấy Cổ Lộ trên có một khối máu thịt be bét bánh thịt, mà Thanh Vân đã trải qua không thấy. 7. Mọi người đánh giá 10 điểm cho mình nhé. Chương 323, vô địch nhất tịch mịch. Chương 323, vô địch nhất tịch mịch. Không ai bị nổi Ngụy Tiên thế mà cứ như vậy bị nện bẹp, một màn này nhìn trong mắt mọi người giống như là đang nằm mơ. Tần Ca, ngươi lại dám sát vương tộc Ngụy Tiên, ngươi nhất định phải chết, chết chắc. Liền sau đó một khắc, Thái Dương Tử Vương Hạo giống to lên, chỉ là trong tiếng hô lại mang theo vô tận hoảng sợ. Lúc đầu coi là Thanh Vân dạng này Ngụy Tiên, nếu như Tần Ca không cần dị bảo, diệt sát Tần Ca hãy cùng nghiền chết một con kiến như vậy đơn giản, lại không nghĩ rằng cuối cùng kết quả lại là dạng này, cái này khiến Thái Dương Tử Vương Hạo đối với Tần Ca sợ hãi vô hạn kéo lên. Mà nghe xong Thái Dương Tử Vương Hạo lời nói, Tần Ca trực tiếp trợn trắng mắt, một cái vương tộc có thể có như vậy một hai cái Ngụy Tiên liền đã rất tốt, hắn hiện tại nếu có thể dễ như trở bàn tay diệt sát một cái Thanh Vân, chỗ nào hay là sợ Thanh Bằng vương tộc những cao thủ khác đâu. Cái này gọi là cái gì, cái này kêu là không có sợ hãi. Từ khi Bất Chu Sơn đạo chủng dung hợp phiên thiên ấn sau khi, Tần Ca liền đã không sợ hãi, mặc dù nói hắn tu vi hiện tại xác thực không tính mạnh, ở nơi này tiểu thiên giới bên trong nhiều lắm là xem như trung tầng cao thủ, nhưng phiên thiên ấn thế nhưng là liền kim tiên đều có thể đập chết nha, một cái nho nhỏ Ngụy Tiên lại không cần phải nói. Những người khác nghe xong Thái Dương Tử Vương Hạo lời nói tự nhiên cũng đều từ mới vừa trong rung động tỉnh táo lại, từng cái một nhìn về phía Tần Ca, ngay lúc này, cũng không biết là ai nhỏ giọng thầm thì một tiếng, như thế yếu, thật là Ngụy Tiên sao. Nghe xong lời này, mọi người ở đây trong lòng cũng đều phạm vào nói thầm, sau đó đám người không hẹn mà cùng đem ánh mắt rơi vào Đế Nhất trên người, Tần Ca cùng Đế Nhất ân oán hiện tại có thể là mọi người đều biết, bây giờ Tần Ca có thể dễ như trở bàn tay diệt sát Ngụy Tiên, cái kia Đế Nhất chẳng phải là nguy hiểm. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Đế Nhất thần sắc bình tĩnh, hai con ngươi chỉ là nhìn lấy Tần Ca, hắn cũng coi là Tần Ca không chịu hoán dị bảo đi đối phó Thanh Vân là ở muốn chết, nhưng là cuối cùng Thanh Vân bị nện chết, mà Tần Ca thế mà một chút việc mà đều không có, cái này khiến Đế Nhất cũng rất rung động, bất quá xa xa không có đến để Đế Nhất sợ hãi trình độ.